Nếu là sớm biết rằng người này là phó phủ chủ, hắn tuyệt không hội như vậy chậm trễ a. Coi như là trung đô học phủ, thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cũng bất quá là 10 người khoảng trường, thánh vực tiểu viên mãn ở trung đô học phủ cũng tuyệt đối là tầng cao nhất. Độc nhãn trung niên nam tử mồ hôi lạnh cả một chút liền chảy xuống. Lại vào lúc này, trung đô học phủ mặt khác hai cái truyện tống trận phụt ra ra ánh sáng sáng chói, quang mang tán đi lúc, tóc bạc lao hầu cùng huyết bảo nam tử đều tự xuất lĩnh 3-40 nhân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Ừ, Trương phó phủ chủ đây là đang làm gì? Tóc bạc lao hầu hơi thanh âm kinh ngạc truyền ra. Huyết bảo nam tử cả kinh nói đạo, Trương phó phủ chủ. Ngân hoa bà phó phủ chủ. Các ngươi dĩ nhiên tới. Tóc bạc lao hầu bất mãn nói, huyết quang ngươi đều tới, vì sao lão bà tử không thể tới? Độc nhãn trung niên nam tử nghe vậy hai mắt trợn tròn xoe, lại là hai vị phó phủ chủ, năm nay là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Bắc Đô học phủ, Nam Đô học phủ cùng Tây Đô học phủ dĩ nhiên cũng là phó phủ chủ thánh vực tiểu viên mãn cao thủ dẫn đầu. Vãng giới không đều là thánh vực đỉnh sao? Thấy hai vị thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới đến, Trương Ngô Lân cũng không tiện kế tục phát tác xuống phía dưới, miễn cho bị người chen nhau đổi tiền mặt lòng dạ nhỏ mọn. Mà lúc này, huyết quang phó phủ chủ cùng ngân hoa bà phó phủ chủ cũng phát hiện độc nhãn trung niên nam tử chỉ là 10 cựu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, rõ ràng cho thấy vừa đột phá. Lúc này, mặt của hai người sắc cũng lạnh xuống. Hảo! Tốt, trung đô học phủ năm nay chính là chuẩn bị như vậy chiêu đái chúng ta sao? Ngân hoa bà phó phủ chủ tức giận nói. Huyết bào nam tử vẻ mặt bất thiện. Hai người ánh mắt lạnh như băng chăm chú vào độc nhãn trung niên nam tử trên người, người sau đều nhanh hù dọa tiểu. Tối hậu một đạo truyện tống trận tia sáng sáng lên, cho độc nhãn trung niên nam tử cứu vãn cơ hội. Độc nhãn trung niên nam tử xoa mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói, các vị người phong khoáng lạc quan, là vãn bối sai rồi, vãn bối cái này thông chi vân phó phụ chủ. Nói xong, độc nhãn trung niên nam tử nhanh chóng bay khỏi đi, hình như phía sau có cái gì hung manh ác thu ở đuổi theo hắn. Độc nhãn trung niên nam tử rời đi, chỉ là đổi trở về ngân hoa bà phó phụ chủ một tiếng hư lạnh, ngay sau đó. Trương Ngô Lân tam đại phó phủ chủ ánh mắt đặt ở tối hậu sáng lên truyện tống trận thượng. Đeo kiếm nam tử xuất hiện ở ba tầm mắt của người ở giữa. Ba người ánh mắt một ngưng, huyền kiếm phó phủ chủ. Nguyên lai là Trương phó phủ chủ, ngân hoa bà phó phủ chủ cùng huyết quang phó phủ chủ. Đeo kiếm nam tử, cũng chính là huyền kiếm phó phủ chủ nhìn thấy ba người, cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Bốn phần đều liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, không cần phải nói bọn hắn cũng đều có thể đoán thất thất bát bát, chính vì vậy. Bốn trong lòng người đều là kinh ngạc. Nguyên lai lần này, không chỉ là bản thân học phủ xuất hiện ưu tú thiên tài sao. Tứ đại phó phủ chủ bắt đầu biểu hiện ra hàn huyên, Hàn Phong phát hiện, Trương phó phủ chủ ba người đối huyền kiếm phó phủ chủ hình như hơi có chút kiên kỵ. Xem ra bốn người ở giữa, vị này đông đô học phủ huyền kiếm phó phủ chủ tu vi cực mạnh. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trương Ngô Lân chính là 28 trọng thiên trung kỳ. Ngân hoa bà cùng huyết quang đều đã là 28 trọng thiên hậu kỳ. Mà huyền kiếm phó phủ chủ tuy nói cũng là 28 trọng thiên trung kỳ, có thể một thân kiếm pháp cùng kiếm ý đều đạt tới cực kỳ cao thâm nông nỗi, thật chiến đấu, huyền kiếm phó phủ chủ ngược lại là bốn người ở giữa mạnh nhất. Chương 866 bốn thành nguyên thần lực thượng. 866 bốn thành nguyên thần lực thượng. Ở Trương Ngô Lân bốn người hàn huyên thời điểm, tứ đại học phủ thiên tài cũng đều đây đó đánh giá, thỉnh thoảng hiện lên hoặc ngưng trọng hoặc chiến ý hoặc thần sắc khinh thường. Tấm tắc, Bắc Đô học phủ vẫn như cũ là người tới ít nhất, mới chính là 13 cá, chúng ta bên này thế nhưng có gần 40, là bọn hắn gấp 3 à. Hắc, 13 cá đã không tệ, ta nhớ ký thượng một lần 19. Cư ta sở trở mình thư tịch ở giữa còn có quá ghi chép, có một lần Bắc Đô học phủ ngay cả 9 người cũng không có hồi môn. 9 người cũng không có hồi môn. Như vậy nói cách khác, một lần kia Bắc Đô học phủ bán thánh cảnh giới học viên vẫn chưa tới 9 à. Không cần quan tâm Bắc Đô học phủ, một đám phế vật mà thôi. Vẫn còn nhiều quan tâm cái khác học phủ thiên tài đi. Thấy không, Nam Đô học phủ cái kia xích phát nam tử, nghe nói thực lực rất mạnh a. Bắc Đô học phủ học viên từng cái một sắc mặt phẫn nộ, đến rồi bọn họ cảnh giới này, nhĩ lực đều là bất phàm, những người này cũng không phải truyền âm, bọn họ tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Hừ, nói ta là phế vật, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu năng lực. Thánh tinh hoàng trong mắt lóe lên một tia độc các lệ. Hàn Phong ba người cũng sớm có được Trương Ngô Lân mệnh lệnh. Khi tiến vào Thánh Tôn Điện trước tận lực khiêm tốn, lúc này ngược lại không bao lớn phản ứng. Xích Dực Ma Hoàng, Thần Viên Hoàng, Băng Tinh Hoàng cùng Bạch Long Đế đều là đứng ở đều tự đội ngũ hàng đầu, đây đó ở giữa mùi thuốc súng rất đậm. Về phần Bắc Đô học phủ, bởi vì từ trước thành tích không được tốt lắm, cũng không có bao nhiêu cường giả, dù cho xếp hạng hàng đầu có 3 người, cũng bị bọn họ bỏ quên. Chẳng lẽ đạt được bọn họ như vậy cảnh giới Bắc Đô học phủ sẽ có ba lượn? Đơn giản là hay nói giỡn. Trung Đô học phủ phó phủ chủ phủ đệ. Cẩm bào lao giả còn muốn đối tử tượng hoàng cùng ma kiếm hoàng nói cái gì đó, đột nhiên bị xông vào độc nhãn trung niên nam tử cắt đứt. Cẩm bào lao giả thần sắc bất mãn, Kim Sơn trưởng lão, chuyện gì như thế hoàng trương? Không phải là cho ngươi trước đi tiếp đãi tứ phủ trưởng lão sao? Kim Sơn trưởng lão cười khổ nói, vân phó phủ chủ, tứ phủ nhân rất bất mãn ý tại hạ thực lực thấp, tại hạ không thể làm gì khác hơn là tìm đến phó phủ chủ đại nhân ngài. Tử tượng hoàng cao mày nói, đồng dạng là thánh vực đỉnh, bọn họ có gì bất mãn? Chúng ta Trung Đô học phủ chính là năm đại học phủ đệ một, càng học phủ tổng bộ, thì là thực lực của ngươi so với kia chút tứ phủ trưởng lao thấp một ít, có thể địa vị cũng bằng nhau. Hơn nữa tìm đến sư phụ là có ý gì, chẳng lẽ là muốn sư phụ tự mình đi tiếp đại hàn nhóm? Bọn họ đúng quy cách sao? Sư phụ ta như vậy chẳng phải là tự hạ thân phận. Kim Sơn trưởng lão lại là cười khổ một tiếng, này mới phản ứng được bản thân không có đem trọng điểm nói ra, thực sự là bị sợ choáng váng. Vân phó phủ chủ, tử tượng hoàng, các ngươi có chỗ không biết, tới thế nhưng tứ phủ phó phủ chủ, thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ a. Cái gì? Tử tượng hoàng, ma kiếm hoàng cùng vân phó phủ chủ rất là giật mình. Lần này, tử tượng hoàng cùng ma kiếm hoàng nói cái gì đều nói không nên lời. Làm cho chính là 10 cựu trọng thiên đi tiếp đại 4 vị thánh vực tiểu viên mãn cao thủ, bọn họ cũng nói không nên lời địa vị bằng nhau nói. Thánh vực tiểu viên mãn ở Trung Đô học phủ cũng là địa vị cao quý, làm cho Kim Sơn trưởng lão tiếp đại tứ phủ thánh vực tiểu viên mãn, không chỉ có là đánh tứ phủ mặt mũi, ngay cả bản phủ Trung Đô học phủ thánh vực tiểu viên mãn cường giả sắc mặt cũng sẽ không đẹp. Kỳ quái, dĩ vãng đều là thánh vực đỉnh, thánh vực 26-27 trọng thiên cảnh giới dẫn đầu, thế nào lần này? Cẩm bào lao giả vân phó phủ chủ nhíu lên vùng xung quanh lông mày, nghĩ sự tình không đơn giản. Bất quá lúc này không phải là lúc cân nhắc những thứ này, nếu đối phương tới là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới phó phủ chủ, như vậy chỉ có thể do hắn tự mình đi tiếp đãi. Nghĩ tới đây, vân phó phủ chủ đạo, Kim Sơn trưởng lão, ngươi lui ra đi, chuyện này lao phu tiếp thủ. Lam Nhi, ngươi đi một lần nữa an bài nơi ở, nếu đến dẫn đầu chính là thánh vực tiểu viên mãn phó phủ chủ cấp bậc, trước đây an bài nơi ở sẽ không đủ tư cách. Là, tử tượng hoàng cung kính nói, vân phó phủ chủ lúc này hóa thành một đoàn vân vụ bay ra. Ha ha, nguyên lai là huyền kiếm phó phủ chủ, ngân hoa bà phó phủ chủ, huyết quang phó phủ chủ cùng trương phó phủ chủ a, thật không nghĩ tới lúc này đây dẫn đội là các ngươi. Vân phó phủ chủ rất nhanh bay tới, hạ xuống thánh quang đài thượng. Đang cùng bốn vị hàn huyên đồng thời, vân phó phủ chủ cũng không cho rằng dấu vết quan sát đến bốn học phủ những thiên tài. Theo số lượng thượng khán, so với lần trước nhiều không ít. Chính là Bắc Đô học phủ cũng nhiều bốn người. Có thể đây là tứ đại học phủ dẫn đội theo thánh vực đỉnh biến thành thánh vực tiểu viên mãn phó phủ chủ nguyên nhân sao? Vân phó phủ chủ trong lòng không quá tin tưởng, vậy rốt cuộc là vì hạ. Vân phó phủ chủ còn muốn dùng nguyên thần lực điều tra một chút những thiên tài này, nhưng trương phó phủ chủ bọn người ở, đều là 28 trọng thiên tu vi, hắn nguyên thần lực điều tra tất nhiên sẽ không tránh thoát trương phó phủ chủ bốn người. Đưa tới bốn người cảnh giác, chỉ cần đồng dạng mở nguyên thần lực là có thể cách trở hắn nguyên thần lực quan sát. Năm người hàn huyên chỉ chốc lát, vân phó phủ chủ thu được tử tượng hoàng tin tức truyền đến sau, liền dẫn bốn người cùng tứ phủ thiên tài bay về phía tử tượng hoàng an bài tốt địa phương. Vân phó phủ chủ dọc theo đường đi đều là thân thiện sự hòa thuận, điều này làm cho trương phó phủ chủ chờ trong lòng người có bất mãn cũng vô pháp phát tiết ra ngoài. Hơn nữa vân phó phủ chủ dĩ vãng đều là rất cao ngạo nhân, bây giờ có thể đủ làm đến bước này đã rất tốt. An bài xong nơi ở sau, vân phó phủ chủ cười nói, bốn vị tạm thời nghỉ ngơi đi, bán nguyệt sau chính là thánh tôn điện mở ra ngày, trong thời gian này cũng có thể làm cho chúng ta ngũ phủ bọn tiểu tử thân cận hơn một chút. Lao hủ tiểu không quấy rầy bốn vị. Vân phó phủ chủ sau khi rời đi, dựa theo đều tự an bài nơi ở, Trương Ngô Lân cùng Hàn Phong đoàn người ở đến rồi một ngôi lầu các nội. Trương Ngô Lân sắc mặt lúc này túc mục xuống tới, các ngươi cũng chú ý tới đi, không chỉ là chúng ta Bắc Đô học phủ, ngay cả Nam Đô học phủ, Tây Đô học phủ cùng Đông Đô học phủ cũng đều phái tới phó phủ chủ cấp bậc mang đội. Các ngươi biết này ý vị như thế nào? Tinh Hỏa Hoàng đám người lắc đầu, Hàn Phong đám người cũng như có điều suy nghĩ. Trương Ngô Lân thấy Hàn Phong thần sắc, cười nói, Hàn Phong, ngươi cũng biết vì sao? Hàn Phong đáp, phó phủ chủ đại nhân đến đây là vì phòng ngừa ta và kiếm đế cùng với chiến phó vũ tình hình bị Trung Đô học phủ thánh vực tiểu viên mãn cao thủ dọ thám biết, dù sao lấy đã qua chúng ta Bắc Đô học phủ thực lực thực sự quá kém. Đột nhiên buộc lộ ra thực lực cường đại tất nhiên sẽ bị còn lại tứ phủ bất mãn xa lánh. Theo bọn họ, chúng ta Bắc Đô học phủ chính là lót đáy, cũng thói quen chúng ta Bắc Đô học phủ lót đáy. Năm đại học trước phủ bốn bọn họ đã thành thói quen tính nắm giữ ở trong tay. Nếu chúng ta đột nhiên bộc lộ ra thực lực cường đại, để cho bọn họ ý thức được ngay trong bọn họ có một học phủ rất có thể trở thành lót đáy, bọn họ tất nhiên sẽ không nguyện ý. Còn lại tam phủ cũng là phó phủ chủ đến đây, ta đoán cùng Trương đại nhân ngài cử động hẳn là không sai biệt lắm, cũng là vì phòng ngừa bọn họ học phủ thiên tài tin tức tiết lộ. Như vậy, nói cách khác, bọn họ tam phủ lần này thiên tài cũng so với vãng giới lợi hại nhiều, thậm chí có thể cùng vãng giới trung đô học phủ chống lại, này mới sợ tin tức bị trung đô học phủ biết được. T. Dĩ nhiên là như vậy. Làm Hàn Phong nói xong suy đoán của mình sau, hậu chi hậu giác tinh hỏa hoàng đám người ngược lại hít một hơi. Trương Ngô Lân sắc mặt càng thấy ngưng trọng, ừ, ngươi đoán rất đúng. Nếu quả như thật là như thế này, ba người các ngươi cũng nên cẩn thận, có thể lúc này đây trước tám cạnh tranh có thể so với ngày xưa càng thêm kịch liệt. Hiện tại, ta đối với ngươi nhóm yêu cầu đã không phải là trước tám, mà là trước 10. Thật không nghĩ tới, chúng ta Bắc Đô học phủ thành tích thật vất vả đỡ, cái khác học phủ dĩ nhiên giống như vậy. Trương Ngô Lân có chút buồn bực. Được rồi, cự ly Thánh Tôn Điện mở ra còn có chút ngày, kế tiếp các ngươi muốn tu luyện tiểu tu luyện, muốn đi Trung Đô học phủ đi dạo một chút phải đi Trung Đô học phủ đi dạo một chút đi. Bất quá Hàn Phong ba người các ngươi hay nhất không phải ly khai, miễn cho bị Trung Đô học phủ những lao gia hỏa kia nhân cơ hội điều tra đến tu luyện của các ngươi cảnh giới. Là, mặt khác một ngôi lầu cát, ở đây tạm ở nơi này chính là Nam Đô học phủ mọi người. Ngân Hoa bà phó phủ chủ đồng dạng đem hôm nay tình hình báo cho biết mọi người. Thân Viên Hoàng, Xích Dược Ma Hoàng, xem ra Tây Đô học phủ, Đông Đô học phủ cùng Bắc Đô học phủ lúc này đây cũng là so với vãng giới càng mạnh, hai người các ngươi phải cẩn thận. Không chỉ là hai người các ngươi, những người còn lại giống như vậy. Ngân Hoa bà ánh mắt rơi vào phía sau hai người, Nam Đô học phủ cái khác thiên tài trên người. Xích Dược Ma Hoàng nhẹ giọng cười, Tây Đô học phủ cùng Đông Đô học phủ đích xác muốn đề cao cảnh giác, bất quá Bắc Đô học phủ coi như. Chương 867 bốn thành nguyên thần lực hạ. 8674 thành nguyên thần lực hạ. Thần Viên Hoàng cũng hơi nhíu nhíu mày, không nói gì, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, ở Bắc Đô học phủ trong, hắn luôn cảm thấy có một người có loại rất cảm giác nguy hiểm. Bởi vì loại cảm giác này, Thần Viên Hoàng cũng không có phụ họa Xích Dược Ma Hoàng. Ngược lại thì Ngân Hoa bà tán đồng gật đầu, không sai, Bắc Đô học phủ từ trước đến nay không có gì thiên tài đứng đầu, nhưng Tây Đô học phủ Băng Tinh Hoàng cùng Đông Đô học phủ Bạch Long Đế các ngươi lại phải cẩn thận một phen. Là Xích Dực Ma Hoàng cùng còn dư lại Nam Đô học phủ học viên gật đầu nói. Tây Đô học phủ mọi người. Huyết Quang phó phủ chủ đạo, Phần Thiên Hoàng, ngươi tới nói một chút cái nhìn của ngươi. Phần Thiên Hoàng khép cười một tiếng, ta xem cái khác học phủ cùng chúng ta học phủ chắc là không sai biệt lắm hình dạng. Xem ra lúc này đây năm đại học phủ cạnh tranh sẽ so với vãng giới càng mạnh, nhưng đây chính là ta hy vọng. Cạnh tranh không kịch liệt có ý gì. Băng Tinh Hoàng mở hắn băng màu xanh nhạt đồng mâu, Phần Thiên Hoàng, ngươi quá khinh thị người khác. Chẳng biết ngươi có thể hay không chú ý tới, Nam Đô học phủ Xích Dực Ma Hoàng bên người còn có một nhân hòa hắn ngang nhau chạm liệt. Điều này nói rõ Nam Đô học phủ một người khác tối thiểu có không kém gì Xích Dực Ma Hoàng thực lực, không thể coi thường. Bắc Đô học phủ ta xem đồng dạng có mấy người thực lực không kém. Đông Đô học phủ Bạch Long Đế đồng dạng là cao thủ. Phần Thiên Hoàng hừ nhẹ một tiếng, người kia ta tự nhiên chú ý tới, Bạch Long Đế ta cũng sẽ không coi thường, có thể Bắc Đô học phủ những người đó tính cái gì ngoạn ý. Chỉ sợ ngay cả bán thánh cực hạn võ giả cũng không có đi. Huyết Quang phó phủ chủ cười ha ha một tiếng, Phần Thiên Hoàng tiểu tử nói có lý, Bắc Đô học phủ không cần quá để ý, nhưng các ngươi ghi nhớ, các ngươi có thể coi thường Bắc Đô học phủ này thiên tài, nhưng đối với Trương phó phủ chủ nhất định phải bảo trì cung kính, thánh vực tiểu viên mãn tôn nghiêm không phải là các ngươi có thể khiêu khích. Nói xong lời cuối cùng, Huyết Quang phó phủ chủ khẩu khí đã nghiêm nghị. Chính là Trung Đô học phủ khinh thị còn lại tứ đại học phủ, nhưng đối với tứ đại học phủ thánh vực tiểu viên mãn phó phủ chủ, lại không thể như vậy. Không thấy Trung Đô học phủ Vân phó phủ chủ vừa nghe đến tứ đại học phủ đến đây chính là phó phủ chủ, tiện lợi tức tự mình trước tới đón tiếp. Cần biết, Vân phó phủ chủ tu vi thế nhưng đạt tới 28 trọng thiên đỉnh, cự ly 29 trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa, so với tứ đại phó phủ chủ tu vi càng mạnh. Phần Thiên Hoàng đám người sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta sẽ không đi khiêu khích vị kia Trương Ngô Lân đại nhân. Đông Đô học phủ. Huyền Kiếm phó phủ chủ hai tay bối ở phía sau, nghiêm nghị nhìn về phía Bạch Long Đế cùng Hỏa Hồ Hoàng. Hai người các ngươi lần này trăm triệu không được sơ suất, nếu như bản tọa không đoán sai, lần này ngũ phủ tranh phách sẽ là gần nhất hơn 10 giới tới nay cạnh tranh kịch liệt nhất. Hai người các ngươi thực lực ở vạn giới có lẽ có năng lực cạnh tranh trước 8 cùng trước 3, nhưng ở lần này đã có thể khó mà nói. Bản tọa đối với các ngươi cũng không có mấy nghiêm khắc yêu cầu, chỉ hy vọng các ngươi hết bản thân toàn lực, đến lúc đó mặc dù là thua, cũng là tài nghệ không bằng người, không có tiếc nuối. Bạch Long Đế cùng Hỏa Hồ Hoàng sắc mặt đều ngưng trọng, đối Huyền Kiếm Phó phủ chủ nói, bọn họ vẫn còn rất tin tưởng. Hai người lúc này thu hồi khinh thị trong lòng. Trung Đô Học phủ Phó phủ chủ phủ đệ. Vân Phó phủ chủ thản nhiên nói, nhằm vào tứ đại học phủ dẫn đội theo Thánh vực đỉnh trưởng lao biến thành Thánh vực tiểu viên mãn Phó phủ chủ, hai người các ngươi có thể có cái gì muốn nói? Ma Kiếm Hoàng lắc đầu, Đồ Nhi đoán không ra vì sao. Ngược lại Tử Tượng Hoàng vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Vân Phó phủ chủ thấy vậy, hiếu kỳ hỏi, Lam Nhi, thế nhưng nghĩ tới điều gì? Tử Tượng Hoàng đạo, sư phụ, Đồ Nhi có khả năng nghĩ tới có khả năng chỉ có một, đó chính là này tứ đại học phủ lần này thiên tài so với vãng giới đều lợi hại không ít, này Phó phủ chủ đại nhân chỉ sợ là vì để ngừa bọn họ thiên tài nội tình bị sư phụ bực này tồn tại cảm giác được mới tự mình đến. Đều là Thánh vực tiểu viên mãn, những thứ này đại nhân hoàn toàn có thể ngăn cản sư phụ ngài nguyên thần nhận biết. Vân Phó phủ chủ hài lòng nói, không sai, vi sư cũng là nghĩ như vậy, xem ra lúc này đây tứ phủ so với di vãng đều cường đại hơn a. Ma Kiếm Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nếu như là như vậy, bọn họ cần phải đánh sai phiên bản, ta và Tử Tượng Hoàng so với vãng giới Trung Đô học phủ nửa cuộc đời bảng đệ nhất và đệ nhị cũng là cường đại không ít. Đế Long Hoàng tiểu tử kia ta tuy rằng không có nhìn, có thể tiểu tử kia thực lực mạnh hơn Tử Tượng Hoàng cũng là sự thật. Có ba người chúng ta ở, thì là còn lại tứ đại học phủ thiên tài so với vãng giới càng mạnh, cũng không có khả năng có cạnh tranh trước ba năng lực. Hy vọng như thế chứ. Vân Phó phủ chủ thở dài một tiếng. Bắc Đô học phủ nơi ở. Hàn Phong, Kiếm Đế cùng Chiến Phó Vũ đã sớm bắt đầu rồi bế quan, Thánh Tinh Hoàng đám người còn lại là sớm đi thử dò xét còn lại tứ phủ thiên tài cùng với tình báo. Bế quan nơi chung. Hàn Phong đã tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội thời gian phòng nội. Ở thiên nhân lực lượng dưới sự trợ giúp, Hàn Phong đối phần Thiên Đế Tôn chỉ nắm trong tay còn đang chậm rãi tăng cường. Trong lúc bất chi bất giác, kèm theo thời gian trôi qua, phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ nhị trọng rốt cục bị Hàn Phong nắm giữ đến rồi tự thân cảnh giới có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Ba thành rơi năm trong tay, vậy đại khái tương đương với phần Thiên Đế Tôn chỉ nhất trọng bảy thành uy lực đi, thậm chí càng mạnh. Ta bây giờ cực quang thương diễm đồng dạng uy lực đại tăng. Cực quang thương diễm dung nhập vào phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ nhị trọng ở giữa, uy lực chỉ sợ có thể đạt được chừng 6 thành. Đến lúc đó thôi động phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ nhị trọng, sẽ phát huy ra siêu việt hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực. Đây là ta hiện nay cường đại nhất con bài chưa lật cùng vũ kỹ. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ nhị trọng uy lực tăng cường, Hàn Phong khó nén mừng rỡ. Không biết cái khác tứ đại học phủ thiên tài làm sao, nhưng mục tiêu của ta là trước ba, mặc kệ bọn họ làm sao cường, ta đều phải cố gắng đạt được trước ba. Hàn Phong nắm tay kiên định nói, tiến vào trước ba, là được ở Thánh Tôn mộ địa bí cảnh ở giữa kế thừa càng cường giả truyền thừa tuyệt học, càng có thể có được Trung Đô học phủ phong phú thưởng cho. Ngũ phủ tranh phách thi đấu đệ nhất, sẽ đạt được 10000 hạ phẩm thánh thạch cùng 100 khối trung phẩm thánh thạch, một bả trung phẩm hạ đẳng thánh khí, một viên địa thánh đan, một gốc cây thánh phẩm tầng thứ thuộc tính linh quả. Ngũ phủ tranh phách thi đấu đệ nhị, sẽ đạt được 5000 hạ phẩm thánh thạch, 50 khối trung phẩm thánh thạch, một bả hạ phẩm thượng đẳng thánh khí, một gốc cây thánh phẩm tầng thứ thuộc tính linh quả. Ngũ phủ tranh phách thi đấu đệ tam sẽ đạt được 3000 hạ phẩm thánh thạch, 30 trung phẩm thánh thạch, một bả hạ phẩm trung đẳng thánh khí, một gốc cây thánh phẩm tầng thứ thuộc tính linh quả. Đã ngoài ba gã tuy nói đều có thể có được thánh phẩm tầng thứ thuộc tính linh quả, nhưng đẳng cấp cao thấp tất nhiên là bất đồng. Đệ nhất danh thánh phẩm trúc tính linh quả, tất nhiên là hạ đẳng thánh phẩm ở giữa cực kỳ đứng đầu. Tên thứ hai thánh phẩm trúc tính linh quả, phòng trừng cũng chính là trung thượng đẳng. Tên thứ ba rất có thể là trung hạ đẳng. Hạ đẳng ít khả năng, có thể trở thành trước ba tồn tại, trên cơ bản một ngày vượt qua thiên lôi chính là tứ trọng thiên hậu kỳ có lẽ đỉnh tồn tại, hạ đẳng thánh phẩm trúc tính linh quả có cùng không có căn bản không có khác nhau. Trừ lần đó ra, nếu như tiến nhập trước ba cũng không phải là Trung Đô học phủ thiên tài, cái khác học phủ thiên tài vẫn có thể ở Trung Đô học phủ vũ kỹ tháp ở giữa bơi một cái, thậm chí đạt được trong đó một môn công pháp có lẽ vũ kỹ. Như vậy phụ gia có bằng không có. Có thể tiến nhập trước ba, trên cơ bản đều phải đạt được thánh vực. Mỗi một cá học phủ công khai vũ kỹ tháp, trên cơ bản đều là thiên giai có lẽ thiên giai dưới công pháp vũ kỹ. Như vậy đẳng cấp đối trước ba thiên tài như vậy có gì dùng? Cũng bất quá là làm cho cái khác học phủ thiên tài nhìn Trung Đô học phủ tích lũy có mấy thâm hậu biểu thị một chút tán thán mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy phụ gia, cũng Hàn Phong cần. Hàn Phong hiện ở trong tay linh thể phương pháp tu luyện, nhiều lắm làm cho Lâm Thanh San tu luyện tới địa giai hậu kỳ đỉnh. Muốn đột phá đến thiên giai cực kỳ gian nan, có lẽ nói may mắn đột phá đến thiên giai sau cũng là khó có thể tiến thêm. Thế nhưng nghe nói Trung Đô học phủ cũng có cực kỳ cao đẳng linh thể tu luyện bí pháp, như vậy tu luyện bí pháp, đủ để cho Lâm Thanh San tương lai đột phá thiên giai sau cũng có thể tu vi tiến triển rất nhanh, thậm chí có vọng tưởng thánh vực tồn tại. nguyên thần lực quăng cái đến siêu hồn không gian một cá chăn đơn độc phân ra đến bên trong khu vực, Lâm Thanh San linh thể tu luyện gian khổ tình hình, Hàn Phong thở dài một hơi, nếu như Lâm Thanh San tu vi liên tiếp đột phá, kéo gần lại cùng hắn chênh lệch, có thể loại này tu luyện gian khổ tình hình hội tốt hơn rất nhiều đi. Hàn Phong rõ ràng, đây là Lâm Thanh San muốn vượt qua hắn, không tha hắn lui về phía sau mới có thể như vậy, nhưng bất kể như thế nào tu luyện, hai người chênh lệch cũng còn đang tăng lớn. Thậm chí đã đạt đến bất khả tư nghị một mức. Ta còn nghe nói Trung Châu Đại Lục có linh tộc tồn tại, chờ ngũ phủ tranh phách sau khi kết thúc trở về gia tộc giải quyết một cái thánh cung chuyện tình, sẽ thấy lần đến đây Trung Châu Đại Lục cấp Lâm tỷ triệt để giải quyết ngày sau tu luyện vấn đề đi, có thể đi trước linh tộc sẽ có sở bàn trợ. Hàn Phong đối sau kế hoạch có dự định. Nguyên thần lực quét về phía Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp các đại không ở giữa, Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, trồng trọt không gian đũ hồn quả lần thứ hai thành thục, là thời điểm kế tục để thăng nguyên thần lực. Nguyên thần lực để thăng, ta thực lực tổng hợp sẽ càng mạnh. Trước ba con là của ta sơ bộ mục tiêu, nếu có khả năng, ta muốn cạnh tranh ngũ phủ tranh phách đệ nhất. Hàn Phong thầm nghĩ, trung phẩm thánh khí còn tại kỳ thứ, chỉ cần đột phá đến thánh vực, có thể nương đánh chết thánh vực cường giả mà làm cho huyết ẩm cựu long đao cởi ra phong ấn đạt được thánh khí trình tự, đạt được trung phẩm thánh khí cũng bất quá là vấn đề thời gian. Sở dĩ trung phẩm thánh khí thường cho, đối Hàn Phong cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Có thể số lượng phỉ nhiên thánh thạch cũng Hàn Phong cần. Di vong đại lục thánh thạch quá ít, nói là hiếm thấy cũng không quá đáng, cũng chỉ có thế lực lớn hội có một chút. Mà thánh phẩm trúc tính linh quả càng là có thể trồng ở trồng trọt không gian, đối Hàn Phong tương lai tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Còn có địa thánh đan, có thể là có thể làm cho phổ thông thánh vực cường giả trực tiếp tấn cấp nhất trọng thiên cường giả hiếm lạ thánh phẩm đan dược, vô cùng chân quý, đồng dạng là Hàn Phong cần. Mang theo cướp đoạt đệ nhất dạ tâm, Hàn Phong luyện hóa ưu hồn quả vi nguyên dịch, bắt đầu vận chuyển tinh thần rèn luyện bí pháp để thăng nguyên thần lực lượng. Trước đó, Hàn Phong chẳng bao giờ buông tha quá đối nguyên thần lực rèn luyện, lúc này nguyên thần lực đã đạt đến 3 thành 2 cảnh giới. Cự ly 4 thành cực hạn, chỉ kém linh điểm 8 phần 10. Chương 868 Thánh Tôn Điện mở ra. 868 Thánh Tôn Điện mở ra. Mười mấy quả ưu hồn quả hóa thành nguyên dịch, để thăng linh điểm 8 phần 10 vậy là đủ rồi. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ưu hồn quả nguyên dịch tiến vào trong bụng. Vận chuyển lục hỏa thánh giả trước đây tặng cho nguyên thần rèn luyện bí pháp, Hàn Phong tinh thần trí não nội bắt đầu từ từ nhấc lên gió bão. Càng ngày càng nhiều tinh thần niệm lực chuyển hóa thành nguyên thần lực, nguyên thần chi hạch càng lúc càng lớn, huyền phù ở tinh thần trí não trên. 3 thành 3, 3 thành 4, 3 thành rưỡi. Nguyên thần chi hạch tản mát ra càng ngày càng mạnh sức lực nguyên thần uy áp. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, không biết qua bao lâu, Hàn Phong nguyên thần chấn động, một cổ bàng bạc nguyên thần lực lượng tịch quyển ra. Cũng may mắn Hàn Phong bây giờ là ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội tu luyện, bằng không này một cổ cuồng bạo nguyên thần lực lượng, đủ để đem bốn phía tất cả khoáy cá long trời lở đất. Ha ha, rốt cục đạt được bốn thành cực hạn. Hàn Phong phát sinh ha ha tiếng cười. Hôm nay, thì là ta không thi triển thiên hỏa chiến thể, cũng không đem cực quang thương diễm dung nhập trong đó, cũng không đem cực quang thương diễm dung nhập vào thánh vực tuyệt học ở giữa, ta thực lực tổng hợp cũng vượt qua đỉnh bán thánh. Hàn Phong không biết bán thánh còn có thập phẩm phân chia. Kỳ thực Hàn Phong hiện tại có ở đây không thi triển thiên hỏa chiến thể, cũng không đem cực quang thương diễm dung nhập vào thánh vực tuyệt học dưới tình huống, thực lực tổng hợp không sai biệt lắm đã đạt được lục phẩm bán thánh chính tự. Thậm chí ở lục phẩm bán thánh ở giữa coi như là trung thượng. Nếu như thi triển dung nhập cực quang thương diễm thiên hỏa chiến thể, cũng thi triển cực mạnh tuyệt học phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng đồng thời dung hợp cực quang thương diễm, cực mạnh sức bật có thể đến tới trình độ nào, ngay cả Hàn Phong mình cũng nói không rõ sở. Hô, thực lực đã đến cực hạn. Không có phương đó mặt có thể kế tục tăng lên, bên ngoài hẳn là quá khứ nhiều ngày, phỏng chừng cự ly thánh tôn điện mở ra cũng không qua được nhiều ít cuộc sống. Hàn Phong đứng dậy rời đi bế quan chỗ, đến đi ra bên ngoài, rất nhanh phát hiện thánh tinh hoàng đám người tụ tập cùng một chỗ, đang ở hướng chiến phó vũ cùng kiếm đế nói cái gì đó. Ha ha, Hàn lão đệ ngươi xuất quan. Kiếm đế thủ phát hiện trước Hàn Phong, cười ha ha một tiếng, hướng Hàn Phong chào hỏi. Dương lão ca, các ngươi này là đang làm gì? Hàn Phong tò mò đi tới. Cách rất gần, kiếm đế rất rõ ràng cảm giác được Hàn Phong nguyên thần uy áp. Hàn lão đệ, ngươi. Kiếm đế kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong, ngay cả thánh tinh hoàng đám người cũng nhìn chăm chú về. Hàn Phong cười nhạt, may mắn có đột phá. Đột phá. Kiếm đế thanh âm ở phá tự thượng rồi đột nhiên xách cao lên, một đôi mắt trừng tròn xoe. Cái gì? Ngươi lại đột phá. Viêm vương chờ mấy người cùng Hàn Phong quan hệ không tệ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là lập tức sẽ bắt đầu ngũ phủ tranh phách so tài. Tiêu ngắn ngủi vài ngày như vậy công phu dĩ nhiên lại có sở tinh tiến, đây cũng quá biến thái. Kiếm đế hí hư nói, tiểu tử ngươi, hiện tại chỉ sợ đã xa xa đem ta bỏ qua rồi đi. Bất quá. Hắc hắc, đột phá cũng tránh hảo, đến lúc đó làm cho này học phủ nhìn một cái chúng ta Bắc Đô học phủ thực lực. Kiếm đế phát sinh một trận cười nhạt. Hàn Phong là lần đầu tiên phát hiện kiếm đế như thế âm lãnh thần tình, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Thánh Tinh Hoàng cả giận nói, Thiên Hỏa Hoàng, ngươi là không biết người bên ngoài nói như thế nào chúng ta Bắc Đô học phủ, quả thực cầm chúng ta Bắc Đô học phủ nhân làm phế vật nhìn. Nếu không phải phó phủ chủ đại nhân sớm có mệnh lệnh, ta thực sự nghĩ đem ba người các ngươi biến thái nói ra, nhìn bọn họ nhất phó cao cao tại thượng hình dạng, ác tâm từ ta. Viêm Vương cũng cả giận nói, không sai, những người này quá coi thường người. Điện Minh Hoàng than thở, có thể những người đó cũng nói không sai, nếu như chúng ta Bắc Đô học phủ không có Thiên Hỏa Hoàng ba người, cũng không có Thánh Tinh Hoàng, chúng ta thật đúng là cái gì đều không phải là. Còn chuẩn bị nói cái gì, Viêm Vương trong nháy mắt hơi trầm lại, ủ rũ đứng lên. Vũ Vương đám người đều là cười khổ. Ở Bắc Đô học phủ, bọn họ tuy rằng không là lợi hại nhất, nhưng cũng là hiển thánh bảng xếp hạng hàng đầu, coi như là cao thủ nhóm. Có thể tại đây ngũ phủ thiên tài tề tụ sau khi thức dậy bọn họ mới phát hiện, bọn họ cùng cái khác tứ phủ thiên tài chênh lệch quá xa. Như bọn họ loại này tam lưu bán thánh, ở một đám thiên tài làm trung đô là lót đáy, nhị lưu bán thánh cũng chỉ là miễn cưỡng, nhất lưu bán thánh mới xem như là hợp cách. Đỉnh bán thánh mới thật là thượng lưu. Bọn họ Bắc Đô học phủ không tính là Hàn Phong ba người, cũng chỉ có Thánh Tinh Hoàng, Điện Minh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng là đỉnh bán thánh chính tự, có thể Tử Độc Hoàng chỉ là lót đáy, Điện Minh Hoàng hơi đỡ, chỉ có Thánh Tinh Hoàng ở một đám đỉnh bán thánh ở giữa sắp xếp thượng hảo. Tử Độc Hoàng mang theo tiểu ý đạo, ít nhiều Thánh Tinh Hoàng, chúng ta Bắc Đô học phủ mới không có bị cách trước tới cùng, không ít học phủ đỉnh bán thánh cũng đều ngã quỵ Thánh Tinh Hoàng trong tay. Thánh Tinh Hoàng coi như cũng nghĩ tới chuyện gì buồn cười, bên ngoài bây giờ mọi người nói ta là Bắc Đô học phủ đệ nhất cao thủ, hoàn toàn đem ba người các ngươi cấp bỏ quên a, căn bản không hướng ở trên ta còn có mạnh hơn phương diện suy nghĩ. Có thể ở bọn họ nhận chi ở giữa, đã xác định vững chắc cho là chúng ta Bắc Đô học phủ không có khả năng có đỉnh bán thánh trên cao thủ. Chiến phó Vũ hừ lạnh một tiếng, chờ Thánh Tôn Điện mở ra, cũng sẽ không dùng dấu giếm nữa. Hàn Phong nâng cầm suy nghĩ một hồi, đối Thánh Tinh Hoàng đạo, Thánh Tinh Hoàng, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi và cái khác học phủ thiên tài so tài không ít, có thể có cái gì vướng tay chân. Thánh Tinh Hoàng gật đầu, đạo, đây cũng là ta kế tiếp muốn nói cấp kiếm đế cùng chiến thần hoàng, chỉ là còn chưa kịp nói ngươi đã tới rồi, coi như là vừa mới. Hiện tại ta hãy nói một chút cái khác học phủ đáng giá cảnh giác tồn tại. Trung Đô học phủ, cư ta quan sát hẳn là còn có một cái đế long hoàng siêu cấp cao thủ không ở tử tượng hoàng cùng ma kiếm hoàng dưới, người này tính tình cao ngạo, chỉ ở trước mặt mọi người xuất hiện qua một lần. Ta cũng vậy theo Trung Đô học phủ còn lại thiên tài nhìn về phía đế thánh long ánh mắt của ở giữa quan sát đi ra ngoài, phần này nhãn thần cùng nhìn về phía tử tượng hoàng cùng với ma kiếm hoàng thời điểm không có gì bất đồng. Trung Đô học phủ ngoại trừ ba vị này cao thủ, đương nhiên cũng không thiếu cường đại tồn tại, nhưng đối với ba người các ngươi mà nói, cũng không tính là cái gì, ta cũng sẽ không nhất nhất theo như lời. Tây Đô học phủ ngoại trừ chúng ta sớm đã biết băng tinh hoàng, hẳn là còn có một vị là phần thiên hoàng tồn tại giá trị được ba người các ngươi cảnh giác. Người này xuất thủ quá một lần, đem Nam Đô học phủ vài vị đỉnh bán thánh thiên tài dây bại, hẳn là vượt qua đỉnh bán thánh cực hạn. Đông Đô học phủ ngoại trừ Bạch Long Đế, còn có vị Hỏa Hồ Hoàng nữ tử, đây cũng là vượt qua đỉnh bán thánh trình tự ở giữa duy nhất một vị nữ tính. Cô gái này có chứa Hỏa Hồ trời sinh mị hoặc, ở này mấy ngày đã có vài vị học phủ học viên bị hắn mê hoặc tiến tới vỏ chăn đi không ít tình báo. Nam Đô học phủ ngoại trừ Xích Dực Ma Hoàng, còn có vị thần viên hoàng vô cùng cường đại, cư Hỏa Hồ Hoàng bộ đi tin tức. Vị này thần viên hoàng hình như so với Xích Dực Ma Hoàng còn muốn càng mạnh một ít. Trừ lần đó ra, Nam Đô học phủ còn có một vị Tử Huyễn Hoàng đáng giá cảnh giác. Người này thực lực tổng hợp chưa hẳn vượt ra khỏi đỉnh bán thánh, có thể ngay cả đỉnh bán thánh cũng không có. Nhưng người này hình như có cái gì thiên phú thần thông, vẫn còn thuộc về thần đồng các loại, am hiểu ở tinh thần, cũng chính là nguyên thần công kích. Đừng xem thực lực tổng hợp không mạnh, có thể ở nguyên thần phương diện lực phá hoại cũng siêu cường. Không ít thực lực tổng hợp ở đỉnh bán thánh cường giả đều ngã quỵ cái này Tử Huyễn Hoàng trong tay. Nếu như không có nguyên thần công kích thủ đoạn có lẽ chống đối thủ đoạn, chính là siêu việt đỉnh bán thánh cường giả cũng muốn đạo. Mấy ngày trước một lần chiến đấu, Phần Thiên Hoàng đã bị âm ăn một lần thua thiệt. Thần Viên Hoàng, Tử Huyễn Hoàng, Phần Thiên Hoàng cùng Hỏa Hồ Hoàng, còn có Đế Long Hoàng sao? Hàn Phong như có điều suy nghĩ đứng lên. Đa tạ báo cho biết. Phục hồi tinh thần lại lúc, Hàn Phong hướng Thánh Tinh Hoàng chắp tay. Thánh Tinh Hoàng cười khổ nói: Nếu thật muốn cảm tạ, còn xin ngươi nhất định phải tiến nhập trước 8, đồng thời đạt được cao danh lần, hung hăng đánh cái khác học phủ mặt mũi. Yên tâm, ta tự nhiên tận lực. Hàn Phong trịnh trọng nói. Vài ngày qua đi, Trương Ngô Lân xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hảo hảo chuẩn bị, ngày mai chính là Thánh Tôn Điện mở ra ngày, đều cho ta nỗ lực phát huy, thất bại không là vấn đề, tiểu sợ các ngươi thất bại mạc danh kỳ diệu, còn không có phát huy ra toàn lực tiểu thất bại, đây mới thật sự là tiếc nuối. Một ngày đêm sau, Trương Ngô Lân mang theo Hàn Phong đoàn người đi trước Thánh Tôn Điện. Thánh Tôn Điện ngoại sân rộng, còn lại tứ đại học phủ đã sớm tụ tập hơn thế. Tứ đại học phủ thiên tài đứng đầu trong lúc đó tràn ngập nóng nảy mùi thuốc súng. Bắc Đô học phủ thiên tài đến, vẫn chưa dẫn tới bọn họ nhiều ít lực chú ý. Mặc dù Thánh Tinh Hoàng mấy ngày này biểu hiện ra thực lực không kém, có thể cũng bị Xích Dực Ma Hoàng chờ thiên tài không coi vào đâu. Chương 869 Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất. 869 Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất. Ở những thiên tài này xem ra, Thánh Tinh Hoàng tuyệt đối là Bắc Đô học phủ đệ nhất. Về phần Bắc Đô học phủ gặp phải mạnh hơn Thánh Tinh Hoàng, bọn họ theo bản năng không muốn tin tưởng. Cho tới bây giờ đều là mềm nhũn tiểu dê, ai hội nguyện ý tin tưởng Nhuyễn Miên tiểu dê đột nhiên là được mạnh mẽ hung lang. Trương phó phủ chủ, người rốt cuộc đã tới. Vân phó phủ chủ cười nói. Ngân Hoa bà đám người cũng cùng Trương Ngô Lân chào hỏi. Trương Ngô Lân lời vô ích cũng không nhiều nói, nhân đều đến đông đủ, Vân phó phủ chủ, là thời điểm mở ra Thánh Tôn Điện đi. Vân phó phủ chủ cười, đích xác, những tiểu tử này cũng là sốt ruột chờ a. Vân phó phủ chủ lúc này hai tay khắp một pháp quyết, Thánh Tôn Điện ùng ùng tự trên mặt đất treo trên bầu trời, toát ra vô tận tử sắc lưu quang. Ánh sáng ngọc tử sắc quang mang ở trên trời ở giữa phóng xạ, bầu trời đều nhanh muốn là được tử sắc. Chư vị học phủ học viên, thỉnh đứng ở Thánh Tôn Điện dưới, Thánh Tôn Điện thì sẽ đem bọn ngươi hút vào đến trong đó. Vân phó phủ chủ thanh âm vang vọng ở trong thai mọi người. Mọi người nhãn thần sáng ngời, nhất tề bay về phía Thánh Tôn Điện dưới. Vân phó phủ chủ thấy vậy, cũng sẽ không xen vào nữa, Thánh Tôn Điện đã sớm ngưng tụ ra trí tuệ. Bản tọa chỉ phụ trách tỉnh lại Thánh Tôn Điện trí tuệ, sau hết thảy đều phải dựa vào Thánh Tôn Điện tự thân sinh ra trí tuệ nắm trong tay. Thánh Tôn Điện đã sinh ra trí tuệ. Trương Ngô Lân chờ người thất kinh, đây là bọn hắn trước sở không ngờ tới. Vân phó phủ chủ tự hào nói, không sai. Tứ đại thánh vực tiểu viên mãn cường giả thổn thức không ngớt, một lúc lâu đang tiếc đạo, thực sự là đáng tiếc, nơi này là Di Vong Đại Lục không phải là Chúng Thần Đại Lục, bằng không Thánh Tôn Điện có cực lớn khả năng lên cấp làm thần khí a. Nghe vậy, Vân phó phủ chủ cũng là vẻ mặt đáng tiếc, thánh khí, cho dù là bán thần khí cũng không nhất định hội sản sinh trí tuệ, không có sản sinh trí tuệ, dù là cùng thần khí như thế nào đi nữa là từng bước xa, bước này xa cũng là khác nhau trời vực, không biết Nhu muốn thời gian bao lâu khả năng tấn thăng làm thần khí. Mặc dù là tấn thăng làm thần khí, cũng là cấp thấp nhất không có khí linh thần khí. Nhiên còn nếu là nhất kiện thánh khí sinh ra khí linh, cho dù là cấp thấp nhất tối bước đầu khí linh, đó cũng là mở ra đi thông thần khí một đạo đại môn. Trở thành thần khí không cần khó khăn dường nào. Chỉ là đáng tiếc, Di Vong Đại Lục không có đẳng cấp cao hơn năng lượng, Thánh Tôn Điện là không có cách nào hoàn thành lên cấp. Huyết Quang phó phủ chủ đột nhiên hoài nghi nói, nếu Thánh Tôn Điện sinh ra trí tuệ, ngưng kết ra khí linh, chỉ sợ sẽ thiên vị các ngươi Trung Đô học phủ học viên đi. Lời này vừa nói ra, Ngân Hoa bà cùng Huyền Kiếm sắc mặt cũng khó nhìn. Trương Ngô Lân nhìn chằm chằm Vân phó phủ chủ, hy vọng Vân phó phủ chủ nói ra giải thích. Vân phó phủ chủ nhẹ giọng cười, các ngươi nếu biết Thánh Tôn Điện không có khả năng tân chức thần khí, thì nên biết nơi nào sẽ sản sinh cái gì khí linh a, chỉ là sinh ra trí tuệ mà thôi. Ngưng kết ra khí linh, vậy thì cùng thường nhân không giống, có đều tự hỉ nộ ai ố, có thể thực sự hội thiên vị ta Trung Đô học phủ. Nhưng vấn đề là Thánh Tôn Điện chỉ là sinh ra trí tuệ, cũng không sản sinh khí linh, nói cách khác, bây giờ Thánh Tôn Điện thì tương đương với không có hỉ nộ ai ố cơ khí, ở nó trong lòng Thánh Tôn Điện nội quy tắc là tối trọng yếu. Sẽ không y đi theo bản thân hỉ nộ mà thiên vị có lẽ cái hồ ai. Huyết Quang phó phủ chủ đám người này mới thu hồi ánh mắt hoài nghi, Huyết Quang phó phủ chủ càng chắp tay nói xin lỗi. Vân phó phủ chủ cũng không thèm để ý, khi hắn nói ra Thánh Tôn Điện đã sản sinh một chút trí tuệ thời điểm tiểu ngờ tới gặp đối như vậy nghi vấn. Thánh Tôn Điện sản sinh trí tuệ đã có mấy năm, có thể hơn 10 năm trên 100 năm thậm chí hơn 1.000 năm sau, thì là vô pháp ngưng kết ra khí linh, cũng sẽ theo bản năng thiên vị ta Trung Đô học phủ. Khi đó, phỏng chừng ngũ phủ tranh phách tiểu cần đổi một loại hình thức. Vân phó phủ chủ thầm nghĩ. Chư vị, chúng ta vẫn còn lặng lặng đợi Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 mở ra đi. Nói xong, Vân phó phủ chủ bình yên ngồi ở vị trí của mình. Thánh Tôn Điện nội chiến đấu, chỉ có ở tầng thứ 5 mở ra sau mới có thể cho thấy màn sáng, làm cho người bên ngoài có thể thấy tình hình bên trong. Đây hết thể đắc bởi vì Thánh Tôn Điện trước 4 tầng khảo nghiệm mỗi lần đều có chỗ bất đồng, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cũng trước sau như một bất biến. Thánh Tôn Điện nội. Tử sắc lưu quang mỗi bao vây một người, liền có một người tiêu thất ở Thánh Tôn Điện dưới, tiến vào Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất ở giữa. Rất nhanh, Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất tiểu xuất hiện hơn 100 nhân. Ở mọi người tiến vào Thánh Tôn Điện sau, Thánh Tôn Điện nội đột nhiên vang lên dường như máy móc thông thường, không hề tâm tình sinh cơ thanh âm. Ngũ phủ tranh phách gần bắt đầu, công tác thống kê. Cùng sở hữu 178 nhân. Thánh tôn điện tầng thứ nhất khảo hạch bắt đầu, đi qua vô tận cương khí phong vực, trước 100 tên có thể thông qua tầng thứ nhất, còn lại đấu loại. Máy móc thanh âm tiêu thất, mọi người tiền phương đột nhiên bạo dũng ra đáng sợ gió xoáy, cơn lốc. Những thứ này gió xoáy cùng cơn lốc đều là do đáng sợ cương khí ngưng tụ mà thành, uy lực không gì sánh được kinh khủng. Còn chưa tiến nhập này vô tận cương khí phong vực, một số người sắc mặt tiểu thay đổi. Thanh âm này, Hàn Phong đầu tiên chú ý cũng máy móc vậy thanh âm. Tử Tượng Hoàng đứng ra cười híp mắt nói, chư vị, còn đây là Thánh Tôn Điện mấy năm gần đây vừa sinh ra trí linh, chư vị yên tâm, này trí linh vừa sản sinh, đúng là không muốn không cầu thời điểm, sẽ không đối với ta Trung Đô học phủ có chút thiên vị. Tiểu như cùng trí linh nói, cửa thứ nhất khảo hạch đã bắt đầu, chư vị, bổn hoàng đi trước một bước. Đột nhiên ở giữa, Tử Tượng Hoàng bước ra từng bước, tiến vào vô tận cương khí phong vực ở giữa, dường như lưu tinh thông thường trong giây lát bay đi đối diện, vô tận cương khí cơn lốc như là tất cả giữ tận cự thú, muốn cắn nuốt hết Tử Tượng Hoàng. Nhưng mà Tử Tượng Hoàng cũng thân thể thánh nguyên ầm ầm tuôn ra, một quyền chém ra, phá cho ta. Lực lượng kinh khủng như là bạo như gió tuôn ra ra, đánh út về phía Tử Tượng Hoàng cương khí cơn lốc trong nháy mắt bị đánh tan, Tử Tượng Hoàng tiền phương cũng có một khoảng cách trực tiếp bị đánh thành liêu không đi. Tử Tượng Hoàng thừa dịp này trực tiếp rất nhanh phi hành một khoảng cách. Ở Tử Tượng Hoàng bước ra một cước kia thời điểm, mọi người đều thoáng qua thần đến, tranh đoạt cho rằng bước vào đến vô tận cương khí phong vực trong. Hàn Phong đám người liếc nhìn nhau, đều bước vào. Thẳng đến bước vào vô tận cương khí phong vực ở giữa, Hàn Phong mới cảm nhận được những thứ này cương khí cơn lốc cường đại, vậy bản thánh, chỉ sợ căn bản đi trước không được bao xa. Hàn Phong đồng dạng thánh nguyên tuôn ra, ngay cả vũ khí cũng không có thi triển. Trực tiếp đem bản thân lĩnh ngộ rung động lực lượng bao vây lấy toàn thân mình. Có thể chấn động như vậy lực lượng vô pháp đánh tan địch nhân cường đại, có thể dùng để chống đối cương khí cơn lốc cũng lại không quá thích hợp. Mỗi khi có cương khí cơn lốc kéo tới, trực tiếp đã bị Hàn Phong bốn phía rung động lực lượng đánh tan, bởi vậy ở vô tận cương khí phong vực ở giữa, Hàn Phong cùng trong ngày thường ở trên trời phi hành không có gì sai biệt. Dù cho Hàn Phong không có quyền lực phi hành, tiến trình cũng không chậm, duy trì trung đẳng trình độ. Kiếm đế còn lại là nổ bắn ra xuất kiếm ý, từng đạo kiếm ý tàn sát bừa bãi ra, đem còn chưa kéo tới cương khí cơn lốc đánh tan. Chiến phó vũ cũng thi triển nào đó tốc độ bí pháp, tốc độ cực nhanh, có đôi khi cương khí cơn lốc kéo tới, chiến phó vũ trực tiếp thân thể lóe lên tiểu tránh khỏi. Đế Long Hoàng, Ma Kiếm Hoàng, Xích Dực Ma Hoàng, Thần Viên Hoàng, Băng Tinh Hoàng, Phần Thiên Hoàng, Bạch Long Đế, Hỏa Hồ Hoàng. Làm học phủ đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, 8 người thi triển thủ đoạn càng kỳ quái cường đại. Thủy Trung bảo trì ở trong đám người hàng đầu. Các đại học phủ tinh anh cũng là mỗi người mỗi cách các hiện thần thông, các loại thủ đoạn ở vô tận cương khí phong vực ở giữa bày ra. Lúc này, vô tận cương khí phong vực tiểu tạo thành rõ ràng hai cực phân hóa. Cương đại tồn tại, những thứ này cương khí cơn lốc giống như là cù lét dương như nhau, căn bản vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, tốc độ thật nhanh, rất nhanh thì phi hành thật lâu một khoảng cách. Mà một ít thực lực nhược tiểu chính là, cũng đi lại duy gian. Mỗi một đạo cương khí cơn lốc kéo tới đều phải cẩn thận ứng đối, không bao lâu tiểu triệt để rơi vào mặt sau, thoát khỏi đại bộ đội. Chương 870 thông qua tầng thứ nhất thượng. 80 thông qua tầng thứ nhất thượng. Này Lạc Hậu trong đám người, Sư Vương, Vũ Vương, Viêm Vương thỉnh lình ở trong đó. Ba người nhìn nhau cười khổ, có lẽ là ở Trung Đô học phủ gặp quá không ít miệt thị nguyên nhân, lúc này Sư Vương ngược lại cùng quan hệ của hai người hòa hợp không ít. Mới tầng thứ nhất cứ như vậy gian nan. Càng chưa nói sau tầng thứ 2 tầng thứ 3. Thật không nghĩ tới, chúng ta ở bản thân học phủ nội xem như là thượng đẳng thậm chí đứng đầu, có thể tại đây ngũ phủ tranh phách, cũng không chịu được như thế. Viêm Vương cười khổ nói. Cho đến lúc này, Viêm Vương ba người mới hoàn toàn lý giải Trương Ngô Lân trước đây theo như lời nói. Trương Ngô Lân trước đây nói qua, ngoại trừ Tử Độc Hoàng đã ngoài 6 người, còn thừa lại cũng chính là ở ngũ phủ tranh phách ở giữa làm một con pháo thí, thể hội một chút ngũ phủ tranh phách gian nan cũng đủ để. Chỉ cần đánh mở rộng tầm mắt coi như là đạt thành mục tiêu, không cần cái khác. Trước đây, Viêm Vương còn có sở không phục, coi như mình thực lực không mạnh, thế nào cũng phải biểu hiện một phen lại bị đấu loại đi. Nhưng bây giờ Viêm Vương cũng không phải không thừa nhận Trương Ngô Lân trước đây nói chính xác. Bọn họ hiện tại ngay cả tầng thứ nhất vô tận cương khí phong vực bộ phận mở đầu đều xông gian nan như vậy, càng chưa nói lúc. Ba người đây đó hỗ trợ gian nan đi về phía trước một khoảng cách, trong lúc ở chỗ này. Còn lại tứ đại học phủ đã có nhân bị cương khí cơn lốc kích thương tiến tới bị đấu loại, bị chuyển tống ra ngoài. Ba người thở dài một hơi, tối thiểu cũng không phải tối món ăn. Nhưng kèm theo đi trước cự ly tăng, cương khí cơn lốc uy lực cũng càng lúc càng lớn. Viêm Vũ Lưu Vân Đao, Vũ Vương Toái Không Chạm, Sư Hoàng Viêm Nộ. ba người đều buộc phát ra công kích mạnh nhất, chật vật ngăn cản cương khí cơn lốc đột kích. Dầm dầm ầm, năng lượng bạo động, cuồng phong bắt đầu khởi động. Phúc, ba người đều thổ huyết lui về phía sau, duy trì đội hình thiếu chút nữa bất ổn bị phá, ba người thiếu chút nữa cũng bị ẩm khi đến mặt bị đấu loại. Nhưng ba người trong lòng không cam lòng, cũng làm cho ba người ngạnh đĩnh đĩnh kiên trì được. Hôm nay sư vương thương thế không sai biệt lắm khôi phục hoàn toàn, thực lực tổng hợp so với vũ vương cùng viêm vương tương xứng. Hiện tại nếu để cho ba người tái chiến đấu một phen, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Tầng thứ 2 chỉ có trước 100 tên khả năng đủ thông qua, viêm vương ba người đã không hy vọng xa vời bọn họ có thể trở thành trước 100, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tựa như Trương Ngô Lân nói, coi như là bị đấu loại, cũng muốn phát huy ra bản thân lực lượng chân chính, không có tiếc nuối sau lại bị đấu loại. Hiện tại cương khí cơn lốc đã đạt đến bọn họ cực hạn, nhưng bọn hắn còn có thể liên hợp lại, còn có thể kế tục sông. Gì? Đột nhiên, Vũ Vương phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn thình lình phát hiện, đã trải qua cương khí cơn lốc tầng đả kích nặng, trong cơ thể hắn thánh nguyên lại có đột phá dấu hiệu. Viêm Vương cùng Sư Vương giống như vậy. Ba người liếc nhau, bọn họ càng thêm kiên định muốn kiên trì nổi tín nhiệm. Ở vô tận cương khí phong vực chung, ba người đi trước rất chậm, một mặt là cương khí cơn lốc cường đại, cùng lúc cũng là ba người cẩn thận. Dù là như vậy, ở đi về phía trước hơn vạn thước sau, ba người cũng nữa không kiên trì nổi. Viêm Vũ Lưu Vân Đao, Vũ Vương Toái Không Chạm, Sư Hoàng Viêm Nộ. Ba người lần thứ hai buộc phát ra một kích mạnh nhất để ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng quần quận không ngừng cương khí cơn lốc, nhưng mà lần này, ba người công kích không có đánh tan những thứ này cương khí cơn lốc. Dầm dầm ầm, vô tận cương khí cơn lốc đánh vào ba người trên người, trong nháy mắt đem ba người đánh cho trọng thương, thổ huyết liên tục bay ngực ra, rơi xuống phía dưới, sau đó quang mang lóe lên, liền bị Thánh Tôn Điện chuyển ra ngoài. Ngoại giới, Ngân Hoa bà cười nói, Trương Phó Phủ Chủ, lúc này đây ngươi Bắc Đô Học Phủ biểu hiện không sai à, dĩ vãng trước 10 người bị đào thải ra khỏi tới tất nhiên có các ngươi Bắc Đô Học Phủ một, lúc này đây đã bị đào thải ra khỏi tới hơn 20 cá, ngươi Bắc Đô Học Phủ còn chưa có một. Trương Nô Lân cũng rất kinh ngạc, lấy hắn đối nhà mình học phủ học viên nhận chi, Viêm Vương chờ hẳn là sớm đã bị truyền tống đi ra ngoài. Trong lòng kinh ngạc, Trương Nô Lân ngoài miệng lại nói, bản tọa cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ là đến lúc có đột phá. Lại vào lúc này, ba đạo quang mang bắn ra, đúng là Viêm Vương ba người. Trương Nô Lân mồm cười nói, nhìn, này không phải đi ra. Trương Nô Lân chân chính chú ý vẫn còn Hàn Phong ba người, những người khác thành tích làm sao cũng không phải không quan tâm, mà là Trương Nô Lân biết ngoại trừ Điện Minh Hoàng, Tử Độc Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng, những người khác sẽ không có cái gì tốt thành tích. Bị đào thải theo Trương Ngô Lân nữa không quá tự nhiên, trái lại giảng, nếu là hơi chút biểu hiện được rồi, theo Trương Ngô Lân chính là kinh hỉ. Lúc này, Trương Ngô Lân chính là kinh hỉ. Gì? Trương Phó Phủ Chủ, ngươi đoán còn thật không sai, các ngươi học phủ ba tên này thật đúng là muốn đột phá. Huyết Quang Phó Phủ Chủ kinh ngạc nói. Viêm Vương ba người ngồi xếp bằng, trong cơ thể thánh nguyên cổ động. Bốn phía đồng dạng bị đào thải ra khỏi tới các học viên mang theo hâm mộ và không cam lòng. Từ trước đến nay ra phế vật Bắc Đô Học Phủ dĩ nhiên. Xem ra là vô tận cương khí phong vực nội cương khí cơn lốc trợ giúp bọn họ. Huyền Kiếm thản nhiên nói. Thánh Tôn Điện trước 4 tầng mỗi một lần khảo hạch đều không giống với, nhưng bọn hắn lại là có thể theo bị đào thải ra khỏi tới các học viên trong miệng biết được khảo hạch nội dung. Này vô tận cương khí phong vực đó là Huyền Kiếm Phó Phủ Chủ tự bị đào thải ra khỏi tới Đông Đô Học Phủ học viên trong miệng biết được. Vân Phó Phủ Chủ đạo, mặc dù chỉ là nghe xong cá đại khái, nhưng lão phu cũng có thể đoán được, tầng thứ nhất này chỉ sợ sẽ là dùng để đấu loại nhị lưu bán thánh dưới. Tam lưu bán thánh đã định trước hội ở nửa đường bị đấu loại, nhị lưu bán thánh phòng trừng cũng chỉ có trung thượng đẳng tồn tại mới có khả năng đến tới hạn. Có thể lo lắng đến tầng thứ nhất chỉ cho phép trước 100 tiến nhập tầng thứ hai, như vậy ít nhất phải nhị lưu bán thánh ở giữa đứng đầu mới có khả năng liên lụy 100 cuối cùng. Cho dù có thể đến tới hạn, nhị lưu ban thánh đứng đầu dưới phòng trừng cũng sẽ bị đấu loại. Trương Ngô Lân than thở, xem ra chỉ là tầng thứ nhất, ta Bắc Đô Học Phủ cũng sẽ không lưu lại mấy. Trong lời nói, không chút nào không cam lòng cùng thất vọng. Điều này làm cho Vân Phó Phủ Chủ đám người vô cùng kinh ngạc, có người nói vãng giới Bắc Đô Học Phủ dẫn đội trưởng lão, mỗi một lần quan sát thời điểm cũng đều là khí sắc mặt tâm trầm. Chẳng lẽ là nhận mệnh? Mấy Phó Phủ Chủ trong lòng bật cười. Nghĩ tới đây, mấy người phó phủ chủ đối Bắc Đô Học Phủ càng thêm không coi ra gì. Chỉ là cố kỵ Trương Ngô Lân cũng là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, không có đem nhìn có chút hả hê biểu hiện ở trên mặt. Mà Trương Ngô Lân thấy mấy người cố nén thần sắc, trong lòng đồng dạng là cười nhạo, đối Hàn Phong ba người tiến nhập trước 10, ta vẫn tương đối tin tưởng. Có thể tầng thứ nhất, tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 5 ta Bắc Đô học phủ thành viên chiếm cứ tỷ lệ sẽ không nhiều, có thể tầng thứ 6 nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một cái, đến lúc đó các ngươi còn có thể hay không như vậy. Viêm Vương ba người đột phá đạt tới đỉnh, đúng là bị vây cái loại này gần đột phá trình tự. Có thể bán thánh cảnh giới đột phá, thì là đạt tới đột phá điểm tới hạn, cũng không phải nói đột phá đã đột phá. Mà thôi, đã như vậy, bản tọa tiểu giúp một cái đi. Trương Ngô Lân khéo tay chỉ điểm ra, ba đạo quang mang tiến vào ba bên trong cơ thể, sau một khắc, ba bên trong cơ thể thánh nguyên thế như trẻ che lột xác. Cũng may mắn ba người đạt tới đột phá điểm tới hạn, không phải bản tọa thủ đoạn như vậy, lại sẽ làm cho ba người lưu lại di chứng, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Trương Ngô Lân trong lòng may mắn đạo. Ba người tỉnh lại, phát hiện trong cơ thể thánh nguyên lột xác trình độ có tăng trưởng, lúc này lại hỉ. Ba người cũng rõ ràng đây đều là Trương Ngô Lân đại nhân tương trợ, lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ. Trương Ngô Lân xua tay, đây là bản tọa phải làm, huống chi ba người các ngươi lúc này đây biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi các ngươi bản thân cảnh giới, coi như là bản tọa thưởng cho đi. Vũ Vương đây là sờ sờ thân thể của chính mình, rất là kinh ngạc, dĩ nhiên cùng hư huyễn tháp chung như nhau, ở Thánh Tôn Điện nội bị trọng thương, đến bên ngoài tiểu khôi phục hoàn toàn. Trương Ngô Lân nghe vậy cười giải thích, hư huyễn tháp vốn là Bắc Đô học phủ thứ nhất nhậm phủ chủ bảo bọc Thánh Tôn Điện phòng chế, hiệu quả tự nhiên tương tự. Bất quá so với chân chính Thánh Tôn Điện, hư huyễn tháp bất kể là theo đẳng cấp thượng vẫn còn hiệu quả thượng đều kém không ít. Được rồi, ba người các ngươi vừa ổn định, vẫn còn ngồi xuống chậm rãi ổn định một phen đi, thuận tiện nhìn ta một chút nhóm học phủ những người khác sẽ đạt tới cảnh giới gì. Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất, Hàn Phong như cũ vẫn duy trì trung đẳng bất biến. Làm tổng số là hơn 170 người thời điểm, Hàn Phong duy trì trung đẳng. Làm hiện tại nhân số chỉ còn lại có 1340 nhân, Hàn Phong như cũ duy trì trung đẳng. Dù sao cũng tầng thứ nhất thông quan chỉ cần đạt được trước 100 là được, không cần phải xông quá dựa vào trước. Hàn Phong âm thầm nghĩ cho rằng, chương 871 thông qua tầng thứ nhất hạ. 871 thông qua tầng thứ nhất hạ. Cả. Một đạo tiếng xe gió vang lên, chiến phó vũ trong nháy mắt chạy tới Hàn Phong bên người, còn thấp hơn điều chỉnh xuống phía dưới. Chiến phó vũ quay đầu đối Hàn Phong truyền âm nói. Hàn Phong tùy theo truyền âm, cũng không phải là cố ý khiêm tốn, tốc độ của ta nói thật đi cũng chưa tính là đứng đầu, né tránh cũng không tính tinh diệu, nếu muốn dựa vào tốc độ cùng tinh diệu né tránh phương pháp tránh né cương khí cơn lốc đuổi lên trước đầu đội quá khó khăn. Đương nhiên, muốn đuổi thượng đằng trước bộ đội tự nhiên cũng có biện pháp, có thể phải là xuất thủ ngạnh kháng cương khí cơn lốc, đến lúc đó thì là thực sự đuổi kịp tiên quân, một ít thủ đoạn cũng muốn bại lộ. Dù sao cũng chỉ cần trước 100 đến là được, không cần bại lộ những thủ đoạn này. Chiến phó vũ hiểu rõ gật đầu, cũng đúng, tốc độ nhanh cũng không có nghĩa là thực lực tổng hợp tự cường. Vừa vặn ta có chút né tránh tinh diệu bí pháp, ta đây tiểu đi trước một bước. Thỉnh! Hàn Phong mỉm cười. Ta ở tới hạn chờ ngươi, ngươi cũng không cần quá chậm. Lúc này, chiến phó vũ tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, lấy cực kỳ tinh diệu né tránh thủ đoạn tránh thoát từng đạo cương khí cơn lốc tập kích, không ngừng đi trước. Kiếm đế ỷ vào kiếm ý, cũng đuổi kịp Hàn Phong. Giống như Hàn Phong, kiếm đế một thân công kích ngay kiếm ý thượng, ở tốc độ cùng né tránh thượng không thể nói yếu, nhưng nếu là nói khả năng đặc biệt cũng thiếu. Tại đây chút rậm rạp chẳng chịt cương khí cơn lốc dưới, kiếm đế vô pháp như chiến phó vũ dễ dàng như vậy đi trước. Lệnh kiếm đế kinh ngạc chính là, Thánh Tinh Hoàng ngược lại là có chút thủ đoạn, cố nhiên vô pháp cùng chiến phó vũ so với Hàn Phong cùng với kiếm đế cũng nhanh không ít. Đương nhiên, đây cũng là kiếm đế cùng Hàn Phong cũng không có tận lực, cùng Hàn Phong nghĩ như nhau, kiếm đế cũng cho rằng chỉ cần phía trước 100 đến là được, trong lúc ở chỗ này không cần thiết tranh đoạt cao thấp. Người thứ nhất đến là thông qua, 100 cá đến cũng là thông qua. Ha ha, Hàn Phong, xem ra chúng ta muốn cùng nhau đi về phía trước. Kiếm đế ha ha cười nói. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, vừa lúc giải đoạn đường này phiền muộn. Hai người một bên thoáng buông lỏng ngăn cản cương khí cơn lốc, một bên không ngừng truyền âm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lợi bình hạ bốn phía thiên tài học viên năng lực. Hai người tiến triển tuy nói so ra kém tiên quân, có thể ở chỉnh thể ở giữa cũng không kém, dọc theo đường đi cứ như vậy hăng hái bừng bừng tề đầu tịnh tiến. Mà ở hậu phương, Thủy U Vương, Tinh Hỏa Hoàng đã ngăn cản chật vật. Thực lực của hai người cũng không có thể nói kém, đã có thể như Vân Phó Phủ chủ trước suy đoán như vậy, muốn bình yên thông qua vô tận cương khí phong vực, ít nhất cũng phải ở nhị lưu bán thánh ở giữa sắp xếp trung thượng. Thực lực của hai người tuy nói không kém, cần phải nói ở nhị lưu bán thánh ở giữa sắp xếp trung thượng, đó là trăm triệu không thể nào. Tam Dược Hoàng thực lực tổng hợp ngược lại không sai biệt lắm miễn cưỡng đạt được cấp bậc. Về phần Quang Vũ Đế, đã là có thể so với nhất lưu bán thánh, có lẽ nói ở nhất lưu bán thánh trình tự ở giữa lớp đáy, nhưng tu vi như thế thông qua vô tận cương khí phong vực đã đúng quy cách. Chỉ là Quang Vũ Đế cũng rõ ràng, mình ở trước 100 ở giữa sẽ không mấy rưỡi vào trước, có lẽ là cực kỳ gần cuối tồn tại, nói không chính xác ở tầng thứ 2 tiểu hội báo đấu loại, vận khí tốt đạt được tầng thứ 3. Có thể Quang Vũ Đế đã hạ quyết tâm, dù cho cũng bị đấu loại, cũng muốn đem thực lực của tự thân toàn bộ phát huy được nữa đấu loại, như vậy cũng không có cái gì tiếc nuối. Cực Hàn Thủy Ưu phá. Tinh Hỏa Lưu Tinh Quyền. Phúc. Phúc. Thủy Ưu Vương cùng Tinh Hỏa Hoàng rốt cục đạt tới cực hạn, song song bị thương nặng, tiến tới bị chuyển tống ra ngoài. Bên ngoài, Thủy Ưu Vương cùng Tinh Hỏa Hoàng vẻ mặt vẻ bại. Nhưng mà Trương Ngô Lân cũng hài lòng nở nụ cười, không phải thất vọng, có thể đạt được trình độ này, các ngươi đã rất làm cho bản tọa vui mừng. Cự ly tầng thứ nhất tới hạn, các ngươi đã cực kỳ đến gần. Chiếm được Trương Ngô Lân tán thưởng, Thủy Ưu Vương cùng Tinh Hỏa Hoàng đều là ngạc nhiên liếc nhau. Ngân Hoa bà đám người liếc nhau, đều nhìn ra đây đó kinh ngạc. Nếu là lấy đã qua, chỉ tầng thứ nhất khảo hạch, Bắc Đô học phủ sẽ bị đào thải chỉ còn lại có lượng 3 người, 3-4 người khoảng chừng. Mà bây giờ, lại còn dư lại 8 người. Xem ra Bắc Đô học phủ lần này đích thật là xuất hiện không ít ưu tú thiên tài. Đáng tiếc, so với bọn ta như cũ kém không ít, có thể tầng thứ 2 khảo hạch cũng sẽ bị đấu loại. Tuy nói so với dĩ vãng muốn khá hơn nhiều, nhưng thành tích như cũ không tính là cao. Thua thiệt Trương Ngô Lân cười như vậy thỏa mãn, quả nhiên bởi vì thời gian dài lót đáy ngay cả yêu cầu đều thật to thấp xuống sao. Mấy người phó phủ chủ trong lòng quỷ dị nghĩ. Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất trong. Vô tận cương khí phong vực tới hạn chỗ, lục tục đã có không ít thiên tài đến. Đế Long Hoàng là người thứ nhất đến, Tử Tượng Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng theo sát phía sau. Sau đó đó là Băng Tinh Hoàng cùng Phần Thiên Hoàng. Bạch Long Đế, Hỏa Hồ Hoàng, Xích Dược Ma Hoàng, Thần Viên Hoàng theo sát phía sau. Phần Thiên Hoàng thấy bản thân dĩ nhiên là thứ năm đến, lúc này trong lòng mừng như điên, nhịn không được cấp Băng Tinh Hoàng truyền âm nói, thấy không, lần này cũng không có gì không dạy nổi, bổn hoàng muốn đi vào trước 8 cực kỳ dễ dàng a. Băng Tinh Hoàng mặt không đổi sắc truyền âm nói, chớ để sơ suất. Chỉ là tầng thứ nhất khảo hạch, đại bộ phận đều là giấu giếm thực lực, vẫn chưa toàn lực thi triển. Hiện tại ngươi mặc dù là thứ năm đến, thực lực tổng hợp lại cũng không có nghĩa là thứ năm, luôn luôn muốn đi vào trước 8 như cũ cần một phen chiến đấu kịch liệt. Ngươi nếu là như thế này sơ suất xuống phía dưới, nói không chừng sơ ý một chút sẽ cùng trước 8 lỡ mất dịp tốt. Đừng nói hiện tại đạt tới mấy người, chính là mặt sau lục tục đạt tới, nói không chính xác cũng có cái gì khó dây dưa vai. Phần Thiên Hoàng chính đang vì mình thứ 5 đến đắc chí, đâu chịu được Băng Tinh Hoàng giáo dục, ở Phần Thiên Hoàng trong lòng, chính là Băng Tinh Hoàng sớm muộn cũng sẽ bị bản thân thay thế được. Bất quá bởi vì hiện nay Băng Tinh Hoàng vẫn còn Tây Đô học phủ bán thánh bảng đệ nhất, Phần Thiên Hoàng cũng không có phản bác, chỉ là trầm mặt không có hồi âm. Một màn này, Băng Tinh Hoàng tự nhiên biết đạo chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm thở dài, nên nói đều nói rồi, ngày sau Phần Thiên Hoàng nếu là thật bởi vì sơ suất mà không có tiến nhập trước 8 đó cũng là hắn đáng đợi, dù sao cũng hắn là tận trách. Cũng không phải Phần Thiên Hoàng anh cả có lẽ trường bối, nếu không phải là bởi vì còn đảm nhiệm Tây Đô học phủ bán thánh người cầm đầu, hắn ngay cả phần này nói đều lười nói. Trước đạt tới mấy người hoặc nhắm mắt trầm tư, hoặc song trưởng ôm ngực đứng ở một bên, trầm mặc chờ đón xuống tới đạt tới học viên. Ừ. Bạch Long Đế mở mắt ra, người này. Kế tiếp đặt tới, rõ ràng là Chiến Phó Vũ. Người này đúng là Bắc Đô học phủ học viên. Thật không nghĩ tới kế chúng ta sau dĩ nhiên là Bắc Đô học phủ. Ừ, Bắc Đô học phủ mạnh nhất chắc là Thánh Tinh Hoàng tên, người này tất nhiên là am hiểu tốc độ cùng né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, tới trước tới đếm trong lòng người mấy năm đầu hiện lên. Mà lúc, lục tục đến tiểu tương đối nhiều. Trước mắt, tới hạn chỗ tiểu tụ tập 3-40 nhân. Thánh Tinh Hoàng lúc này đến, thấy Chiến Phó Vũ tiểu đứng ở Chiến Phó Vũ bên cạnh thân. Làm nhân số đến 5-60 tên lúc, Hàn Phong cùng Kiếm Đế song song đến, cùng Chiến Phó Vũ hội tụ. Hừ, tới thật là chậm. Chiến Phó Vũ không khỏi hừ nhẹ nói. Hắc, dù sao cũng đã thông qua, tới muộn được sớm có gì khác biệt. Hàn Phong không thèm để ý chút nào. Cũng không lâu lắm, Tử Độc Hoàng cùng Điện Minh Hoàng cũng song song đến. Ở nhân số gần mãn 100 thời điểm, Quang Vũ Đế khó khăn làm đến, cũng có chút chật vật. Mồ hôi đầm địa. Tam Dược Hoàng cũng lảo đảo đã tới hạ, đáng tiếc cũng trăm tên lúc. Hàn Phong vô vô Tam Dược Hoàng vai, người đã tận lực. Tam Dược Hoàng cười khổ một tiếng, đúng vậy, ta đã tận lực, nếu là thông quan chỉ là đến tới hạn thì tốt biết bao, vậy ta còn có thể đi tầng thứ 2 nhìn. Kiếm Đế nở nụ cười, nếu là như thế này, tầng thứ nhất thông quan đã có thể chừng hơn 120 người, ngũ phủ tranh phách từ trước đến nay tàn khốc, không có cửa thứ nhất chặt bỏ đi phân nửa cũng đã rất nghệ tình. Có thể đạt được tới hạn. Đi ra ngoài coi như là tương đối có mặt mũi. Nghe vậy, Tam Dược Hoàng sắc mặt tốt hơn nhiều. Mà lúc này, tới hạn chỗ vang lên lần nữa Thánh Tôn Điện Chí Linh không hề ba động máy móc thanh âm. Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Đến người cùng sở hữu 124 người. Đến trước 100 người khảo hạch thông qua. Còn thừa 24 gã đấu loại. Một cổ không được ngăn cản lực lượng phủ xuống ở phía sau tiếp theo đến 24 người ở giữa, Tam Dược Hoàng Thình Lình ở trong đó, trong chớp mắt 24 người tiểu tiêu thất ở tới hạn. Năm đại học phủ cùng sở hữu 100 nhân, bình quân mà nói mỗi một cá học phủ là 20 nhân, nhưng trên thực tế Bắc Đô học phủ chỉ có 7 người. Còn lại tứ đại học phủ cũng là cao có thấp có, trong đó Trung Đô học phủ số lượng rõ ràng tối đa. Chương 872 Thánh Tôn Điện tầng thứ 2. 82 Thánh Tôn Điện tầng thứ 2. Cố nhiên Bắc Đô học phủ chỉ có 7 người, có thể như cũng làm cho còn lại tứ đại học phủ kinh ngạc không thôi. Bởi vì ở tứ đại học phủ xem ra, Bắc Đô học phủ có thể lưu lại 4-5 cái cũng không tệ, hiện tại không chỉ có số lượng thượng vượt ra khỏi suy đoán của bọn họ, trong đó còn có một vị càng theo sát mà lúc đầu người đến tới hạn, có thể nói là ở 100 nhân ở giữa xếp hạng hàng đầu. Mặc kệ đây là dựa vào tốc độ còn là cái gì, nói chung không thể coi thường. Mà Bắc Đô học phủ còn có 2 người càng theo sát Thánh Tinh Hoàng lúc. Thánh Tinh Hoàng hôm nay ở mấy đại học phủ ở giữa cũng là tiếng tăm lừng lây, tuy nói so ra kém này siêu việt đỉnh bán thánh, có thể ở đỉnh bán thánh ở giữa cũng đứng hàng thứ cực kỳ hàng đầu. Từng học phủ siêu việt đỉnh bán thánh lại có mấy người. Thánh Tinh Hoàng thực lực ở mỗi một cá học phủ cũng không thể nói yếu, là gần với học phủ người cầm đầu người mạnh nhất thứ nhất. Theo sát Thánh Tinh Hoàng, thì là thực lực so ra kém Thánh Tinh Hoàng, có thể kém bao nhiêu. Hơn nữa một người trong đó rõ ràng cho thấy ghi chép ở giữa kiếm đế, căn cứ tin tức. Này kiếm đế thế nhưng thượng một lần Bắc Đô học phủ bán thánh bảng đệ nhất, nghĩ đến hiện tại mặc dù là yếu hơn Thánh Tinh Hoàng, vậy cũng không kém bao nhiêu. Có thể cùng kiếm đế cùng nhau đến, cái này bị Bắc Đô học phủ xưng là Thiên Hỏa Hoàng chỉ sợ cũng không phải giản đơn hạng người. Mấy đại học phủ nhân liếc nhìn nhau, xem ra cửa thứ nhất này Bắc Đô học phủ cố nhiên bị đào thải không ít, có thể lưu lại, trên cơ bản đều là tinh anh. Như vậy kế tiếp mấy tầng khảo hạch, có thể Bắc Đô học phủ đã vô pháp bị đấu loại nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào Hàn Phong cùng kiếm đế trên người hai người ánh mắt nhiều không ít, cũng nhiều chút kiêng kỵ ánh mắt. Có thể mấy đại học phủ người cầm đầu, như cũ không có đem Hàn Phong cùng kiếm đế quá mức để ở trong lòng. Máy móc thanh âm lúc này lần thứ 2 vang lên, tiếp được tiến hành tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 khảo hạch. Công tác thống kê. Hiện tại cùng sở hữu 100 nhân. Mỗi 5 người chia làm một tổ. Tổng cộng 20 tổ. 20 tổ đang tiến nhập kế tiếp khảo hạch. Tầng thứ 4 công tác thống kê điểm. Mỗi một tổ đấu loại 2 người. Mỗi tổ cùng sở hữu 3 người cộng 60 người có thể vào tầng thứ 5 khảo hạch. Cái gì? 3 tầng khảo hạch lúc mới công tác thống kê điểm đấu loại. Làm Thánh Tôn Điện thanh âm của Chí Linh dứt lời, đông đảo học viên khiếp sợ vạn phần. Dĩ vãng nhưng cũng không có nghe nói qua sẽ có như vậy khảo hạch ra. Bất quá ngẫm lại mỗi một lần khảo hạch đều không giống với, lúc này đây Thánh Tôn Điện lại mở ra Chí Linh, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Cũng có một chút nhân mừng thầm, trong đó có Quang Vũ Đế. Quang Vũ Đế đối thực lực của chính mình vẫn có sở nhận chi, nhất lưu bán thánh ở giữa lót đáy, ở 100 nhân ở giữa có thể nói là cực kỳ gần cuối tồn tại, nếu như tầng thứ 2 khảo hạch lúc muốn đấu loại nhân, hắn tất nhiên là một cái trong số đó. Mà bây giờ phải trải qua tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 3 cộng 3 tầng khảo hạch mới có thể tiến hành đấu loại, cái này ý nghĩa dù cho bị đào thải, cũng sẽ thấy được 3 tầng khảo hạch quá trình, này không chỉ có sẽ cho người mở rộng tầm mắt, rất có khả năng kinh qua 3 lần khảo hạch sau sẽ làm bản thân ở bán thánh thượng cảnh giới tiến hơn một bước. Nếu quả như thật đột phá, thì là bị đào thải, vậy cũng có giá trị. Xin hỏi, làm sao công tác thống kê điểm? Có người vào giờ khắc này cả tiếng hỏi. Thánh Tôn Điện Chí Linh máy móc đạo, tầng thứ 2 khảo hạch biến thành lĩnh vực, vô tận thần châm vực. Tầng thứ 3 khảo hạch biến thành lĩnh vực, vô tận thanh lôi vực. Tầng thứ 4 khảo hạch biến thành lĩnh vực, giác ma thủ quan vực. Vô tận thần châm vực. Ở đây lĩnh vực chỉ cho phép thôi động nguyên thần lực, cũng có thể thi triển nguyên thần thuộc tính thánh vực tuyệt học, tiền tam danh đến vô tận thần châm vực tới hạn phân biệt thu được 3 phần, lượng phân cùng chia ra. Tên thứ 4 cùng thứ 5 tên linh phân. Vô tận thanh lôi vực, ở đây lĩnh vực chỉ cho phép dựa vào thánh thể chống lại thanh lôi oanh kích, cũng có thể thi triển thánh thể thuộc tính thánh vực tuyệt học, tiền tam danh đến vô tận thanh lôi vực tới hạn phân biệt thu được 3 phần, 2 phân cùng chia ra. Tên thứ 4 cùng thứ 5 tên linh phân. Giác ma thủ quan vực. Ở đây lĩnh vực chỉ cho phép dựa vào thánh nguyên chống đối sừng ma, cũng có thể thi triển thánh nguyên thuộc tính thánh vực tuyệt học, ngăn cản sừng ma thời gian càng dài thứ tự càng cao. Thiền tam danh phân biệt thu được 3 phần, lưỡng phân cùng chia ra. Tên thứ 4 cùng thứ 5 tên linh phân. Sau cùng công tác thống kê điểm thấp nhất 2 người bị đấu loại. Nếu là có điểm giống nhau, có thể tiến hành chiến đấu, sự thất bại ấy bị đấu loại. Vô Tận Thần Châm vực, Vô Tận Thanh Lôi vực, Giác Ma Thủ Quan vực. Đây là tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 khảo hạch sao? Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, ta nguyên thần lực tuy nói đạt tới 4 thành cực hạn, nhưng cũng không có tu luyện hữu quan nguyên thần lực thánh vực tuyệt học, ở tầng thứ 2 ta bị thua thiệt, nếu là không có gặp phải cao thủ cũng thì thôi, nếu là gặp phải cao thủ, vậy coi như. Ngược lại thì tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 đối với ta rất có lợi, có thể ở tầng thứ 3 cùng với tầng thứ 4, ta có thể đụng một cái đệ nhất. Nói chung, ta mới có thể tiến nhập tầng thứ 5. Hàn Phong đoán chừng bản thân thông qua có khả năng. Những người còn lại cũng đều trong lòng suy tư. Mà mấy đại học phủ người cầm đầu đều là vẻ mặt tự tin, hiển nhiên vẫn chưa đem này 3 tầng khảo hạch để vào mắt. Thánh tinh hoàng đạo, hy vọng chúng ta không nên như vậy bối bị phân đến cùng nhau. Hàn Phong cười nói, chúng ta chỉ có 7 người, lại muốn chia làm 20 tổ, chúng ta phân đến cùng nhau xác suất quá nhỏ, ngược lại thì còn lại học phủ, nhất là trung đô học phủ phân đến cùng nhau xác suất quá lớn, không thể đồng nhất học phủ còn muốn cạnh tranh với nhau. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Phong có vẻ nhìn có chút hả hê. Điện Minh Hoàng đám người đều quỷ cười rộ lên. Xem ra, nhân số ít cũng có người đếm thiếu chỗ tốt. Quả nhiên, làm lo lắng đến đồng nhất học phủ đụng vào cùng nhau có khả năng cực đại lúc, mấy đại học phủ người cầm đầu sắc mặt khó chịu, lúc này bọn họ ngược lại thầm mắng khởi Bắc Đô học phủ. Nếu là Bắc Đô học phủ thông qua nhân số nhiều hơn chút, bọn họ có thể cũng sẽ không rơi vào cục diện như vậy. Cũng mặc kệ bọn họ sắc mặt làm sao nan kham, trong lòng làm sao thầm mắng. Thánh Tôn Điện Chí Linh đã bắt đầu rồi ngẫu nhiên phân phối. Tổng cộng 100 đạo quang mũi nhọn hạ xuống, sau một khắc mọi người đều bị chuyển đưa đến tầng thứ 2. Thánh Tôn Điện tầng thứ 2, 20 đại vô tận thần châm vực một trong số đó. 5 đạo quang mang hạ xuống. Thánh Tôn Điện Chí Linh không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Tầng thứ 2 số 15 vô tận thần châm vực, khảo hạch người Hỏa Hồ Hoàng, Tử Huyễn Hoàng, Thiên Hỏa Hoàng, Huyễn Quang Hoàng, Phệ Băng Vương. Khảo hạch bắt đầu. Thánh Tôn Điện thanh âm tiêu thất. Có thể 5 người cũng còn không một người hành động, đều ở đây đó đánh giá những người còn lại. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương hai người âm thầm kêu khổ, 5 đại học phủ hiện nay biết siêu việt đỉnh bán thánh mới có mấy người. Cũng liền 9 mà thôi, ngay cả 10 người cũng chưa tới. 20 tổ, gặp phải siêu việt đỉnh bán thánh có khả năng cũng không đủ phân nửa. Có thể như vậy xác suất lại bị bọn họ đụng phải. Hỏa Hồ Hoàng cũng thì thôi, vẫn còn có ca cực kỳ khó dây dưa Tử Huyễn Hoàng. Vị này thực lực tổng hợp so ra kém siêu việt đỉnh bán thánh cường giả, có thể đó cũng là làm cho siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại bị thua thiệt cường giả A, không thể coi thường. Có 2 cái này, cũng chỉ còn lại người thứ 3 có thể đi tranh đoạt. Đông Dương tiểu thiếu 2 cái danh lạch, điều này làm cho Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương trong lòng tràn đầy khổ sáp. Cũng may có Bắc Đô học phủ một cái phế vật tồn tại, như thế thiếu một cá sức cạnh tranh, nói cách khác. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương mang theo buồn bực thần sắc đây đó lạnh lùng đối diện. Đệ tam, tất nhiên sẽ ở trong bọn họ sản sinh. Huyễn Quang Hoàng có hoàng này một chữ xưng hào, cũng liền ý nghĩa Huyễn Quang Hoàng chính là bán thánh bảng thượng cường giả, Phệ Băng Vương chỉ là vương xưng hào, hiển nhiên chỉ là hiển thánh bảng thượng tồn tại. Nhưng mà Huyễn Quang Hoàng đến từ Đông Đô học phủ, Đông Đô học phủ tuy rằng không phải là lót đáy, có thể mỗi một lần thành tích không phải là đệ tam chính là đệ tứ, bài danh cũng không tính cao, còn chưa đạt được đệ nhị. Mà Phệ Băng Vương lại là đến từ mạnh nhất Trung Đô học phủ, coi như là hiển thánh bảng thì như thế nào? Hắn thế nhưng Trung Đô học phủ hiển thánh bảng cực kỳ dựa vào trước tồn tại, như vậy cấp bậc, ở còn lại học phủ nói không chính xác chính là bán thánh bảng cường giả. Bởi vậy, Phệ Băng Vương cũng không cho là mình tiểu so với Huyễn Quang Hoàng kém. Hỏa Hồ Hoàng quan sát một quyền, cũng không có phát hiện quá mức đáng giá chú ý đối thủ, cũng liền Tử Huyễn Hoàng có thể kiêng kỵ một phen, lúc này Hỏa Hồ Hoàng tiểu hài lòng nở nụ cười. Khanh khách, chư vị cũng đều là đại nam nhân, đến lúc đó cần phải nhường một chút tiểu nữ tử a. Hỏa Hồ Hoàng thi triển Hỏa Hồ Mị Hoặc. Mặc dù còn không có thi triển huyết mạch, có thể dựa vào siêu cường tu vi, hơi chút mị hoặc một chút mấy người cũng vậy là đủ rồi. Quả nhiên, Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương nhãn thần đều có chút thay đổi. Chương 873 Vô Tận Thần Châm Vực. 873 Vô Tận Thần Châm Vực. Hỏa Hồ Mị Hoặc triển khai, hơn nữa Hỏa Hồ Hoàng bản thân tiểu vẻ mặt e thẹn ẩn tình, lực sát thương không có thể như vậy đáp. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương đây đó cũng không nhằm vào. Đều là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hỏa Hồ Hoàng, hầu theo bản năng động khẽ động. Nữa nhìn kỹ, hai người giữa hai đùi cũng hơi nô ra một khối lớn. Tử Huyễn Hoàng nguyên thần lực cực cao, ở Hỏa Hồ Hoàng không có toàn lực thi triển Hỏa Hồ Mị hoặc dưới tình huống ngược lại không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Tử Huyễn Hoàng bản thân là nam tử, vẫn còn cực kỳ tự phụ nam tử, thì là không có Hỏa Hồ Mị hoặc, Tử Huyễn Hoàng đối Hỏa Hồ Hoàng cũng là có chút ý tứ. Chỉ nghe Tử Huyễn Hoàng cười hắc hắc, Hỏa Hồ Hoàng, cửa thứ nhất này thế nhưng khảo nghiệm nguyên thần lực, bổn hoàng nguyên thần lực cực kỳ cao siêu, điểm ấy nói vậy Hỏa Hồ Hoàng cũng là cực kỳ rõ ràng. Nếu là Hỏa Hồ Hoàng nguyện ý cùng tại hạ thân cận một phen, tại hạ ngược lại là có thể giúp Hỏa Hồ Hoàng chống đối Vô Tận Thần Châm vực Nguyên Thần Thần Châm công kích. Hỏa Hồ Hoàng nhãn tình sáng lên, thực sự. Đương nhiên. Tử Huyễn Hoàng vỗ bộ ngực bảo chứng. Tiểu nữ tử kia đã có thể xin nhờ Tử Huyễn Hoàng. Hỏa Hồ Hoàng chuyện cười yên yến, mà ưu nhã bước chân đi vào đến Hỏa Hồ Hoàng trong lòng. Hỏa Hồ Hoàng nhãn thần nóng cháy đem Hỏa Hồ Hoàng ngăn ở trong lòng, nghe Hỏa Hồ Hoàng trên người mùi thơm ngát, Tử Huyễn Hoàng cả người đều phải mềm, thuộc về nam nhân tiểu huynh đệ kia cũng xuẩn xuẩn rụng động. Hỏa Hồ Hoàng cười càng thêm dụ dỗ, một đôi ngọc thủ không ngừng ở Tử Huyễn Hoàng trên người vớt ve, thỉnh thoảng vòng qua Tử Huyễn Hoàng bụng dưới, làm cho Tử Huyễn Hoàng bụng dưới càng thêm buộc chặt. Nếu không phải thời gian sai, Tử Huyễn Hoàng hận không thể bây giờ đang ở đây đem Hỏa Hồ Hoàng làm. Hỏa Hồ Hoàng còn ngại bản thân mê hoặc thiếu, không ngừng hướng Tử Huyễn Hoàng cái lỗ thai cùng cái cổ nơi nào thổi nhiệt khí, Tử Huyễn Hoàng ngược lại chịu một hơi thở. Chỉ cần Tử Huyễn Hoàng làm cho tiểu nữ tử lấy được đệ nhất, tiểu nữ tử cùng Tử Huyễn Hoàng chính là mây mưa một phen làm sao phương. Hỏa Hồ Hoàng mê hoặc cười nói, thân là có mị hoặc thuộc tính Hỏa Hồ Hoàng có thể không có gì nữ tính trinh. Khái niệm, chỉ cần đối phương là ưu tú nam tử, làm loại chuyện đó cũng không có gì chướng ngại tâm lý. Trái lại bởi vì song tu hội làm cho tu vi của mình tiến hơn một bước. Tử Huyễn Hoàng lớn lên không chỉ có ưu tú, càng miễn cưỡng xem như là ưu tú thiên tài, Hỏa Hồ Hoàng cũng không ngại ở Thánh Tôn Điện cùng Tử Huyễn Hoàng đến thượng như vậy một pháo. Nghe được Hỏa Hồ Hoàng yêu cầu, Tử Huyễn Hoàng nhãn thần trong sát na thanh minh không ít, chê cười nói, ha ha, thời gian không còn kịp rồi, Hỏa Hồ Hoàng, chúng ta nhanh xuống đi. Nói xong, Tử Huyễn Hoàng thậm chí buông lỏng ra Hỏa Hồ Hoàng, một cước bước vào đến Vô Tận Thần Châm vực trong. Hỏa Hồ Hoàng trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, làm Tử Huyễn Hoàng sau khi biến mất, Hỏa Hồ Hoàng trong lòng âm thầm dùng mình, coi khinh những thiên tài này, xem ra không thi triển Hỏa Hồ huyết mạch, dựa vào tự thân mị hoặc uy lực quá yếu. Hừ, đợi được nhanh đến tới hạn thời gian bổn hoàng tiểu thi triển chân chính Hỏa Hồ mị hoặc, đệ nhất tất nhiên là bổn hoàng. Có thể cũng có thể thử xem đem mị hoặc mầm móng chung đến này Tử Huyễn Hoàng trong lòng, đến lúc đó ở Thánh Tôn Điện, này Tử Huyễn Hoàng chính là bổn hoàng nam nô. Nói xong, Hỏa Hồ Hoàng cũng bước vào đến Vô Tận Thần Châm vực trong. Về phần còn dư lại Hàn Phong ba người trực tiếp bị Hỏa Hồ Hoàng bỏ quên. Cũng may mắn như vậy, bằng không Hỏa Hồ Hoàng tiểu sẽ phát hiện, ở đây bốn người, lại có một người từ đầu đến cuối nhãn thần đều mang thanh minh. Hàn Phong trong lòng tự lẩm bẩm, xem ra người mang Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, những thứ này mị hoặc đối với ta ngay từ đầu có lẽ sẽ có ảnh hưởng, nhưng lúc cũng sẽ bị Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng. Đáng tiếc, nếu là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp có thể bàn trợ ta chống lại những thứ này Nguyên Thần Thần Châm nên có bao nhiêu, ta tất nhiên có thể cướp đoạt đệ nhất, đáng tiếc. Hàn Phong hiện tại duy nhất ngắn bản chính là ở Nguyên Thần này một khối cũng không có gì chống đối thủ đoạn, chi như vậy, đáp bởi vì mỗi khi Nguyên Thần lực rơi vào đến nguy cơ, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp sẽ chảy ra một cổ thanh lưu, tiêu trừ nguy cơ. Nhưng này Vô Tận Thần Châm vực nội Nguyên Thần Thần Châm cũng không sẽ đối với Nguyên Thần lực tạo thành chí mạng thương tổn, có lẽ nói mặc dù tạo thành thương tổn, ly khai Thánh Tôn Điện cũng sẽ khôi phục hoàn toàn. Bởi vì này, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp sẽ không bang trợ Hàn Phong chống đối những thứ này Nguyên Thần Thần Châm. Mặc dù có thể đủ chống đối Hỏa Hồ Hoàng Mị hoặc, đó là bởi vì Hỏa Hồ Hoàng Mị hoặc mầm móng loại nhập đến bên trong cơ thể bộ, người này ngày sau vĩnh viễn đều muốn hộ yêu Hỏa Hồ Hoàng, trở thành Hỏa Hồ Hoàng nam nô, chỉ cần gặp phải Hỏa Hồ Hoàng sẽ lấy Hỏa Hồ Hoàng lợi ích làm đầu. Cái này là ly khai Thánh Tôn Điện cũng vô pháp tiêu trừ nói, có lẽ nói chỉ có thể tiêu trừ hơn phân nửa. Ly khai Thánh Tôn Điện sau như cũ sẽ phải chịu mấy chút ảnh hưởng. Sở dĩ Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mới sẽ ra tay. Chính mình Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nhiều như vậy ngày, Hàn Phong coi như là đại khái thăm dò Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, nhất là lúc này đây thấy Thánh Tôn Điện đều có chí linh, Hàn Phong càng thêm xác định suy đoán của mình. Từ lúc thật lâu trước, Hàn Phong tiểu suy đoán Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng sẽ có bản thân khí linh, có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó đến bây giờ vô pháp ngưng hình. Nhưng vô pháp ngưng hình không có nghĩa là cái này khí linh không chú ý Hàn Phong. Ở Hàn Phong nghĩ đến, mỗi lần bản thân tinh thần phương diện rơi vào đến nguy cơ thời điểm, cổ thanh lưu rất khả năng chính là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp còn chưa ngưng tụ khí linh gây nên. Chỉ cần tinh thần của mình đụng phải công kích, đồng thời chân chính sẽ phát sinh nguy cơ, thanh lưu sẽ xuất hiện. Nếu như không có nguy cơ, như vậy thì sẽ không xuất hiện, dù cho tinh thần sẽ phải chịu một ít thương tổn. Có thể ở khí linh xem ra, nhất định thương tổn ngược lại sẽ rèn luyện nguyên thần lực lột xác. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương dần dần tự bị mị hoặc trạng thái ở giữa thoát ly ra, lúc này bọn họ cũng phản ứng kịp vừa mới chuyện gì xảy ra, lúc này vẻ mặt nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Thật là đáng sợ, nay Hỏa Hồ Hoàng còn không có thi triển huyết mạch thi triển ra chân chính mị hoặc, bọn họ tiểu chúng chiêu. Mắt thấy Hỏa Hồ Hoàng cùng Tử Huyễn Hoàng rời đi càng ngày càng xa, hai người đều nhích người. Vô Tận Thần Châm vực, nhìn qua bất quá là một mảnh tử màu đen không gian, vừa nhìn vọng tưởng không được đầu cùng. Thế nhưng làm bước vào Vô Tận Thần Châm vực thời điểm, cũng phảng phất tiến nhập thần châm chi hải. Vô tận nguyên thần lực lượng hóa thành từng cây một thần châm, xâm nhập vào Hàn Phong năm người ở giữa tinh thần thức hải thâm sự. Toàn bộ không gian tràn ngập một cổ lực lượng vô hình, ầm ầm rung động. Hàn Phong tinh thần thức hải thâm sự, từng cây một nguyên thần lực ngưng tụ thần châm đâm về phía nguyên thần chi hạch. Nguyên thần chi hạch vào giờ khắc này cũng ầm ầm rung động, mãnh liệt xoay tròn, từng cổ một nguyên thần lực cuộn trào mãnh liệt ra, đem từng cây một thần châm trực tiếp tan vỡ. Sơ bộ bước vào Vô Tận Thần Châm vực, thần châm uy lực cũng không cường, năm người đều có thể đủ dễ dàng chống đối. Nhất là Tử Huyễn Hoàng cùng Hỏa Hồ Hoàng, một là chính mình nguyên thần phương diện thần đồng, một là chính mình mị hoặc, nguyên thần lực đều siêu việt ra bốn thành cực hạn. Tại đây Vô Tận Thần Châm vực ở giữa, hai người như nhàn đỉnh mạn bộ, dễ dàng như thường. Huyễn Quang Hoàng có một huyễn, tự nhiên cũng là cùng ảo thuật hữu quan, trên thực tế Huyễn Quang Hoàng bản thân nguyên thần lực đã đạt đến bốn thành cực hạn, bởi vậy, phía trước nửa đường trình Huyễn Quang Hoàng cũng là tương đối dễ dàng. Nhưng đã đến sau giai đoạn trình, vậy thì có chút gian khổ. Về phần Phệ Băng Vương, còn chưa đến trung đoạn, cũng đã đi lại duy gian đứng lên. Chết tiệt, ta nguyên thần lực còn chưa đạt được bốn thành, chỉ là khó khăn lắm đạt được ba thành, lẽ nào ở tầng thứ hai này Vô Tận Thần Châm vực khảo hạch ở giữa, ta ngay cả trước ba còn không thể nào vào được. Trước ba tiểu tiện nghi như vậy Huyễn Quang Hoàng. Ừ. Lúc này, Huyễn Quang Hoàng đống nhiên phát hiện, cách đó không xa được xưng là Thiên Hỏa Hoàng Bắc Đô học phủ học viên. Dĩ nhiên cũng là thoáng vung lòng phi hành. Làm sao có thể? Bắc Đô học phủ không đều là phế vật sao? Này Thiên Hỏa Hoàng biểu hiện xem ra dĩ nhiên so với ta cũng còn dễ dàng. Người này nhất định là chuyên môn rèn luyện nguyên thần lực, nhất định. Mà thôi, người này vượt lên trước ta tiểu vượt lên trước ta đi, đệ tứ cùng thứ năm đều là linh phân, người này mặc dù là đạt tới đệ tứ, đối với ta cũng không có ảnh hưởng. Đợi được tầng thứ ba cùng tầng thứ tư, chính là ta đại phát thần uy lúc. Đến lúc đó không chỉ có phải Bắc Đô học phủ tiểu tử này dẫm nát dưới chân, ngay cả Huyễn Quang Hoàng cũng phải bị ta dẫm nát dưới chân. Bất quá là hai cái chuyên tấn công nguyên thần lực bán thánh, ở những phương diện khác lột xác tất nhiên so ra kém bọn ta. Thậm chí Tử Huyễn Hoàng cùng Hỏa Hồ Hoàng, ở thánh thể phương diện lột xác cũng không thấy có thể so với ta mạnh hơn. Ta phệ băng huyết mạch, thi triển ra hội hóa thành khổng lồ cự nhân, lực lượng cơ thể đại tăng, tầng thứ hai đệ nhất nói không chừng chính là ta. Phệ băng vương nhãn thần lóe ra, mang theo một chút của nhiệt. Mà lúc này, Huyễn Quang Hoàng cũng đưa mắt đặt ở Hàn Phong trên người. Chương 874 mị hoặc mầm móng. 874 mị hoặc mầm móng. Người này, dĩ nhiên theo thật sát phía sau của ta. Huyễn Quang Hoàng sắc mặt ngưng trọng. Ta nhớ kỹ người này ở tầng thứ nhất Vô Tận Cương Khí Phong vực ở giữa khảo hạch ở giữa là theo sát Thánh Tinh Hoàng đến tới hạ. Xem ra người này ở nguyên thần lực phương diện rèn luyện chút nào không thua ta, thật không nghĩ tới ta chỉ đem Vệ Băng Vương làm đối thủ. Lại không để mắt đến người này. Có thể người này ở thực lực tổng hợp phương diện là phế vật, thượng không được mặt bàn, nhưng ở nguyên thần phương diện cũng rất mạnh. Không được, đệ tam ta không thể để cho đi ra ngoài, luân lạc tới đệ tứ, tiêu tính cho ta thứ tự vượt qua Phệ Băng Vương, lại như cũ sẽ không đạt được chút nào điểm, vượt qua Phệ Băng Vương một gã thì có ích lợi gì. Này Phệ Băng Vương ta cũng có hiểu biết, thân là Trung Đô học phủ hiển thánh bảng đệ tam, cùng phía trước hai người cũng không bao nhiêu chênh lệch, thực lực tổng hợp cùng ta mà nói chắc là tương xứng. Ở nguyên thần phương diện hắn yếu hơn ta, ở những phương diện khác tất nhiên mạnh hơn ta. Lo lắng đến hắn phệ băng huyết mạch, ở thánh thể phương diện rèn luyện hẳn là rất mạnh. Bất kể là Tử Huyễn Hoàng vẫn còn Hỏa Hồ Hoàng, đều chú trọng ở nguyên thần phương diện, ở thánh thể phương diện cũng không thế nào am hiểu, ở tầng thứ 3 rất có thể sẽ trở thành phệ băng vương thiên hạ. Ta muốn thắng quá phệ băng vương, chỉ có thể thừa dịp tại đây Vô Tận Thần Châm vực ở giữa trước giành được một thứ tự đạt được chia ra, sau đó ở tầng thứ 4 giác ma thủ quan vực ở giữa tận lực giật lại chênh lệch. Như vậy ta mới có khả năng vượt lên trước Phệ Băng Vương, trở thành trước ba tiến mà tiến vào đến tầng thứ 5 khảo hạch. Nếu như ở tầng thứ 2 này Vô Tận Thần Châm vực ở giữa ta tiểu thất bại, lúc đã định trước ta sẽ bị đấu loại. Nghĩ tới đây, Huyễn Quang Hoàng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt ở giữa hiện lên một tia băng lãnh. Nếu như người này còn như vậy theo đuổi không bỏ, tiểu chớ có trách ta xuất thủ. Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm Huyễn Quang Hoàng lúc này trong lòng chuyển trôi qua ý niệm trong đầu, đối Hàn Phong mà nói. Lúc này cũng cảm nhận được nguyên thần thần châm áp bách. Sắc mặt dần dần tái nhợt, Hàn Phong đầu đầy mồ hôi lạnh. Đã đi về phía trước hơn phân nửa, nguyên thần thần châm uy lực đã từ từ tăng, mà ta nguyên thần lực đang chống cự ở giữa cũng từ từ tiêu hao. Này tiêu hao lâu dài, ta hiện tại ứng phó đã cực kỳ gian nan. Nếu như không nghĩ một chút biện pháp, ta còn thực sự không nhất định có thể tiến nhập trước ba. Chết tiệt, vận khí thực sự là quá không xong, bất kể là tử huyễn hoàng vẫn còn hỏa hồ hoàng cũng hoặc là này huyễn quang hoàng, ở nguyên thần lực lột xác thượng đều có đặc biệt đặc điểm. Nếu như đổi thành cái khác học phủ bán thánh bảng ba người, ta còn không đến mức lạc hậu nhiều như vậy. Làm sao bây giờ? Hàn Phong đau khổ suy tư. Mà ở Hàn Phong đau khổ suy tư trong lúc, huyễn quang hoàng đã cùng Hàn Phong kéo ra chênh lệch. Làm lấy nguyên thần lực làm chủ thi triển tuyệt học huyễn quang hoàng, hắn không chỉ có công kích nguyên thần thủ đoạn, đối chống lại nguyên thần lực cũng có không sai thủ đoạn. Đây cũng là vì sao huyễn quang hoàng rõ ràng giống như Hàn Phong, đều là lột sắc bốn thành cực hạn nguyên thần lực, lại có thể so với Hàn Phong đi xa hơn, chống cự thoải mái hơn nguyên nhân. Mà ở huyễn quang hoàng trước tử huyễn hoàng cùng hỏa hồ hoàng, đã đem muốn đến tới hạn. Bất kể là tử huyễn hoàng vẫn còn hỏa hồ hoàng, hai người nguyên thần lực lột sắc đều vượt qua bốn thành cực hạn. Đã sắp đến tới hạn, đến lúc rồi. Hỏa hồ hoàng ánh mắt biến đổi. Đột nhiên ở giữa, hỏa hồ hoàng bị màu lửa đỏ năng lượng bao vây. Kèm theo màu lửa đỏ năng lượng từ từ tiêu thất, hỏa hồ hoàng nơi trán xuất hiện màu hồng dường như hoa mai vậy đồ án. Mà hỏa hồ hoàng hai lỗ thai đã là được khả ái lửa đỏ hồ nhĩ. Xóa tung màu lửa đỏ đuôi ở phía sau phương hơi vùng, đáng sợ nguyên thần lực cấp tốc bao phủ hướng tử huyễn hoàng. Hỏa hồ mị hoặc phát động. Thi triển ra hỏa hồ huyết mạch, hỏa hồ hoàng mị hoặc vào giờ khắc này đạt tới điểm cao nhất. Tử huyễn hoàng phát sinh kêu đau một tiếng, phảng phất đưa thân vào mỹ nữ như vân thiên đường bên trong. Các loại các dạng đặc sắc mỹ nữ thản nhiên cười nói tụ lại ở tử huyễn hoàng bên người. Tử huyễn hoàng thân là nam tử, thấy như vậy một màn hô hấp chợt hơi chậm lại. Mỹ nữ mùi thơm của cơ thể nhào vào tử huyễn hoàng trong mũi, thân thể đều phải mềm hiểu rõ triệt để mềm thành bùn. Ngay tử huyễn hoàng muốn nhào tới một đám mỹ nữ ở giữa đại sự sắc lang lúc thời điểm, đông đảo mỹ nữ ầm ầm lui tán, lộ ra một con đường. Một tràn ngập mỹ hoặc thân thể nửa thân trần mỹ nữ lắc lắc eo thon nhỏ chậm rãi đến. Nương theo mà đến là nữ tử tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười truyền vào tử huyễn hoàng trong thai, tử huyễn hoàng hạ. Thân càng thêm ngẩng đầu, giống như là muốn phá tan trời cao. Công tử, ta Mỹ sao? Mỹ nữ ngọc thủ khoát lên tử huyễn hoàng trên vai, hộc u lan khí, nhu nhược giọng nói ở giữa mang theo mị hoặc vậy hỏi. Tử huyễn hoàng nuốt nước bọt, lăng lăng đạo, Mỹ, Mỹ, rất đẹp. Mỹ nữ cười càng thêm hài lòng, mềm mại gương mặt của toát ra khuynh thành dáng tươi cười. Tử huyễn hoàng gương mặt của có vẻ càng thêm ngây dại. Nay cụ mỹ nữ, thình lình đó là hỏa hồ hoàng. Hỏa hồ hoàng ngọc thủ ở tử huyễn hoàng ánh mắt nóng bỏng ở giữa tự trong ngực xoa ra chậm rãi hạ xuống, rất nhanh thì rơi xuống bụng dưới chỗ, nhưng mà hỏa hồ hoàng chỉ là tại hạ nội tâm chỗ dạo qua một vòng, tiểu thu tay về. Tử huyễn hoàng hô hấp lần thứ hai hơi chậm lại, tiểu huynh đệ càng thêm bành trướng, quần đã vô pháp chống đỡ. Tử huyễn hoàng rộng mở hai tay nắm hỏa hồ hoàng vai, sắc mặt to hồng, cái trán mạo hiểm mời đến quát lên. Ta, muốn, ngươi. Hỏa hồ hoàng chuông bạc vậy thanh âm vang lên, ngọc thủ lần này là thực sự đụng chạm tới tử huyễn hoàng bụng dưới một cái tiểu huynh đệ. Hỏa hồ hoàng thỏa mãn cười, nhỏ còn có thể. Hỏa hồ hoàng ở chuyện như vậy thượng mặc dù không có cái gì tiết, có thể cũng không muốn chỉnh chuyện không hưởng thụ được cái gì thoải mái cảm. Bất quá trước lúc này, trước phải ngươi chồng buồn hoàng mị hoặc mầm móng, trở thành buồn hoàng nam sủng. Nghĩ như vậy, hỏa hồ hoàng cười chỉ điểm một chút hướng hỏa hồ hoàng cái chán. Ngay tại lúc giờ khắc này, Tử huyễn hoàng cao tới bảy thành nguyên thần lực cảm ứng được nguy hiểm, lập tức nhắc nhở khởi tử huyễn hoàng. Như rót một chậu nước lạnh, tử huyễn hoàng vào giờ khắc này đột nhiên ở giữa thức tỉnh hơn phân nửa, mà hỏa hồ hoàng mị hoặc mầm móng đã trồng hơn phân nửa. Chết tiệt, thiện nhân. Tử huyễn hoàng vẻ mặt vặn vẹo vẻ giận dữ, hôm nay tử huyễn hoàng làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Hỏa hồ hoàng mị hoặc tuy mạnh, không chỉ có riêng là bởi vì nguyên thần lực mới cường, sở dĩ đơn thuần lấy nguyên thần lực cảnh giới mà nói, hỏa hồ hoàng không bằng tử huyễn hoàng. Nếu như ở chỗ này có thể thi triển thực lực tổng hợp, hỏa hồ hoàng tất nhiên mạnh hơn tử huyễn hoàng, có thể hết lần này tới lần khác tại đây vô tận thần châm vực ở giữa chỉ có thể thi triển nguyên thần lực, như vậy hỏa hồ hoàng tiểu bị thua thiệt. Tử huyễn hoàng nguyên thần lực dường như gió bão như nhau đánh vào đến hỏa hồ hoàng tinh thần thức hải thâm sự, nhấc lên kinh đào hải lãng. A, hỏa hồ hoàng phát sinh hét thảm một tiếng, sắc mặt lúc này trắng bệnh, phun ra một búng máu bay ngược ra. Mị hoặc mầm móng, khai. Bay ngược ra đồng thời. Hỏa hồ hoàng phát sinh một tiếng khét đê. Đã thực nhập đến tử huyễn hoàng trong cơ thể mị hoặc mầm móng vào giờ khắc này dưới đất chui lên, nảy mầm để thăng. Dù sao chỉ là thực vào gần một nửa, mị hoặc mầm móng sau cùng không có đạt được nở hoa kết trái trình độ. Dù là như vậy, tử huyễn hoàng sắc mặt cũng vặn vẹo biến ảo đứng lên. Một bên là mị hoặc mầm móng nảy mầm sau ảnh hưởng, làm cho tử huyễn hoàng không ngừng muốn thần phục ở hỏa hồ hoàng chân ngọc dưới. Bên kia còn lại là tử huyễn hoàng bản thân cao tới bảy thành nguyên thần lực không ngừng chống lại bài trừ. Cảm ứng được nảy mầm sau mị hoặc mầm móng tràn ngập nguy cơ, hỏa hồ hoàng sắc mặt trầm xuống, liên tục cười lạnh, không hổ là tử huyễn hoàng, nếu không phải bổn hoàng thi triển mị hoặc lực, có thể dùng ngươi chưa kịp thi triển thần đồng, bổn hoàng thật đúng là không nhất định có thể thực nhập bổn hoàng mị hoặc mầm móng. Hơn nữa thực nhập sau ngươi lại có thể ở thời khắc mấu chốt dây đi ra, cấp bổn hoàng trọng trọng một kích, hiện tại càng muốn bài trừ rơi bổn hoàng mị hoặc mầm móng. Không thể không nói, không hổ là có thể làm cho siêu việt đỉnh bán thánh cũng thua thiệt tồn tại. Nếu để cho ngươi thời gian, lấy ngươi cao siêu nguyên thần lực, nói không chính xác thật đúng là giải trừ rơi bổn hoàng mị hoặc mầm móng. Chỉ là đáng tiếc, bổn hoàng cũng sẽ không cho ngươi đem toàn bộ nguyên thần lực dùng để giải trừ bổn hoàng mị hoặc mầm móng. Lúc này, hỏa hồ hoàng siêu việt bán thánh nguyên thần lực có khả năng lột xác cực hạn nguyên thần lực, dường như cuồng phong cuốn vào đến hỏa hồ hoàng ngay trong óc. A, Tử Huyễn Hoàng phát sinh kêu thảm thiết, phải phân ra đại bộ phận nguyên thần lực để ngăn cản, nảy mầm mị hoặc mầm móng vào giờ khắc này trực đảo hoàng long, trực tiếp xâm lấn. Không bao lâu, Tử Huyễn Hoàng dự tận sắc mặt dần dần tiêu thất, nhìn về phía hỏa hồ hoàng ánh mắt tràn ngập ái mộ cùng cuồng nhiệt. Thiện nô tham kiến nữ vương đại nhân. Tử Huyễn Hoàng quỳ xuống hô to. Chương 875 Huyễn kiếm ảnh. 875 Huyễn kiếm ảnh. Hỏa hồ hoàng che miệng cười, lạnh như băng thần sắc vào giờ khắc này đống nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Mặc cho ngươi Tử Huyễn Hoàng nguyên thần lực cường thịnh trở lại, hiện tại lúc đó chẳng phải thành bổn hoàng dưới chân của chi nô. Còn có, phải bổn hoàng nữ hoàng đại nhân, mà không phải nữ vương đại nhân. Hỏa hồ hoàng cười rất là đắc ý. Là, thiện nô tham kiến nữ hoàng đại nhân. Tử Huyễn Hoàng hình như căn bản không có nghĩ dưới chân chi nô là cái gì vũ nhục chi tử, trái lại cảm thấy rất vinh hạnh. Hỏa hồ hoàng nhu liếu nhu đầu, đầu vẫn còn hơi căng đau, Tử Huyễn Hoàng trước nguyên thần công kích cũng không phải thổi phồng lên. Chết tiệt, dĩ nhiên làm cho bổn hoàng đã bị như vậy bị thương. Đầu đau đớn làm cho hỏa hồ hoàng lại tức giận, một cước đem Tử Huyễn Hoàng đoán trên mặt đất, chân ngọc hướng Tử Huyễn Hoàng giữa hai đùi hung hăng đạp. Ngao. Tử Huyễn Hoàng phát sinh thê thảm chí cực tiếng kêu, có thể kêu thảm thiết rất nhanh thì biến thành ừ ân a a. Hỏa hồ hoàng phát tiết một phen tốt hơn nhiều, khinh bị nói, hừ, thành bổn hoàng nam nô, cũng chỉ có thể nằm ở bổn hoàng dưới chân của. Nói đồng thời, hỏa hồ hoàng vừa nặng tầng đạp vài cái. Nhưng mà Tử Huyễn Hoàng lại là thật dường như nam nô như nhau, không ngừng phối hợp, không có một tia tức giận cùng bất mãn, trái lại làm hỏa hồ hoàng chân ngọc lúc rời đi vẻ mặt u oán cùng không thỏa mãn. Hàn Phong đám người ở hậu phương nhìn toàn bộ thân thể lạnh cả người, chỉ cảm thấy khố. Hạ lệnh siêu siêu, một trận chứng đau. Đến rồi Hàn Phong đám người cảnh giới bây giờ, này hơn vạn thước cự ly hoàn toàn nhìn thanh thanh sở sở. Hảo! Thật thê thảm! Đợi được ly khai thánh tôn điện, nay Tử Huyễn Hoàng phản ứng kịp lúc chỉ sợ đều không mặt mũi gặp người đi. May mắn ta có cửu diễm thiên hỏa tháp, phòng trừng cửu diễm thiên hỏa tháp cũng sẽ không cho phép thân thể ta nội lưu lại mị hoặc mầm móng. Này hỏa hồ hoàng thật nặng miệng. Hàn Phong xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngay cả Huyễn Quang Hoàng cùng Vệ Băng Vương lúc này cũng đều là mồ hôi lạnh đầm địa. Hai người lúc này ngược lại rất may mắn bọn họ không có bị hỏa hồ hoàng không coi vào đâu, không phải Tử Huyễn Hoàng bây giờ hạ chẳng chính là vết xe đổ. Phệ Băng Vương thần sắc căng thẳng, không xong, tầng thứ ba vô tận thanh lôi vực khảo hạch, bản vương sẽ không bị theo dõi đi. Không phải là Phệ Băng Vương cuồng vọng, mà là làm thánh thể lột sắc đến bốn thành, thi triển huyết mạch thánh thể vẫn có thể tăng cường tồn tại, Phệ Băng Vương tự tin mình ở thánh thể phương diện ở năm người ở giữa thuộc về đứng đầu. Tử Huyễn Hoàng tại sao phải bị để mắt tới? Không phải là ở năm người ở giữa nguyên thần lực cực mạnh sao? Nghĩ tới đây, Phệ Băng Vương cảm giác mình càng ngày càng không xong. Bất quá tầng thứ ba nếu là đối thánh thể khảo hạch, hẳn là chỉ có thể thi triển thánh thể, ở không thể thi triển nguyên thần lực dưới tình huống, hỏa hồ hoàng mị hoặc hiệu quả thật to rơi chậm lại, ta mới có thể khiên xuống đây đi. Phệ Băng Vương không xác định đạo. Tử Huyễn Hoàng bị hỏa hồ hoàng thu phục, hai người rất nhanh đến tới hạ, hỏa hồ hoàng tự nhiên là đệ nhất, chiếm được 3 phần, mà Tử Huyễn Hoàng chiếm được lưỡng phần. Vô tận thần châm vực, chỉ còn lại có Hàn Phong ba người còn đang chật vật đi trước. Thánh tôn điện ở ngoài, Trương Nô Lân đám người ngồi không yên. Tầng thứ hai khảo hạch tiến hành được hiện tại, dĩ nhiên không ai bị đấu loại, này quá kỳ quái. Lẽ nào thánh tôn điện bên trong xuất hiện vấn đề gì? Dựa theo vãng giới tình hình, hiện tại tầng thứ hai khảo hạch cũng đã tiến hành rồi chừng 2/3, tối thiểu cũng phải có hơn 10 người bị đào thải ra khỏi tới. Nếu như thánh tôn điện Chí Linh lúc này đây tiến hành khảo hạch nghiêm khắc, bị đào thải ra khỏi tới hẳn là càng nhiều. Nhưng bây giờ, lại không một người bị truyền tống đi ra. Trương Ngô Lân cùng Ngân Hoa bà bốn vị phó phủ chủ càng ngày càng bất an. Ngân Hoa bà giọng nói bất thiện đạo, vân phó phủ chủ, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Này, Lao Phu cũng không biết ta. Vân phó phủ chủ cười khổ, tiếp tục nói, Thánh Tôn Điện là mấy năm gần đây mới mở ra Chí Linh, tới cùng thi toàn quốc hoạch cái gì nói thật đi. Ngay cả ta Trung Đô học phủ chủ Thánh vực đại viên mãn cường giả cũng không biết. Lão phu bảo chứng, Thánh Tôn Điện tuyệt đối sẽ không làm cho những tiểu tử này ngoài ý, chỉ có thể nói, đại khái lúc này đây khảo hạch có chút bất đồng đi. Hừ, hy vọng như vậy. Ngân Hoa bà nặng nề hừ lạnh một tiếng. Bốn người cũng rõ ràng, Trung Đô học phủ làm tổng bộ, cố nhiên hội khinh thị cái khác tứ phủ, lại cũng sẽ không làm cho Thánh Tôn Điện ám toán tứ phủ học viên sự tình. Bằng không chọc giận tứ phủ, nếu là tứ phủ liên hiệp đứng lên, thực lực sẽ không chỗ thua kém Trung Đô học phủ. Năm đại thánh vực tiểu viên mãn cao thủ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thánh Tôn Điện, coi như muốn xem ra một đóa hoa đến. Thánh Tôn Điện, 16 hào vô tận thần châm vực trung. Hàn Phong đã rơi ở phía sau không ít, về phần Phệ Băng Vương, đại khái là thực sự bỏ qua. Chết tiệt, tới cùng nên làm như thế nào? Muốn buông tha sao? Hàn Phong trong lòng đau khổ suy tư về. Chờ một chút. Đột nhiên, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên. Ta nguyên thần lực mặc dù có thể rất nhanh tốc đề thăng, ngoại trừ ưu hồn quả nguyên dịch ngoại, lục hỏa thánh giả truyền thụ cho nguyên thần rèn luyện bí pháp cũng công không được không? Ta hiện đang thi triển nguyên thần rèn luyện bí pháp, có thể hay không luyện hóa những thứ này nguyên thần thần châm tiến tới để thăng nguyên thần lực? Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngồi không yên, lúc này thí nghiệm. Nguyên thần rèn luyện bí pháp thi triển ra, coi như hư không ở giữa có hé ra bàn tay to đem nguyên thần thần châm bắt lại, sau đó hết thể đưa đến Hàn Phong bên mép. Hàn Phong đại hỉ, quả nhiên có thể luyện hóa, thậm chí ngay cả ta nguyên thần lực đều có tăng lên. Lẽ nào ta nguyên thần lực có thể ở chỗ này trực tiếp đột phá đến cực hạn? Những thứ này nguyên thần thần châm mỗi một cây nguyên thần lực đều không kém gì chừng một thành nguyên thần lực toàn bộ năng lượng. Một cây không tính là cái gì, có thể nơi này nào chỉ là một cây. Tích thiểu thành đa, khi ta luyện hóa nhiều, ta nguyên thần lực chắc chắn siêu việt cực hạn. Đồng thời cự ly tới hạn càng gần, nguyên thần thần châm uy lực càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc, ta rèn luyện hiệu quả tất nhiên rất tốt. Hàn Phong không ngừng vận chuyển nguyên thần rèn luyện bí pháp. Từng cây một nguyên thần thần châm hóa thành một luồng lũ nguyên thần lực bị Hàn Phong chấn áp hấp thu, tinh thần trí não nội nguyên thần chi hạch nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi tăng lớn. Hàn Phong nguyên thần lực vào giờ khắc này sóng gió nổi lên. Kèm theo luyện hóa, Hàn Phong năng lực chống cự thật to tăng cường, những thứ này đều không còn là ngăn cản Hàn Phong đi tới phiền phức, mà là xúc tiến tu vi tăng lên nguồn suối. Từng bước, hai bước, ba bước, năm bộ, mười bộ. Hàn Phong đi càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần vượt qua bước tiến cũng càng ngày càng nhiều. Hàn Phong hai mắt nhắm nghiền, vô ý thức tiểu vượt qua ra càng ngày càng dài cự ly, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, tiểu gần đuổi theo Huyễn Quang Hoàng, đem Phệ Băng Vương xa xa suy đến rồi mặt sau. Cái gì? Phệ Băng Vương trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, tốc độ như vậy có thể vô pháp cùng Tử Huyễn Hoàng sánh ngang, cũng thẳng truy Hỏa Hồ Hoàng a. Này Thiên Hỏa Hoàng tới cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào hiện tại đột nhiên tiểu bạo phát, lẽ nào trước đều ở đây tàng tư? Cũng không thừa dịp ngay từ đầu tiểu bạo phát mà là hiện tại bạo phát không phải là vô nghĩa sao, thứ tự vượt dựa vào trước điểm càng cao, có cạnh tranh đệ nhị năng lực cũng bỏ qua, này. Chẳng lẽ nói, Phệ Băng Vương nhìn về phía Hỏa Hồ Hoàng, tự nhận là có giải thích, cho rằng đây là Hàn Phong tránh né Hỏa Hồ Hoàng chú ý thủ đoạn. Thực sự là quá giảo hoạt. Phệ Băng Vương gặp được Tử Huyễn Hoàng hạ chẳng sau, đối Hàn Phong thủ đoạn như vậy mắng to không ngớt. A, nguyên lai còn có dấu nhân tài như vậy a. Bổn Hoàng dĩ nhiên bỏ quên. Hỏa Hồ Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong, chợt cười, bất quá rốt cuộc là Bắc Đô học phủ phế vật, chỉ sợ đây đã là người này có thể đạt tới cực hạn. Sau Vô Tận Thanh Lôi vực cùng Giác Ma thủ quan vực, tất nhiên là sau hai gã, không đáng quan tâm. Một bên Tử Huyễn Hoàng định nọt nói, phế vật như vậy làm sao đáng giá nữ hoàng đại nhân quan tâm, nếu là nữ hoàng đại nhân nhìn hắn không thuận mắt nói, tiện nâu nguyện ý vì nữ hoàng đại nhân xuất thủ. Hỏa Hồ Hoàng khoát khoát tay, không cần. Thật vất vả có một hơi chút đưa tới ta hứng thú, ta cũng muốn biết người này tối hậu có thể xông đến mức nào, tuy rằng ta cũng không coi trọng. Nghe vậy, Tử Huyễn Hoàng định nọt lui ra, túi đầu trong nháy mắt cũng hiện lên một đạo ngân lệ. Ở mị hoặc mầm móng dưới ảnh hưởng, bất luận cái gì bị Hỏa Hồ Hoàng coi trọng có lẽ hấp dẫn Hỏa Hồ Hoàng tồn tại, đối Tử Huyễn Hoàng mà nói đều là sinh tử đại địch. Chết tiệt, người này càng ngày càng gần, bất hảo, lập tức sẽ vượt lên trước ta. Đã như vậy, cũng không cần quái bổn hoàng xuất thủ. Huyễn kiếm ảnh. Huyễn quang hoàng nơi nào sẽ cho phép Hàn Phong vượt lên trước hắn đạt được tên thứ ba, lúc này thi triển nguyên thần thuộc tính thánh vực tuyệt học. Nguyên thần lực hóa thành một đạo đạo vô hình kiếm ảnh, phô thiên cái địa bắn về phía Hàn Phong, bén nhọn sắc khí, trong nháy mắt thức tỉnh Hàn Phong. Chương 876 Phệ Băng Thân Thể Thượng. 86 Phệ Băng Thân Thể Thượng. Chính đắm chìm trong nguyên thần rèn luyện nguyên thần thần châm ở giữa Hàn Phong, bị bén nhọn sát khí tập trung tiến tới thức tỉnh, lúc này biến sắc. Không xong. Mênh mông nguyên thần lực dường như triều lãng vậy tuôn ra. Nhưng Hàn Phong chỉ là thuần túy nguyên thần lực, đối phương cũng do nguyên thần lực thi triển thánh vực tuyệt học, Hàn Phong làm sao chống đối? Ầm ầm. Nguyên thần lực giao phong, coi như một đạo cuồng phong tàn sát vừa bãi ra. Phốc. Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, thân thể ầm ầm ở giữa lung lay sắp đổ. Hừ, phế vật nên có phế vật nhận chi, đệ tam há là ngươi bực này Bắc Đô học phủ phế vật có thể cạnh tranh. Nguyên bản nhìn ở ngươi lạc hậu phân thượng bổn hoàng không đáng truy cứu, hiện tại liền muốn siêu việt bổn hoàng, quả thực nằm mơ. Ngay cả nguyên thần thánh vực tuyệt học cũng không có cũng dám cùng bổn hoàng tranh đoạt, quả thực không biết sống chết. Nhìn thấy Hàn Phong bị bản thân một kích bị thương nặng, huyễn quang hoàng trên mặt lộ ra một đạo xem thường. Con tưởng rằng là mấy đối thủ lợi hại, không gì hơn cái này. Ngươi! Hàn Phong tức giận phi thường, bản thân thật vất vả đắm chìm trong cái loại này không rõ cảnh giới, nguyên thần lực chính lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc tiểu vượt qua cực hạn. Giữa lúc chuẩn bị tiến hành trùng kích bốn thành một cảnh giới thời điểm không chỉ có bị bén nhọn sát khí chặn, còn đang dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương sử dụng nguyên thần thánh vực tuyệt học kích thương, Hàn Phong đáy mắt cũng phụt ra ra sát ý vô tận. Huyễn Quang Hoàng cũng đối Hàn Phong sát ý không thèm quan tâm, cười nhạt không ngừng. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đem sát ý thu liễm. Ta cũng không có tu luyện hữu quan nguyên thần phù phương diện thánh vực tuyệt học, ở nơi này vô tận thần châm vực ở giữa chỉ có thể sử dụng nguyên thần lực, thánh thể lực lượng cùng thánh nguyên đều bị giam cầm, ta căn bản không có biện pháp cầm người này làm sao. Nếu không phải ta tiến vào cái loại này không hiểu cảnh giới, ta cũng sẽ không bất ngờ không kịp để phòng bị kích thương. Thì là người này có nguyên thần thánh vực tuyệt học, đối với ngươi cũng đạt tới bốn thành cực hạn, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị thương nặng. Hừ, lúc này đây ta nhịn, nhưng đợi được tiếp theo quan. Hàn Phong trong lòng cười nhạt, cười đi, ngươi cũng liền bây giờ có thể cười một cái. Nhìn Hàn Phong ngậm miệng không nói, Huyễn Quang Hoàng cho rằng Hàn Phong biết khó mà lui, càng thêm xem thường, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Bĩu môi, Huyễn Quang Hoàng rất nhanh chạy về phía tới hạ. Mà Hàn Phong cũng trực tiếp ngồi ở tại chỗ, bắt đầu luyện hóa nguyên thần thần châm rèn luyện nguyên thần lực. Người này, Hỏa Hồ Hoàng hơi nhíu mày, thì là bị thương nặng, chỉ cần thông qua tiếp theo quan tự nhiên có thể khôi phục hoàn toàn, không cần hiện tại tiểu khôi phục. Huyễn Quang Hoàng thấy vậy, trong lòng càng thêm hèn mọn, người này sẽ không phải là sợ rồi sao, thực sự là một thứ hèn nhát, quả nhiên Trung Đô học phủ không có gì lợi hại tinh anh. Toàn bộ Bắc Đô học phủ, cũng chỉ có Thánh Tinh Hoàng coi như là một người vật. Hàn Phong rèn luyện nguyên thần lực, bất đắc dĩ phát hiện trước cái loại này không rõ cảnh giới nữa cũng vô pháp tiến nhập, rèn luyện nguyên thần tốc độ thật to rơi chậm lại, hoàn toàn không cách nào cùng trước so sánh với. Nhưng cũng may khó nhất vượt qua cực hạn bị đánh vỡ, lúc thì là tốc độ rơi chậm lại, nguyên thần lực lột sắc cũng là ở vững bước đề thăng. Nếu như trước không có tiến nhập cái loại này không hiểu cảnh giới, ý đi theo bây giờ đột phá, phòng trường tu luyện nửa ngày cũng vô pháp đánh vỡ cực hạn, khi đó, Hàn Phong thì là biết ở chỗ này tu luyện hội đề cao lột sắc nguyên thần lực phòng trường cũng không lại ở chỗ này tu luyện. Nhưng bây giờ nếu đã phá vỡ cực hạn, vậy là bất đồng. Nửa ngày thậm chí một ngày tu luyện, đủ để nguyên thần lực đề thăng không ít. Nơi này nguyên thần thần châm thật sự là nhiều lắm, vô cùng vô tận. Đơn giản là một thiên nhiên bảo khố. Đang tu luyện ở giữa, ngay cả Phệ Băng Vương đều vượt qua Hàn Phong, hiện tại Hàn Phong luân rơi đến cuối cùng. Hỏa Hồ Hoàng bốn người đều đang chờ Hàn Phong đến tới hạn tiến tới đi vào tầng thứ 3 tiến hành khảo hạch, lại phát hiện Hàn Phong không chút nào nhúc nhích dấu hiệu, Hỏa Hồ Hoàng bốn người dần dần không nhịn được. Lại vào lúc này, Hàn Phong nguyên thần lực cầm ẩm chiếm được đột phá, đạt tới bốn thành một cảnh giới. Một cổ vô hình nguyên thần gió xoáy tuôn ra. Đây là Hỏa Hồ Hoàng đồng tử co rụt lại. Tử Huyễn Hoàng cùng Huyễn Quang Hoàng cũng vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao có thể? Người này lại đang rèn luyện nguyên thần lực. Cái gì? Phệ Băng Vương nghe vậy lập tức tiểu hú lên quái dị. Lúc này Phệ Băng Vương rốt cuộc minh bạch, trước Hàn Phong bạo phát không là cái gì ẩn giấu, chỉ sợ là nguyên thần lực chiếm được đột phá, có lẽ nói phát hiện ở chỗ này rèn luyện nguyên thần lực phương pháp. Huyễn Quang Hoàng cùng Tử Huyễn Hoàng bao quát Hỏa Hồ Hoàng ở nội mê tít mắt không gì sánh được. Người này lại có thể ở chỗ này rèn luyện nguyên thần lực, rốt cuộc là làm sao làm được. Nếu không phải đến tới hạn sau bọn họ thì không thể nữa phản hồi, cũng không có thể xuất thủ. Hỏa Hồ Hoàng ba người hận không thể lập tức tiến lên đem Hàn Phong bắt lại khảo vấn một phen. Trước mắt, bán ngày trôi qua, Hàn Phong đã rèn luyện nửa ngày. Trong vòng nửa ngày, Hàn Phong nguyên thần lực có thể nói là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng tăng lên. Hỏa Hồ Hoàng đám người đã không phải là mê tít mắt, đó là khỏa thân đố kỵ. Bổn Hoàng cùng Tử Huyễn Hoàng cũng không có phát hiện ở chỗ này rèn luyện nguyên thần lực phương pháp, này Bắc Đô học phủ tên cũng phát hiện, người này không đơn giản, tuyệt đối không phải là vạn giới Bắc Đô học phủ phế vật có thể sánh bằng. Ý nghĩ như vậy ở Hỏa Hồ Hoàng trong đầu hiện lên. Tử Huyễn Hoàng bị thực vào mị hoặc mầm móng, đối Hỏa Hồ Hoàng tâm tình cũng có thể có vài tia cảm ứng, tự nhiên cảm ứng được Hỏa Hồ Hoàng thái độ đối với Hàn Phong trở nên đặc biệt đứng lên. Tử Huyễn Hoàng trên mặt hung quang lóe lên, sát ý sôi trào. Huyễn Quang Hoàng cũng dần dần bất an. Người này, chẳng lẽ thực sự không đơn giản? Không xong, ta trước dùng huyễn kiếm ảnh ám toán hắn, lúc chẳng phải là... Huyễn Quang Hoàng lo lắng nghĩ, đột nhiên thấy Tử Huyễn Hoàng trên mặt hung quang, lúc này thần sắc vừa chậm, sợ cái gì, nhìn Tử Huyễn Hoàng hiện tại trồng mị hoặc mầm móng hình dạng, đối này Thiên Hỏa Hoàng chỉ sợ cũng là có cực lớn sát ý, hơn nữa nhìn hình dạng Hỏa Hồ Hoàng đối này Thiên Hỏa Hoàng cũng nổi lên tâm tư, không chừng nghĩ đem này Thiên Hỏa Hoàng trong cơ thể trồng mị hoặc mầm móng trở thành hắn nam sủng. Cùng lắm thì đến lúc đó liên hợp Tử Huyễn Hoàng bang trợ Hỏa Hồ Hoàng tại đây Thiên Hỏa Hoàng trong cơ thể trồng mị hoặc mầm móng, đến lúc đó có Hỏa Hồ Hoàng mệnh lệnh, này Thiên Hỏa Hoàng không làm gì được ta. Giống như Huyễn Quang Hoàng theo như lời, Hỏa Hồ Hoàng bây giờ còn thực sự đối Hàn Phong nổi lên hứng thú. Thú vị, thú vị, này Thiên Hỏa Hoàng có không nhỏ bí mật à, tinh tế xem ra, tiểu tử này lớn lên cũng đĩnh thanh tú, trên người cũng rất có liêu, cũng không biết phương diện kia nhỏ làm sao. Đợi được tiếp theo quan đã đem người này trong cơ thể trồng bổn hoàng mị hoặc mầm móng, trở thành bổn hoàng nam sủng, đến lúc đó người này có bí mật gì, hỏi liền biết. Lúc này Hỏa Hồ Hoàng đám người còn không biết hiểu, còn lại 19 cá vô tận thần châm vực nơi sân nội thiên tài đều mắng phiên thiên. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào khu vực vô tận thần châm vực còn không có thông qua, chấm như vậy, ngay cả phế vật đều thông qua đi. Dĩ nhiên 20 khu vực toàn bộ thông qua mới có thể đi vào tiếp theo tầng, có muốn hay không như thế cái hố cha a. Thánh Tôn Điện A, thì không thể làm cho chúng ta sớm tiến nhập tiếp theo tầng sao. Mặc kệ những người này làm sao mắng, làm sao thương lượng với Thánh Tôn Điện cũng không có một tia một hào đáp lại. Thánh Tôn Điện ngoại, nhìn tầng thứ 3 Thánh Tôn Điện chậm chạp không có sáng lên, Ngân Hoa bà đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay cả Vân Phó Phủ Chủ, lần này tiểu tử cũng bất an, thật chẳng lẽ xuất hiện vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phó Phủ Chủ mồ hôi lạnh trên trán cả tiểu lưu lai. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn mặc dù thân là Trung Đô Học Phủ Phó Phủ Chủ, thân là Thánh Vực Tiểu Viên mãn cao thủ, cũng thừa nhận không dưới đến như vậy phiền phức a. Thánh Tôn Điện nội, 16 hào vô tận thần châm vực. Tổng cộng tu luyện bán nhiều ngày sau, Hàn Phong rốt cục chậm rãi thức tỉnh, đến cực hạn, nữa cũng vô pháp tiến thêm. Nói cho cùng, nguyên thần thần châm số lượng tuy nhiều, có thể chỉ một cây năng lượng vẫn còn quá kém. Bất quá nguyên thần lực để thăng tới 4,5, đối với ta thực lực tổng hợp thế nhưng thật to đề cao. Hàn Phong hơi lộ ra dáng tươi cười, đối cái này thành tựu rất thỏa mãn. Thành tựu như vậy, là trước Hàn Phong hoàn toàn không ngờ tới, lúc này mới nửa ngày nhiều a. Đơn giản là như hỏa mũi tên đề thăng, tốc độ quá nhanh. Nhìn chằm chằm bốn người, Hàn Phong không thèm để ý cười, bản thân bất lợi cũng chính là ở tầng thứ 2, ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 có thể lại bất động, Hàn Phong không lo lắng chút nào những người này xuất thủ. Nếu thật xuất thủ, xui xẻo không chừng là ai. Nguyên thần lực tăng mạnh, vận chuyển nguyên thần rèn luyện bí pháp, Hàn Phong rất dễ dàng tiểu đến tới hạ. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào tăng lên? Nói cho bổn hoàng. Tử Huyễn Hoàng lập tức thượng trước chất vấn. Chương 877 phệ băng thân thể hạ. 877 phệ băng thân thể hạ. Huyễn Quang Hoàng lộ ra một tia xem kịch vui thần tình. Các hạ quản quá rộng, tại hạ làm sao rèn luyện quan ngươi chuyện gì? Hàn Phong thản nhiên nói, không chút nào đem Tử Huyễn Hoàng chất vấn để ở trong lòng. Hiện tại thế nhưng ở tới hạ, không người có thể xuất thủ. Cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho là ở chỗ này bổn hoàng tiểu vô pháp làm gì được ngươi? Tử Huyễn Hoàng chưa từng bị coi khinh quá, Hàn Phong thần tình chọc giận Tử Huyễn Hoàng. Vậy ngươi tiểu xuất thủ a? Hàn Phong khinh thường nhìn thẳng Tử Huyễn Hoàng. Ngươi? Tử Huyễn Hoàng hô hấp hơi chậm lại, hiện tại hắn nguyên thần lực, thánh thể lực lượng cùng thánh nguyên đều bị giam cầm, làm sao xuất thủ? Cận chiến sao? Nghĩ tới đây, Tử Huyễn Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hoán hận nói, ngươi chờ đến tiếp theo quan, bổn hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, bổn hoàng nguyện ý bang trợ các hạ. Huyễn Quang Hoàng chen miệng nói. Hàn Phong nhãn thần bỗng nhiên lạnh xuống, lạnh lùng nhìn quét Huyễn Quang Hoàng liếc mắt. Huyễn Quang Hoàng, ngươi một chiêu kia đánh lén bổn hoàng thế nhưng nhớ kỹ. Bổn hoàng không có thể như vậy cái gì tâm rộng thùng thình bụng người, tầng thứ 3 vô tận thanh lôi vực, bổn hoàng sẽ không để cho ngươi tiến nhập trước 3. Bổn hoàng có thể không tiến nhập trước 3, há là ngươi có thể quản lấy được, vẫn còn cẩn thận chính ngươi đi. Huyễn Quang Hoàng vẻ mặt trào phúng. Lại vào lúc này, Thánh Tôn Điện Chí Linh máy móc thanh âm vang lên, 20 tổ khảo hạch kết thúc. 16 hào vô tận thần châm vực khảo hạch thành tích. Đệ nhất Hỏa Hồ Hoàng được thủ 3 phần. Đệ nhị Tử Huyễn Hoàng cướp đoạt lưỡng phần. Đệ tam Huyễn Quang Hoàng cướp đoạt 1 phần. Đệ tứ Phệ Băng Vương không làm nổi tích. Thứ năm Thiên Hỏa Hoàng không làm nổi tích. Bắt đầu vô tận thanh lôi vực truyền tống. Truyền tống bắt đầu. Truyền tống kết thúc. Gì? Tầng thứ 3 sáng. Huyết Quang Phó Phủ Chủ thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Cũng trong lúc đó, năm vị Phó Phủ Chủ ánh mắt đều đặt ở Thánh Tôn Điện tầng thứ 3. Một lúc lâu, năm người hai mặt nhìn nhau. Đều đã tiến nhập tầng thứ 3 còn không người bị đấu loại, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào toàn bộ đều tiến nhập tầng thứ 3, có thể lúc nào Thánh Tôn Điện khảo hạch đơn giản như vậy? Dĩ nhiên không có người nào bị đấu loại. Nếu có nhân bị đấu loại, những thứ này người bị đào thải ở nơi nào? Là an toàn vẫn còn. Ngân Hoa bà bốn người nghị luận một lát cũng không có được đáp án, không khỏi đưa mắt đặt ở Vân Phó Phủ Chủ trên người. Vân Phó Phủ Chủ cười khổ một tiếng, lão phu là thật không biết. Mà thôi, nếu quả như thật xuất hiện có người tiêu thất có lẽ ngã xuống, tất cả trách nhiệm do lão phu chịu trách nhiệm. Ngân Hoa bà bốn người thấy vậy, chỉ đành phải nói, hy vọng ở tầng thứ 5 khảo hạch trong lúc, chúng ta có thể theo màn sáng ở giữa biết được tất cả. Thánh Tôn Điện, tầng thứ 316 hào vô tận thanh lôi vực. Ùng ùng. Thân ở lại xuất phát điểm, 5 người nhìn trên đường ầm ầm rung động, không ngừng từ trên trời giáng xuống dày đặc thanh lôi, ba người sắc mặt cũng hơi thay đổi. Hỏa Hồ Hoàng sắc mặt có chút trắng bệnh, đột nhiên nhớ tới Phệ Băng Vương Phệ Băng thân thể, nhãn tỉnh sáng lên. Mà đúng lúc này, Phệ Băng Vương quát chói thai lên tiếng, "Phệ Băng huyết mạch, ngừng." Vô tận băng lam sắc hàn khí tuôn ra mà đến, đem Phệ Băng Vương túi bao ở trong đó. Sau một khắc, Phệ Băng Vương tiểu hóa thành chừng 7-8 trượng băng lam sắc cự nhân. Phệ Băng Vương bản thân thánh thể tiểu rèn luyện đến rồi 4 thành cực hạn, hiện tại hơn nữa Phệ Băng huyết mạch ngưng tụ ra Phệ Băng thân thể, thánh thể rèn luyện hoàn toàn tương đương với 5 thành nhiều hơn chút cường giả. Mà Phệ Băng Vương còn không có thi triển cái gì thánh thể thánh vực tuyệt học, một ngày thi triển, Phệ Băng Vương sức bật tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Ha ha ha, chư vị, bản vương đi trước một bước. Phệ Băng Vương biến thành làm băng lam sắc cự nhân một cước bước ra, từng bước tiểu bước ra vài trăm thước. Phệ Băng Vương rõ ràng, bản thân nữa chế đi, nói không chính xác sẽ bị Hỏa Hồ Hoàng Mị hoặc ở. Cố nhiên tại đây vô tận thanh lôi vực vô pháp vận dụng nguyên thần lực, Hỏa Hồ Hoàng Mị hoặc hiệu quả giảm bất nhiều, có thể ai có thể bảo chứng mình có thể ngăn cản suy yếu bản mị hoặc lực. Cùng với đến lúc đó bị mị hoặc, thậm chí trở thành Hỏa Hồ Hoàng Nam Nô, còn không bằng ngay từ đầu hãy mau ly khai. Dù sao cũng lấy bản thân thánh thể, ở vô tận thanh lôi vực, Hỏa Hồ Hoàng là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp. Không có nguyên thần lực, Hỏa Hồ Hoàng cũng đừng nghĩ cách xa nhau một khoảng cách tiểu mị hoặc ở đối phương. Ở Phệ Băng Vương bước ra một cước kia trong sát na, vô số thanh sắc sấm sét dường như lôi xà thông thường chuyển xuống, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mỗi một đạo sấm sét, chỉ sợ là có thể đem sơ bộ rèn luyện thánh thể bán thánh đánh cho bị thương nặng. Nhiều như vậy thanh sắc sấm sét tụ tập cùng một chỗ, không có lột xác đến một thành trở lên chỉ sợ khó có thể đi trước, có lẽ nói bước đi duy gian. Muốn dễ dàng đi trước, ít nhất cũng phải là thánh thể lột xác đến một phần rưỡi có lẽ tiếp cận hai thành. Đây là con đường nửa bộ phận trước, đến rồi trung gian, ít nhất cũng phải đạt được thánh thể hai thành khả năng tương đối buông lỏng đi trước. Nửa đoạn sau, ít nhất đạt được thánh thể ba thành khả năng ở không thế nào bị thương dưới tình huống đến tới hạ. Những thứ này thanh sắc sấm sét tầm hạ, Phệ Băng Vương chỉ là cười ha ha một tiếng, băng quyền hóa thành khắp bầu trời tàn ảnh chém ra. Những thứ này ầm xuống thanh sắc lôi xà, ở băng quyền gần đánh trúng thời điểm đã bị băng hàn lực lượng trực tiếp đông lại, sau đó liền bị băng quyền thượng lực lượng đánh thành toái cặn bã. Hu ở quyền qua đi, Phệ Băng Vương lại là bước ra một bước, trước mắt Phệ Băng Vương tiểu vượt qua điểm xuất phát nghìn nhiều thước. Còn lại bốn người, rốt cục phản ứng kịp muốn truy kích. Huyễn Quang Hoàng thánh thể rèn luyện đẳng cấp không cao, có thể nếu không cao, thân là Tây Đô học phủ bán thánh bảng thượng cường giả, Huyễn Quang Hoàng cũng sẽ không kém đi nơi nào, hầu như rèn luyện đến rồi thánh thể hai thành. Như vậy cảnh giới ở nửa đoạn sau vô pháp đơn giản xông qua, có thể phía trước bộ phận lại không có cái gì trở ngại. Thanh sắc lôi xà rớt xuống, Huyễn Quang Hoàng dựa vào thân thể dám ngăn cản một đạo, sau đó vài đạo Huyễn Quang Hoàng hù ở quyền có lẽ ra chân, sẽ trực tiếp né tránh, lại cũng là sông đã qua. Trước mắt, Huyễn Quang Hoàng đã bước ra hơn trăm thước. Mà lúc này, Huyễn Quang Hoàng phía sau lại chuyển tới Hàn Phong quát lạnh thanh, "Huyễn Quang Hoàng, ta nói rồi, này vô tận thanh lôi vực khảo hạch tuyệt sẽ không để cho ngươi cướp đoạt điểm, không chỉ có như vậy, còn muốn cho ngươi nỗ lực cực lớn đại giới khả năng xông qua." Rõng rạc, Huyễn Quang Hoàng nhanh cười một tiếng, xoay người lại chính là hướng Hàn Phong chém ra một quyền. Một quyền này, Huyễn Quang Hoàng đã dùng hết thánh thể hai thành toàn bộ uy lực. Huyễn Quang Hoàng cũng không có thánh thể phương diện thánh vực tuyệt học. Chính là thánh thể hai thành lực lượng cũng muốn kích thương ta, không biết tự lượng sức mình. Hàn Phong châm chọc lên tiếng. Ầm. Hàn Phong đồng dạng chém ra nắm tay, từng quyền đụng nhau, sau một khắc một cổ không được ngăn cản lực lượng liền đánh vào Huyễn Quang Hoàng trên người. Phúc. A. Huyễn Quang Hoàng trên mặt giữ tợn biến thành kinh khủng, một búng máu phun ra, kêu thảm một tiếng đã bị đánh ra. Hàn Phong thân hình khẽ động, dĩ nhiên không có đến đây buông tha Huyễn Quang Hoàng, lại là một quyền chuẩn bị đánh ra. Huyễn Quang Hoàng càng thêm kinh khủng, tự mình cùng Hàn Phong đụng nhau một quyền, Huyễn Quang Hoàng mới thực sự cảm thụ được Hàn Phong một quyền kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Huyễn Quang Hoàng trong lòng tràn đầy không được tin tưởng, không có khả năng. Điều này sao có thể? Người này ở nguyên thần lực phương diện đã lột xác đến rồi cực hạn, ở thánh thể phương diện thế nào cũng rèn luyện cao như vậy sâu. Chẳng lẽ người này thực lực tổng hợp là đỉnh bán thánh không được, không có khả năng à, Bác Đô học phủ đỉnh bán thánh không phải là chỉ có 3 lượt sao? Đột nhiên, Huyễn Quang Hoàng thấy Hàn Phong bên cạnh thân cấp tốc chạy tới một đạo thân ảnh, nhãn thần sáng ngời, mang theo cầu cứu chờ đợi. Hàn Phong diện vô biểu tình trực tiếp xoay người, đã sớm biết ngươi sẽ ra tay. Chuẩn bị ở Hàn Phong phía sau đánh lén, đúng là Tử Huyễn Hoàng. Phanh. Phúc. Đồng dạng một quyền va chạm, Tử Huyễn Hoàng đồng dạng dễ dàng bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Thánh thể hai thành, cùng Huyễn Quang Hoàng hoàn toàn như nhau. Chỉ một quyền, Hàn Phong tiểu đoán được Tử Huyễn Hoàng thánh thể rèn luyện cùng Huyễn Quang Hoàng bị vây cùng một tầng thứ. Nhân cơ hội này, đào tẩu. Huyễn Quang Hoàng thừa dịp Hàn Phong nắm tay huy hướng Tử Huyễn Hoàng thời điểm lập tức đứng dậy sẽ chạy trốn. Huyễn Quang Hoàng tin tưởng, khi hắn nhóm cách xa nhau một khoảng cách lúc, coi như là Hàn Phong muốn chống lại vô số thanh lôi đuổi giết hắn cũng muốn suy nghĩ một chút có đáng giá hay không được. Những thứ này thanh lôi tụ tập cùng một chỗ không có thể như vậy suy. Hừ, ngây thơ. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, sải bước tiểu hướng Huyễn Quang Hoàng đi đến, lại là một quyền muốn vung xuống. Mà lúc này, Hàn Phong phía sau đã tụ tập không ít thanh lôi. Huyễn Quang Hoàng cảm ứng được bản thân khí cơ bị Hàn Phong một quyền này tập trung, lúc này giống to hơn, hỗn đản, phía sau ngươi đã có thanh lôi tụ tập muốn ẩm xuống à, lẽ nào ngươi nên vì đem ta bị thương nặng ngay cả thương thế của mình cũng không thèm để ý sao? Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta bảo chứng lúc không hề cùng ngươi đối địch. Chương 878 đấu phá chấn động quyền VS Huyền Tinh Lưu Băng Quyền. 88 đấu phá chấn động quyền VS Huyền Tinh Lưu Băng Quyền. Hàn Phong cũng mắt điếc tai ngơ, căn bản không có đem Huyễn Quang Hoàng nói để ở trong lòng. Ghê tởm a. Huyễn Quang Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng nắm tay chém ra chống đối. Giang giác. Một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, Huyễn Quang Hoàng phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết, chỉnh cánh tay đều bị Hàn Phong một quyền cắt đứt. Hàn Phong sau lưng thanh lôi cũng liên tiếp không ngừng đánh vào Hàn Phong trên lưng của. Ở Huyễn Quang Hoàng không được tin ánh mắt ở giữa, Hàn Phong văn ti bất động, thậm chí ngay cả một tia biểu tình cũng không có thay đổi hóa, phảng phất phía sau ầm xuống không phải là thanh lôi, mà là huyễn ảnh. Này! Này! Dù cho cánh tay bị cắt đứt đau đớn làm cho Huyễn Quang Hoàng vặn mẹo, Huyễn Quang Hoàng vẫn như cũ là khiếp sợ nói đều gián đoạn. Hàn Phong thản nhiên nói, chính là chỉ là uy hiếp mới vào lộ sắc thánh thể thanh lôi. Có thể không pháp đối với ta bốn thành thánh thể tạo thành uy hiếp. Hàn Phong thánh thể đã rèn luyện đến bốn thành cực hạn, những thứ này vô tận thanh lôi vực trước bộ phận thanh lôi, đối Hàn Phong mà nói giống như là ở cù lẽ dương, không có chút nào uy hiếp. Bốn thành. Huyễn Quang Hoàng gian nan nói ra hai chữ này, một trận thất thần. Mà Hàn Phong cũng không để ý tới nữa Huyễn Quang Hoàng, trực tiếp xoay người đi hướng Tử Huyễn Hoàng. Huyễn Quang Hoàng một điều gậy cánh tay, thân thể cũng bị Hàn Phong lưỡng quyền đánh thành trọng thương, muốn thông qua này vô tận thanh lôi vực chỉ sợ phải được lịch dường như thiên đao vạn quả vậy, như vậy đau đớn mới có khả năng đến tới hạn. Đối với đem Huyễn Quang Hoàng khiến cho thảm như vậy, Hàn Phong không có chút nào hổ thẹn, thứ nhất vốn là Huyễn Quang Hoàng đánh lén hắn trước đây, thứ hai ly khai Thánh Tôn Điện có lẽ ly khai tầng thứ tư truyền tống đến tầng thứ tư, một thân thương thế dĩ nhiên là có thể khôi phục hoàn toàn. Hiện tại Hàn Phong muốn đối phó là Tử Huyễn Hoàng. Ngươi không nên tới. Tử Huyễn Hoàng hét lớn. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nói, các hạ không phải là lúc trước nói muốn ta đẹp mắt không? Hiện tại thế nào? Tử Huyễn Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong lồng ngực đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhưng nghĩ tới Hàn Phong người này ở thánh thể phương diện rèn luyện kinh khủng như vậy, Tử Huyễn Hoàng không thể không nhịn khí thôn thanh, là bổn hoàng sai rồi, hy vọng các hạ đại nhân có đại lượng bỏ qua cho bổn hoàng. Hàn Phong cước bộ cho ăn, khinh thị cười, tin tưởng ngươi mới ra quỷ, chỉ cần có cơ hội, ngươi nhất định sẽ xuất thủ đối tại hạ bỏ đá xuống giếng đi. Tử Huyễn Hoàng bị Hàn Phong truyền thuyết, sắc mặt càng thấy xấu xí. Bất quá Hàn Phong còn thật không có kế tục xuất thủ. Trước một quyền, đã làm cho Tử Huyễn Hoàng thụ thương, có thể so ra kém Huyễn Quang Hoàng như vậy, có thể cũng không có cách nào đơn giản xông qua vô tận thanh lôi vực. Muốn xông qua vô tận thanh lôi vực, tất nhiên phải được lịch một phen thống khổ, này đã cũng đủ làm cho Tử Huyễn Hoàng đã bị trừng phạt. Đã báo trước đã bị ám toán thủ, là thời điểm đuổi theo Phệ Băng Vương, không phải đệ nhất danh sẽ bị Phệ Băng Vương cướp đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong xoay người tiểu muốn ly khai. Chờ một chút. Hỏa Hồ Hoàng lập tức chặn lại ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong hai mắt híp lại, các hạ cũng muốn xuất thủ sao? Hỏa Hồ Hoàng cũng mỉm cười, làm sao có thể, các hạ bốn thành thánh thể cực hạn lột xác, không có thể như vậy tiểu nữ tử có thể chống lại. Tiểu nữ tử ra nộn thể tiểu, các hạ cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn tiểu nữ tử bị thanh lôi hoanh kích sao? Hỏa Hồ Hoàng đáng thương đạo, đồng thời Hỏa Hồ mị hoặc đã như có như không bắt đầu phát động. Hàn Phong một trận thất thần. Nhưng rất nhanh Hàn Phong tiểu khôi phục thanh minh. Mặc dù tại đây vô tận thanh lôi vực ở giữa vô pháp thi triển nguyên thần lực công kích, có thể nguyên thần cũng không có tiêu thất, sở dĩ một chút chống cự mị lực vẫn là có thể làm được. Hỏa hồ hoàng ngay cả hỏa hồ huyết mạch cũng không có thi triển, loại này mị hoặc làm sao có thể mị hoặc Hàn Phong. Cần biết, Hàn Phong nguyên thần lực thế nhưng đạt tới 4.5. Thấy Hàn Phong nhãn thần rất nhanh khôi phục thanh minh, hỏa hồ hoàng hiện lên một tia không cam lòng, trực tiếp thi triển ra hỏa hồ huyết mạch. Hừ! Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia độc ác lệ, hừ lạnh một tiếng. Thi triển huyết mạch sau mị hoặc lực đích thật là gia tăng thật lớn, dù cho 4.5 nguyên thần lực cũng khó mà ngăn trở, cũng đã gặp qua tử huyễn hoàng hạ chẳng sau. Hàn Phong trong lòng cảnh giác vốn là đến tới cực điểm, trước lại đã trải qua một lần mị hoặc, lòng cảnh giác càng cao đến bạo bằng. Như vậy, hỏa hồ hoàng thi triển huyết mạch sau mị hoặc, như cũ không có đối với Hàn Phong tạo thành một tia một hào mị hoặc, Hàn Phong hai mắt như cũ vẫn duy trì thanh minh. Cút! Đối hỏa hồ hoàng như vậy nữ tử, Hàn Phong không có chút nào hảo cảm. Cái gì? Người kêu ta cút! Hỏa hồ hoàng tức giận nhìn Hàn Phong, bất quá là một bẩn thỉu nam nhân, dám để cho nàng cút. Muốn chết! Hỏa hồ hoàng mạnh đánh về phía Hàn Phong, hai tay hóa thành hồ móng hướng Hàn Phong hung hăng xé rách đi. Hàn Phong trực tiếp một cái tát hồ đã qua. Thế nhưng làm Hàn Phong một trưởng cùng hỏa hồ hoàng hồ móng thời điểm đụng chạm, Hàn Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Phanh! Hỏa hồ hoàng thân thể bị phiến phi, có thể Hàn Phong hô đi ra một trưởng, nơi lòng bàn tay cũng bị lấy ra vài tia vết máu. Thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi thánh thể đã rèn luyện đến ba thành xuất đầu, thi triển huyết mạch sau dựa vào hồ móng. Này thân thể công kích đã tiếp cận thánh thể 4.5 cực hạn. Hàn Phong giật mình nói. Hỏa hồ hoàng chỉ là bị phiến phi, cũng không có bị thực chất thương tổn. Hồ móng ở chỗ sâu trong, đầu ngón tay lóe ra lạnh lạnh hàn quang, hỏa hồ hoàng vẻ mặt băng lãnh, "Sú nam nhân, ngươi có thể là người thứ nhất dám để cho bổn hoàng cút, tiểu sông điểm này, bổn hoàng tiểu sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Đi tìm chết." Hỏa hồ hoàng một tiếng thét chói tai, thân thể hóa thành một đạo màu lửa đỏ đột nhiên đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong cười nhạt, một quyền huy đi, nhưng mà một quyền này cũng lợi dụng rung động lực lượng. Cố nhiên không có thi triển đấu phá chấn động quyền thời điểm cường đại, nhưng so với phổ thông một quyền cũng cường ra không ít, uy lực tuyệt đối vượt qua thánh thể 4.5 cực hạn. Đây là cái gì lực lượng? Hỏa hồ hoàng vẻ mặt kinh ngạc, hồ móng trực tiếp bị chấn đoạn, hỏa hồ hoàng hét thảm một tiếng, lần thứ hai bị đánh bay, nhưng mà lần này hỏa hồ hoàng lại là bị thương không nhẹ. Không có thời gian, tiếp theo quan tạm biệt đi. Hàn Phong thấy vệ băng vương cự ly tới hạn đã nguyên lai càng gần, đã không có tâm tình để ý tới hỏa hồ hoàng, lúc này chạy vội truy hướng vệ băng vương. Dựa vào đạt được 4.5 cực hạn thánh thể, hơn nữa quay chúng quanh ở Hàn Phong bốn phía rung động lực, tất cả thanh lôi trên cơ bản đều không thể xúc phạm tới Hàn Phong. Tại đây vô tận thanh lôi vực, Hàn Phong cảm giác cùng ở bên ngoài không có gì bất đồng. Bởi vì này, Hàn Phong tốc độ còn muốn vượt lên trước vệ băng vương, chớp mắt đã đến gần không cự ly ngắn. Thiên, hỏa, hoàng, bổn hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn chăm chăm Hàn Phong hậu bối, hỏa hồ hoàng vẻ mặt toán độc, mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi. Người này, phệ băng vương cảm thụ được mặt sau cấp tốc đuổi theo khí tức, đồng tử co rụt lại. Lúc nào Bắc Đô học phủ xuất hiện như thế một tên biến thái, nguyên thần lực siêu việt cực hạn, ngay cả thánh thể cũng mạnh như thế. Đáng sợ hơn là, trước đó người này vẫn khiêm tốn không gì sánh được, ở ngũ phủ tranh phách trước, khi tiến vào thánh tôn điện trước căn bản không có nghe nói qua hắn. Không được. Ở tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị phản siêu, như vậy. Phệ băng vương trực tiếp một cái xoay người, ở Hàn Phong rất nhanh tới rồi thời gian, giống giận ra quyền. Huyền tinh lưu băng quyền. Băng hàn lực lượng ở phệ băng vương thánh thể ở giữa bắt đầu khởi động, to lớn băng lam sắc cự nhân thánh thể lực lượng vào giờ khắc này hội tụ đến hữu quyền trong, bộc phát ra. Băng hàn lực lượng bao vây lấy phệ băng vương một quyền trực tiếp đánh phía Hàn Phong. Thánh vực tuyệt học sao, vừa lúc. Thử xem ta bây giờ đấu phá chấn động quyền đạt tới trình độ nào. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát. Lần thứ hai bạo phát. Chương 879 giác ma thủ quan vực. 89 giác ma thủ quan vực. Ung ung. Hai người quả đấm vào giờ khắc này dường như lưỡng khỏa lưu tinh va chạm. Một cổ cùng bạo khí tức lấy hai người nắm tay va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía bạo dũng ra. Lực lượng cùng bạo làm cho hai người song song lui về phía sau không ngừng. Lại có thể chống đối bản vương huyền tinh lưu băng quyền, ngươi thánh vực tuyệt học đã có thể nắm giữ đến gần ba thành nông nỗi. Phệ băng vương biến sắc. Hừ, các hạ cũng không kém. Hàn Phong lắc lắc hơi có chút tê dại quả đấm đạo. Phệ băng vương trầm giọng nói, không phải không thừa nhận bản vương, không, là mọi người coi khinh các ngươi Bắc Đô học phủ. Nếu như bản vương đoán không sai, thánh tinh hoàng chưa chắc là các ngươi Bắc Đô học phủ người mạnh nhất, nói không chính xác là các ngươi Bắc Đô học phủ đẩy ra tấm mục. Hàn Phong mỉm cười. Xem như là thầm chấp nhận. Phệ băng vương trong mắt tinh quang lóe lên, thế nhưng các hạ tuy mạnh, lúc này đây đệ nhất bản vương cũng quyết định. Thiên băng bạo chủ y. Phệ băng vương lần thứ hai giống giận, song quyền nắm chặt cùng một chỗ, dơ lên thật cao. Vào giờ khắc này, phệ băng vương phảng phất dơ lên kinh thiên cự chủ y, kinh người khí cơ tập trung ở Hàn Phong. Thiên hỏa hoàng, bại đi. Phệ băng vương song quyền nắm chặt cùng một chỗ hung hăng nện xuống, giống một thanh cự chủ y, mang theo lực lượng kinh khủng đánh hướng Hàn Phong. Siêu việt bốn thành cực hạ, không hổ là trung đô học phủ, cho dù là hiển thánh bảng thượng cường giả, đều có cường đại như vậy lực công kích, thậm chí phát huy ra siêu việt bán thanh có khả năng đủ nắm giữ thánh vực tuyệt học bốn thành cực hạ. Phệ băng vương giờ khắc này bộc phát ra thiên băng bạo chủ y thánh vực tuyệt học, uy lực đã siêu việt bốn thành, đạt tới bốn thành rưỡi. Có thể nói, đang không có nguyên thần lực cùng thánh nguyên phụ trợ hạ, phệ băng vương một kích này sức bật tiểu đã đạt đến nhất lưu bán thánh hạ đẳng trình tự. Nếu là có nguyên thần cùng thánh nguyên phụ trợ, trời biết phệ băng vương có thể đạt được cảnh giới gì. Thế nhưng, đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động, lần thứ hai rung động, ba lần rung động, bốn lần rung động, năm lần rung động. Liên tiếp 5 lần rung động lực lượng bạo phát, Hàn Phong một quyền này đồng dạng đạt tới bất khả tư nghị nông nỗi, lực lượng như vậy, làm cho nguyên bản đối với mình lòng tin tràn đầy phệ băng vương hoảng hốt không ngớt. Nay thiên hỏa hoàng không chỉ có ở nguyên thần lực vượt qua cực hạn, ở thánh thể lực lượng đạt tới cực hạn, ngay cả đối thánh vực tuyệt học, dĩ nhiên cũng vượt qua cực hạn. Này ý vị như thế nào? Ý vị này chỉ cần đối phương thánh nguyên không phải là quá kém, thực lực tổng hợp hoàn toàn là siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại a. Một ở nguyên thần lực, thánh thể cùng thánh vực tuyệt học ba phương diện đều đạt được cực cao thành tựu tầng thứ nhân, sẽ ở thánh nguyên phương mặt yếu sao? Phệ băng vương đã rất đánh giá cao Hàn Phong, có thể đâu nghĩ đến dĩ nhiên còn đánh giá thấp, Hàn Phong cường đại đã vượt ra khỏi phệ băng vương tưởng tượng. Lực lượng như vậy, Bắc Đô học phủ dĩ nhiên xuất hiện cường giả như vậy. A, Hàn Phong đấu phá chấn động quyền đang toàn lực bạo phát lúc, đã xa xa vượt ra khỏi phệ băng vương thiên băng bạo chủ y, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát vậy kích phá phệ băng vương công kích, hung hăng đánh vào phệ băng vương trên người. Phệ băng vương thổ huyết liên tục, bay ngược ra, trên người băng màu xanh nhạt băng giáp cũng vỡ vụn ra. Trước mắt, phệ băng vương khôi phục hình người, dĩ nhiên là bị Hàn Phong đánh cho mất đi đối huyết mạch nắm trong tay. Ngượng ngùng, đầu tiên là ta. Thu hồi nắm tay, Hàn Phong cười ha ha một tiếng, rất nhanh nhằm phía tới hạ. Phệ băng vương đứng dậy vẻ mặt khổ sáp, ở thánh thể phương diện, phệ băng vương từ trước đến nay là cực kỳ tự tin, cho dù là ở Bắc Đô học phủ. Phệ băng vương cũng cho là mình không kém chút nào những bán thánh bảng đó thượng cường giả, thậm chí siêu việt chi. Chính là ma kiếm hoàng, phệ băng vương cũng dám nói một câu, chỉ vận dụng thánh thể lực lượng, ma kiếm hoàng không bằng hắn. Chỉ có tử tượng hoàng cùng đế long hoàng so với hắn thánh thể càng mạnh. Mà bây giờ hôm nay, lại có người đang bản thân tự tin nhất phương diện đánh bại bản thân, phệ băng vương cảm thấy một tia mê võng, nhất là này người hay là đến từ trước đến nay không có gì tinh anh, chỉ điểm phế vật Bắc Đô học phủ. Nhưng phệ băng vương không hổ là thiên tài, rất nhanh thì hồi quá liêu thần lai, bất kể như thế nào, hiện tại trước đem đệ nhị bát. Phệ băng vương đứng dậy cuồn cuộn, sau cùng người thứ hai đến tới hạ. Thiên hỏa hoàng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh đại, có thể ngươi phải cẩn thận, ta trung đô học phủ tử tượng hoàng cùng đế long hoàng cũng không kém chút nào, hy vọng ngươi không nên thua quá thảm. Phệ băng vương lạnh lùng nói. Hàn Phong cũng mỉm cười, xem ra biểu hiện ra thực lực cường đại, phệ băng vương cũng không nữa như trước biểu hiện như vậy cao ngạo. Coi như là có thể kết giao nhân. Về phần phệ băng vương nhắc nhở tử tượng hoàng cùng đế long hoàng. Hàn Phong cười nhạt, chờ ta cùng hai người này giao thủ, phỏng chừng cũng không sao hạn chế, đến lúc đó ta sao chỉ dùng thánh thể lực lượng. Phệ băng vương đồng tử co rụt lại, chỉ câu nói đầu tiên nói rõ, Hàn Phong ở thánh nguyên thượng lột sắc không kém chút nào, tối thiểu cũng đạt tới bốn thành cực hạn. Thậm chí càng cao. Lúc hai người không nói nữa, chờ tối hậu ba người. Hỏa hồ hoàng giấu giếm thực lực, ở buộc phát ra ba thành thánh thể sau. Hỏa hồ hoàng cũng không có tốn bao nhiêu thời gian tiểu đạt tới hạ, thu được tên thứ ba. Ngược lại huyễn quang hoàng cùng tử huyễn hoàng ở ăn một phen cực lớn vị đắng sau mới đến tới hạ, chật vật ngay cả phệ băng vương đều có chút không đành lòng coi lại. Thánh tôn điện trí linh máy móc vậy thanh âm vào giờ khắc này vang lên. 20 tổ khảo hạch kết thúc. 16 hảo vô tẫn thanh lôi vực khảo hạch thành tích. Đệ nhất thiên hỏa hoàng được thủ 3 phần. Đệ nhị phệ băng vương cướp đoạt lưỡng phần. Đệ tam hỏa hồ hoàng cướp đoạt chia ra. Đệ tứ tử huyễn hoàng không làm nổi tích. Thứ năm huyễn quang hoàng không làm nổi tích. Hiện nay 16 tổ bài danh. Đệ nhất hỏa hồ hoàng cộng 4 phần. Đệ nhị thiên hỏa hoàng cộng 3 phần. Đệ tam đệ tứ đặt song song phệ băng vương cùng tử huyễn hoàng cộng lượng phần. Thứ năm huyễn quang hoàng cộng chia ra. Bắt đầu vô tận thanh lôi vực truyền tống. Truyền tống bắt đầu. Truyền tống kết thúc. Làm 5 người phản ứng kịp thời điểm, bọn họ đã bị truyền tống đến thánh tôn điện tầng thứ 4, giác ma thủ quan vực. Ngoại giới. Làm 5 vị thánh vực tiểu viên mãn phó phủ chủ thấy thánh tôn điện tầng thứ 4 sáng lên, có thể như cũ không ai bị truyền tống lúc đi ra, càng ngày càng đậm bất an tràn ngập ra. Sư vương chờ đã bị đào thải ra khỏi tới càng vẻ mặt lo lắng. Vân phó phủ chủ khẩn trương sắc mặt tái nhợt, nếu quả như thật xảy ra đại sự gì, hắn có thể thì xong rồi. Không chỉ có còn lại tứ phủ sẽ tìm hắn tính sổ, ngay cả bản phủ trung đô học phủ cũng giống vậy, ai kêu thánh tôn điện bị hắn trưởng quản đã có mấy ngàn năm thời gian, nếu thánh tôn điện thực sự làm xảy ra điều gì, hắn căn bản không thoát được bất kỳ quan hệ gì. Thánh tôn điện tầng thứ tư, 16 hào giác ma thủ quan vực. Tử huyễn hoàng, hòa hồ hoàng, huyễn quang hoàng sắc mặt ngưng trọng, hôm nay bọn họ thế nhưng tối hậu ba gã, nếu như không thể ở tối hậu cửa ải này phiên bản, như vậy cũng liền ngưng hẳn nơi này. Ung ung. Năm người trước mặt đống nhiên ở giữa mọc lên từng cây một thạch trụ cực chiều rộng, chỉ là đường kính thì có hơn 100 thước. Sau cùng, năm cây thạch trụ bay lên đến 100 mét lúc ngừng lại. Thánh tôn điện chí linh thanh âm truyền vào đến năm trong hai người, thỉnh năm vị bay đi thủ quan trụ chống đối sừng ma, mỗi chống đối một lần sừng ma vây công, thủ quan trụ đem sẽ tăng lên 10 thước, hạn chế thì lượng mấy giờ. Nếu như vô pháp chống đối kiên trì có thể buông tha, sau cùng căn cứ thạch trụ cao thấp bài danh. Hiện tại bắt đầu. Hàn Phong năm người cả cả vài tiếng liền nhảy tới năm cây thạch trụ thượng. Cùng lúc đó, năm cây thạch trụ phân biệt mở ra một tầng nửa cung tròn kết giới, một đạo tin tức truyền vào đến năm người ngay trong óc. Lúc này năm người rõ ràng, kết giới này là vì phòng ngừa những người khác nhúng tay tiến tới ảnh hưởng thành tích. Nếu như không có thạch trụ nội người dự thi đồng ý, ngoại nhân căn bản vô pháp tiến nhập. Chương 880 chống lại sừng ma. 880 chống lại sừng ma. Vô pháp được người dự thi đồng ý vô pháp tiến nhập sao? Như vậy chẳng phải là nói, nếu như chiếm được người dự thi đồng ý, là có thể hai người, thậm chí nhiều hơn nhân cùng nhau chống lại sừng ma. Không gì hơn cái này tới nay, cũng liền ý nghĩa đến đây giúp một tay bỏ qua bản thân khảo hạch, nếu như không có ngoại lệ, không có nhân làm như vậy, nhưng... Hàn Phong nhìn về phía tử huyễn hoàng đã bị hỏa hồ hoàng gieo mị hoặc mầm móng, nếu như là hỏa hồ hoàng tự mình mở miệng, tử huyễn hoàng nói không chừng tiểu. Thông minh không ngừng Hàn Phong một, những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến ở đây. Hỏa hồ hoàng sắc mặt đại hỉ, mà thôi, thực lực của ta cũng không kém, lời đầu tiên mình thử một lần, ta thánh nguyên lột xác thế nhưng đạt tới 4 thành cực hạn, có nữa thánh vực tuyệt học, tại đây giác ma thủ quan vực ở giữa, thực lực của ta có thể sánh bằng cửa thứ 2 phệ băng vương càng mạnh. Thực sự không được lại để cho tử huyễn hoàng tiện nô này đến đây hỗ trợ. Tử huyễn hoàng tuy nói cũng nghĩ đến ở đây, đáng tiếc bởi vì mị hoặc mầm móng duyên cớ, tử huyễn hoàng không chỉ có không có bất mãn, trái lại nóng lòng muốn thử. Kết quả thấy hỏa hồ hoàng không có hé răng, tử huyễn hoàng trái lại lộ ra tiếc nuối cùng làm bộ đáng thương biểu tình. Điều này làm cho Hàn Phong nhìn phát lạnh, này mị hoặc mầm móng hiệu quả cũng quá mạnh mẽ, đây chính là liên quan khảo hạch thành tích A, liên quan có hay không có thể thông qua tầng thứ 4 đạt được tầng thứ 5 tiến hành tầng thứ 5 khảo hạch, này tử huyễn hoàng dĩ nhiên nói buông tha để lại khí. Đây là mị hoặc mầm móng loại không hoàn toàn, nếu là hoàn toàn, hỏa hồ hoàng làm cho những thứ này chúng chiêu nhân đi tìm chết. Những người này chẳng phải là hoàn toàn không có chống cự tiểu tự sát. Thật là đáng sợ. Hàn Phong có chút cực sợ. Lấy hỏa hồ hoàng bây giờ thành tích, thì là trước 3 cũng không có tiến, phòng trừng cũng là chắc chắn tiến nhập tầng thứ 5. Đến lúc đó, chỉ sợ ta sẽ cùng hắn có đánh một trận, này có thể cùng vô tận thanh lôi vực bất động, khi đó chỉ sợ sẽ không nữa có cái gì hạn chế, hỏa hồ hoàng sẽ buộc phát ra thực lực chân chính, mị hoặc lực cũng sẽ viễn siêu vô tận thanh lôi vực đối với ta lúc thi triển thời điểm, không thể khinh thường. Hàn Phong trong lòng càng thêm thận trọng. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương còn lại là không có ý kiến đến gì, trái lại ước gì như vậy, nếu như tử Huyễn Hoàng bỏ qua, như vậy cũng liền ý nghĩa bọn họ sức cạnh tranh thật to yếu bớt. Ầm ầm. Đông nhiên ở giữa, năm cây thạch trụ phương hướng 4 người phương hướng rung động, năm tỏa mấy thước cao núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Núi nhỏ hé một vết thương, một đầu dài một cây tử sắc một sừng ma thú gào thét bò đi ra. Đúng là sừng ma. Khảo hạch bắt đầu rồi. Hàn Phong lúc này sắc mặt dùng mình, trong cơ thể thánh nguyên trào động. Ở vô tận thần châm vực, hạn chế là thánh thể cùng thánh nguyên, đối nguyên thần lực không hạn chế. Ở vô tận thanh lôi vực, hạn chế là nguyên thần lực cùng thánh nguyên, đối thánh thể không hạn chế. Mà bây giờ đến rồi giác ma thủ quan vực, hạn chế đã biến thành nguyên thần lực cùng thánh thể, đối thánh nguyên cũng không có hạn chế. Cửa ải này khảo hạch không chỉ là thánh nguyên lột xác trình độ cùng thi triển thánh nguyên thánh vực tuyệt học mạnh yếu, còn có đối thánh nguyên khôi phục tốc độ. Ta nắm giữ nhiều như vậy thánh vực tuyệt học, thánh nguyên lại lột sắc đến rồi 5 thành rưỡi, bàn về lực công kích, 5 người ở giữa ta cực mạnh. Cửu diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ 5, thậm chí ở gần sơ kỳ cực hạn tầng này lần lại tiến bộ một bước nhỏ, ta khôi phục năng lực rất mạnh, không thua gì thông thường thánh vực nhất trọng thiên cường giả. Như vậy khôi phục năng lực, cũng đủ làm cho ta chiến đấu càng lâu. Cửa ải này đối với ta cực kỳ có lợi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Giống giống. Sừng ma tuôn ra càng ngày càng nhiều, hướng Hàn Phong đống nhiên đánh tới. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Hàn Phong nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, bốn thành thánh nguyên bạo phát. Hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm ở thạch trụ thượng dạo qua một vòng, sở hữu tuân ra sừng ma vào giờ khắc này toàn bộ bị xuyên thấu, ngã xuống đất tiêu vong. Cửa thứ nhất sừng ma quá yếu, chỉ tương đương với nửa thành thánh nguyên lột sắc bán thánh, ta giết hoàn toàn không uổng sức lực a. Sừng ma toàn bộ bị chém giết, Hàn Phong chỗ ở thạch trụ lập tức tăng lên 10 thước, hôm nay là 110 thước trình độ. Hỏa hồ hoàng bàn tay chém ra, thật hỏa diễm thuật. Mên ngông hỏa diễm bắn ra bốn phía ra, sừng ma từng cái một kêu thảm ngã xuống đất, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Hỏa hồ, không chỉ có trời xanh mị hoặc năng lực, vẫn còn trời xanh hỏa thuộc tính hảo thủ. Dựa vào bốn thành thánh nguyên lột xác, hỏa hồ hoàng ngay cả chân chính sở trường thánh vực tuyệt học cũng không có sử dụng, thì làm lãi dòng tác tiêu diệt sừng ma. Hỏa hồ hoàng tiêu diệt sừng ma tốc độ, hầu như cùng Hàn Phong tương xứng, cùng nhau để thăng tới 110 thước thạch trụ. Đối với lần này, hỏa hồ hoàng sắc mặt không có biến hóa chút nào, cửa thứ nhất này sừng ma thực lực như vậy chi yếu, đừng nói Hàn Phong, chính là huyễn quang hoàng đám người cũng có thể dễ dàng giải quyết hết. Quả nhiên, ở hỏa hồ hoàng cùng Hàn Phong thạch trụ để thăng tới 110 thước lúc, tử huyễn hoàng, huyễn quang hoàng cùng phệ băng vương hầu như tương xứng để thăng tới 110 thước. Tử huyễn hoàng ở thánh nguyên phương mặt lột sắc không nhiều lắm, nhưng cũng chừng ba thành. Nắm giữ thánh vực tuyệt học cũng không cao, nhưng cũng không kém, tính là trung đẳng. Tiêu diệt những thứ này sừng ma thật sự là quá đơn giản. Huyễn quang hoàng thánh nguyên lột xác tiểu tương đối không xong, bao quát phệ băng vương cũng là như vậy. Phệ băng vương ở thánh thể phương diện cực kỳ cường đại, cũng liền tạo thành phệ băng vương ở những phương diện khác thành tiểu thông thường. Ở thánh nguyên phương mặt lột xác, phệ băng vương mới đạt tới chính là một thành nhiều, nắm giữ thánh nguyên thánh vực tuyệt học cũng chỉ có một, nắm trong tay mới đạt tới chính là lưỡng thành nông nỗi, cùng huyền tinh lưu băng quyền hoàn toàn không cách nào so sánh với. Đây cũng không phải là phệ băng vương ở thánh nguyên lột xác thượng không có thiên phú, mà là không có thời gian. Bất kể là nguyên thần lực, vẫn còn thánh thể cũng hoặc là thánh nguyên, muốn lột xác đều cực kỳ gian nan, tiêu hao thời gian. Phệ băng vương còn rất trẻ, vừa mới 26, còn có bo lớn thời gian tu luyện. Nếu là cho nữa phệ băng vương mấy năm, phệ băng vương ở thánh nguyên phương mặt lột xác tất nhiên đạt được cực cao trình độ, đến lúc đó phệ băng vương không chỉ có sẽ trở thành cực kỳ cường đại đỉnh bán thánh, chính là siêu việt đỉnh bán thánh, cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, ngũ phủ tranh phách sẽ không bởi vậy theo sau. Phệ băng vương tuy rằng bởi vậy có chút buồn bực, lại cũng không khỏi không tham gia. Ghê tởm, mạng của ta qua không xong, nếu là ngũ phủ tranh phách có thể theo sau vài năm thật tốt, không, cho dù là một năm cũng được à. Phệ băng vương trong lòng thầm mắng. Thạch trụ không ngừng đi lên trên, sừng ma thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hôm nay Hàn Phong cùng hỏa hồ hoàng thạch trụ đã để thăng tới hơn 200 thước cao độ, hai người đối mặt sừng ma, mỗi một đầu thực lực đều đã không thua lưỡng thành thánh nguyên lột sắc bản thánh. Không chỉ có sừng ma thực lực tăng, mỗi một quan sừng ma số lượng cũng đang gia tăng. Ở cửa thứ nhất, sừng ma số lượng cũng liền hơn 20 cá, không phải cũng sẽ không bị Hàn Phong hơn 10 chuôi hỏa diễm lợi kiếm nháy mắt giết. Nhưng bây giờ sừng ma số lượng đã đột phá 200 đại quan. Ở chỉ có thể vận dụng thánh nguyên dưới tình huống, hơn 200 tài giỏi ma đã mang cho Hàn Phong một ít áp lực. Mỗi một lần xuất thủ, phải vận dụng tương đối nhiều thánh nguyên, phát huy ra thiên diễm kiển khôn kiếm tương đối mạnh uy lực. Cũng may có cửu diễm dị hỏa quyết siêu cường khôi phục. Áp lực chỉ là có một tia, vẫn chưa tới làm cho Hàn Phong toàn lực ứng đối trình độ. Nhưng mà hỏa hồ hoàng tiểu không giống nhau, hỏa hồ hoàng sắc mặt xấu xí, thánh nguyên tiêu hao cũng thì thôi, hiện nay sừng ma thực lực còn chưa đủ để cho nàng khôi phục thấp hơn phát ra, có thể Hàn Phong mỗi một lần bay lên đều đặt ở trên đầu của nàng, làm cho hỏa hồ hoàng khó chịu hơn cũng âm thầm lo lắng. Hỏa hồ hoàng mục tiêu thế nhưng đệ nhất, ở vô tận thanh lôi vực cũng thì thôi, lẽ nào tại đây giác ma thủ quan vực, hắn còn muốn bại bởi cái này thiên hỏa hoàng không được. Chương 881 Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 thượng. 881 Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 thượng. Người kia. Thế nào biến thái như vậy, thực lực tổng hợp chính là ta chỉ sợ cũng có chút so ra kém đi. Lúc nào Bắc Đô học phủ cũng có thể bồi dưỡng được cao thủ như vậy. Hỏa hồ hoàng lửa giận trong lòng không ngừng tiêu đốt, càng ngày càng tràn đầy. Nghĩ đến Hàn Phong không lưu tình chút nào một quyền kia, hỏa hồ hoàng ngân nha ấm rảo, tên hôn đản này nam nhân, dĩ nhiên không có một chút thương tiếc, hắn thế nhưng nữ nhân à. Thì không thể đối với nữ nhân khiêm nhượng một ít sao? Không hung hăng giáo huấn một chút cái này thiên hỏa hoàng, bổn hoàng không cam lòng a. Bổn hoàng cũng không tin, thăng nhanh như vậy, người này còn có thể có bao nhiêu thánh nguyên? Chỉ sợ sắp tiêu hao hầu như không còn đi, hừ. Hỏa hồ hoàng nhìn có chút hả hê chỉ chốc lát, xuất thủ lần nữa quét ngang sừng ma. Ngoại trừ hỏa hồ hoàng cùng Hàn Phong, những người còn lại có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Tử huyễn hoàng hiện tại mới đạt tới 160 thước trình độ, huyễn quang hoàng theo sát phía sau, bị vây 150 thước. Phệ băng vương cũng không sai biệt lắm, đạt tới 140 thước. Nhưng phệ băng vương không sai biệt lắm đã đến cực hạn. 7-8 chục đầu tương đương với một thành thánh nguyên lột sắc bán thánh sừng ma, liên hợp lại uy lực làm cho phệ băng vương phải tị kỳ phong mang. Chỉ một thành nhiều thánh nguyên lột sắc, làm cho trải qua đại chiến sau phệ băng vương, hầu như tiêu hao không sai biệt lắm. Vù vù. Ghê tởm, lẽ nào đây chính là ta cực hạn? Thứ 5. Ha ha, ngay cả một điểm cũng không đạt được, chỉ sợ sẽ bị đấu loại đi. Không được, không thể buông tha. Phệ băng vương nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Có thể phệ băng vương tiêu hao tới cùng quá lớn, đối thánh nguyên nghiên cứu, phệ băng vương vừa mới bắt đầu, ở thánh nguyên khôi phục thượng cũng không được tốt lắm, làm xông qua cửa thứ 5 sừng ma thời điểm, phệ băng vương đã đạt đến cực hạn, trong cơ thể thánh nguyên còn dư lại không có mấy. Phệ băng vương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ hô lên buông tha hai chữ. Lúc này, phệ băng vương chỗ ở thạch trụ đề thăng tới 150 thước sau tiểu đình chỉ, không còn có đề thăng chút nào. Huyễn Quang Hoàng thấy phệ băng vương buông tha, sắc mặt lúc này vui vẻ. Mất đi một đối thủ cạnh tranh, hắn cách trước ba mục tiêu tiến thêm một bước. Huyễn Quang Hoàng hít thở sâu một hơi, không hề truy cầu tốc độ, ngược lại là đã đứng lên. Nhìn Hỏa Hồ Hoàng cùng Thiên Hỏa Hoàng cạnh tranh tình hình, phỏng chừng không bao lâu sẽ làm cho Tử Huyễn Hoàng đi vào tương trợ. Một ngày Tử Huyễn Hoàng bỏ qua bản thân thạch trụ, như vậy thạch trụ sẽ trì trệ không tiến. Mục tiêu của ta không phải là đuổi kịp và vượt qua, cũng không phải truy kích Hỏa Hồ Hoàng cùng Thiên Hỏa Hoàng. Hiện nay Tử Huyễn Hoàng cùng ta chênh lệch không lớn, chỉ cần ta ổn xuống tới, sớm muộn hội vượt lên trước Tử Huyễn Hoàng thạch trụ. Nghĩ tới đây, Huyễn Quang Hoàng tốc độ xuất thủ chậm lại, lấy né tránh làm chủ. Cứ như vậy, Cố Nhiên tiêu diệt sừng ma tốc độ rơi chậm lại không ít, cũng có thể làm cho tránh né đồng thời khôi phục trong cơ thể thánh nguyên. Lại là nửa giờ đã qua, Hỏa Hồ Hoàng sắc mặt triệt để khó chịu. Trong khoảng thời gian này, sừng ma thực lực không có lại tiếp tục đề thăng, có thể đếm được lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chân Hỏa Linh Bạo. Hỏa Hồ Hoàng chém ra vô số viên ẩn chứa kinh khủng hỏa năng lượng hỏa cầu, đánh nhập đến sừng ma đàn ở giữa, kèm theo hỏa linh cầu bạo tạc, số lượng không ít sừng ma bị nổ thành cho tàn. Chết tiệt, cái kia Thiên Hỏa Hoàng thế nào vẫn có thể ở ta trước để thăng thạch trụ, hắn thánh nguyên là vô hạn sao? Hỏa Hồ Hoàng trong lòng chửi bới không ngừng. Hàn Phong chỗ ở thạch trụ, dựa vào cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5, Hàn Phong hiện tại tuy nói không thoải mái, có thể phát ra cùng khôi phục không sai biệt lắm cũng có thể vẫn duy trì một cân đối. Hiện nay Hàn Phong bạo phát thánh nguyên đã vượt ra khỏi 4 thành cực hạn, chính là bởi vì này, Hàn Phong khả năng đủ kế tục dễ dàng giải quyết số lượng này nhiều như vậy sừng ma. Không sai biệt lắm qua gần 1 giờ, tiếp qua 1 giờ, này tầng thứ 4 khảo hạch cũng liền kết thúc. Đem 4 phía một đoàn sừng ma giết chết, Hàn Phong thở một cái khí, cười nói. Quay đầu xuyên thấu qua kết giới thấy không thua kém chi mình thạch trụ, Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, này Hỏa Hồ Hoàng ở chỉ có thể sử dụng thánh nguyên dưới tình huống thực lực cũng không yếu a. May mắn ta tốc độ khôi phục không kém, không phải thật đúng là không thể bảo chứng đầu tiên là ta. Đúng lúc này, Hàn Phong chỗ ở thạch trụ lên cao 10 thước, một vòng mới sừng ma bừng lên. Lúc này, Hàn Phong không hề quan tâm Hỏa Hồ Hoàng, hết sức chuyên chú chống đối tiêu diệt này một vòng mới dũng mãnh tiến ra sừng ma. Không có khả năng. Nhanh như vậy tiểu thông qua. Hỏa Hồ Hoàng thấy Hàn Phong thạch trụ lại một lần nữa lên cao 10 thước, rốt cục ngồi không yên. Trước lúc này, hắn vẫn có thể theo sát phía sau, nhưng bây giờ đã không thể. Người này đã lên cao 10 thước, xông qua lại một lần nữa sừng ma, đối với ngươi hiện tại mới tiêu diệt 1/3, chênh lệch đã ở kéo ra, như vậy sao được? Hỏa Hồ Hoàng nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, bắt đầu thông qua mị hoặc mầm móng đem Tử Huyễn Hoàng kêu về. Tử Huyễn Hoàng vẻ mặt mừng rỡ bỏ qua bản thân bảo vệ thạch trụ, xông qua Hỏa Hồ Hoàng bảo vệ thạch trụ ở giữa. Tử Huyễn Hoàng ở chỉ có thể sử dụng thánh nguyên dưới tình huống, thực lực tự nhiên là so ra kém Hỏa Hồ Hoàng, thậm chí có thể nói là xa xa thấp hơn Hỏa Hồ Hoàng. Nhưng đối với sừng ma, Tử Huyễn Hoàng như cũ chiếm cứ ưu thế. Nói tóm lại, Tử Huyễn Hoàng thêm vào cuối cùng là làm cho Hỏa Hồ Hoàng gặp phải áp lực thật to yếu bớt. Thật tốt quá, Tử Huyễn Hoàng rốt cục bị cho đi. Huyễn Quang Hoàng cười ha ha một tiếng. Hôm nay Huyễn Quang Hoàng cùng Tử Huyễn Hoàng chênh lệch chừng 40 thước, có thể thời gian còn lại còn có một cái tiếng đồng hồ, một cái giờ, thì là đã xuống phía dưới, không sai biệt lắm cũng có thể xông qua 4-5 quan. Đối Huyễn Quang Hoàng mà nói, đệ tam đang nhìn. Gì? Hàn Phong rõ ràng nhận thấy được Hỏa Hồ Hoàng tiêu diệt sừng ma tốc độ ra mau đứng lên, nhìn thoáng qua sau bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, quả nhiên đem Tử Huyễn Hoàng tiêu lên, mị hoặc mầm móng thật là đáng sợ. Cũng không biết Tử Huyễn Hoàng ly khai Thánh Tôn Điện sau hội làm sao, nếu là triệt để tỉnh lại, chỉ sợ ngày sau đều có thể triệt để hận chết Hỏa Hồ Hoàng đi, bất quá cũng khó nói, nếu như ly khai Thánh Tôn Điện cũng không có xin nhờ mị hoặc mầm móng ảnh hưởng, như vậy Tử Huyễn Hoàng ngày sau tiểu vĩnh viễn bãi không thoát được Hỏa Hồ Hoàng. Hàn Phong lần thứ hai may mắn bản thân không có trúng chiêu. Hỏa Hồ Hoàng tiêu diệt sừng ma tốc độ để thăng, Hàn Phong cũng rốt cục nghiêm túc. Tiêu hao Thánh Nguyên từ từ vượt qua bổ sung Thánh Nguyên, ở Hỏa Hồ Hoàng vẻ mặt không được tin ánh mắt ở giữa, Hàn Phong thạch trụ liên tục để thăng. Không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Hỏa Hồ Hoàng nhanh muốn điên. Chớp mắt, một cá giờ cứ như vậy quá khứ, tầng thứ tư khảo hạch kết thúc. Năm cây thạch trụ vào giờ khắc này đều đình chỉ tăng trưởng. Hỏa Hồ Hoàng vẻ mặt xấu xí, đến tối hậu hắn trung quy cũng không có đuổi theo Hàn Phong, thậm chí chênh lệch còn đang lập đại. Thánh Tôn Điện thanh âm của Chí Linh vang lên, 20 tổ khảo hạch kết thúc. 16 hào giác ma thủ quan vực thành tích như sau. Đệ nhất Thiên Hỏa Hoàng 3 phần. Đệ nhị Hỏa Hồ Hoàng lưỡng phần. Đệ tam Huyễn Quang Hoàng chia ra. Đệ tứ Tử Huyễn Hoàng không làm nổi tích. Thứ năm Phệ Băng Vương không làm nổi tích. Tổng cộng đạt được. Đệ nhất đệ nhị đạt song song Thiên Hỏa Hoàng, Hỏa Hồ Hoàng, tổng cộng 6 phần. Đệ tam đệ tứ thứ năm đạt song song Tử Huyễn Hoàng, Huyễn Quang Hoàng, Phệ Băng Vương tổng cộng lưỡng phần. Thỉnh Tử Huyễn Hoàng, Huyễn Quang Hoàng, Phệ Băng Vương ba người tiến hành quyết chiến, sau cùng thắng lợi nhất phương có thể vào tầng thứ 5 khảo hạch. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ dĩ nhiên là đặt song song. Trước toàn tâm toàn ý nghĩ thế nào thông qua khảo hạch, bọn họ không chút nào đi tính toán những người khác điểm. Nếu như vậy cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác cùng bọn họ đặt song song còn có Tử Huyễn Hoàng. Chương 882 Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 hạ. 882 Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 hạ. Tử Huyễn Hoàng, không hề nghi ngờ là siêu việt đỉnh bán thánh giới khó dây dưa nhất cường giả thứ nhất, siêu cường nguyên thần lực, nếu là phối hợp thần đồng Tử Huyễn Chi Đồng, uy lực đem cường đại hơn. Cùng người như vậy quyết chiến. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương sắc mặt càng thấy xấu xí. Tử Huyễn Hoàng cũng hừ lạnh một tiếng, muốn chiến liền chiến, lộ ra bộ dáng này làm cái gì. Huyễn Quang Hoàng hai người liếc nhau, không tiếng động kết liên minh, trước liên hợp lại đánh bại Tử Huyễn Hoàng. Huyễn Kiếm Ảnh. Phệ Băng Huyết Mạch, ngưng. Thiên Băng Bạo Chủ Y. Hôm nay luận bàn, đã có thể vận dụng thực lực chân chính, không có cái gì hạn chế. Ngu xuẩn. Tử Huyễn Chi Đồng, khai. Huyễn Diệt Chi Quang. Nguyên thần lực tuôn ra ra, thông qua Tử Huyễn Chi Đồng, phảng phất hủy diệt thiên địa năng lượng buộc phát ra. Loại này hủy diệt vậy nguyên thần công kích dường như hai tòa núi to thông thường trọng trọng từ trên trời giáng xuống. Phúc. Phúc. Huyễn Quang Hoàng cùng Phệ Băng Vương kêu thảm một tiếng, song song thổ huyết ngã xuống đất. Huyễn Quang Hoàng đã bị nguyên thần phản phệ, thân thể co quắp, Phệ Băng Vương cũng vô pháp duy trì nữa bản thân băng lam sắc cự hình người voi, ở ngã xuống đất đồng thời khôi phục hình người. T. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, nay Tử Huyễn Hoàng ở nguyên thần phương diện công kích dĩ nhiên cường đại như vậy. Huyễn Quang Hoàng, Phệ Băng Vương bại, Tử Huyễn Hoàng thông qua khảo hạch. 16 tổ thông qua thành viên. Thiên Hỏa Hoàng, Hỏa Hồ Hoàng, Tử Huyễn Hoàng. Hiện tại bắt đầu truyền tống. Truyền tống kết thúc. Thánh Tôn Điện thanh âm của Chí Linh lạnh lùng vang lên, Hàn Phong ba người liền bị chuyện đưa đến Thánh Tôn Điện tầng thứ 5. Cùng lúc đó, bị đào thải 40 nhân bị chuyện đưa đến Thánh Tôn Điện ở ngoài, đến tận đây, cùng sở hữu 60 người tiến vào Thánh Tôn Điện tầng thứ 5. Thánh Tôn Điện ở ngoài, Nam Tài Công chính phủ chủ ngạc nhiên nhìn liên tiếp 40 đạo quang mũi nhọn hạ xuống. Đi ra. Vân Phó phủ chủ đầu tiên ngạc nhiên đứng dậy, hắn áp lực quá lớn, hôm nay những người này hoàn hảo không hao tổn đi ra, Vân Phó phủ chủ há có thể không thích. Ngân Hoa bà đám người lúc này cũng không kịp Vân Phó phủ chủ, vội vã muốn xem bọn hắn học phủ bị đào thải ra khỏi tới đến tuột cùng là ai. Tối hậu, Ngân Hoa bà đám người chấn kinh rồi. Bởi vì này bị đào thải 40 nhân, chỉ có là một quang vũ đế đến từ Bắc Đô học phủ, nói cách khác, Bắc Đô học phủ cùng sở hữu 6 người tiến vào Thánh Tôn Điện tầng thứ 5. Đây quả thực là kỳ tích. Dĩ vãng, Bắc Đô học phủ có thể có lượng 3 lượt xông vào tầng thứ 5 đã là vô cùng không dậy nổi thành tích, hôm nay dĩ nhiên 6 người, chiếm cứ 60 người 1 phần 10, nhìn qua vẫn chưa tới 1 phần 5, chưa đầy đủ 5 đại học phủ chia đều, nhưng 5 đại học phủ mạnh yếu bất đồng, sau cùng chiếm cứ danh ngạch sao lại thật là mỗi một cá học phủ 12 nhân. Thánh Tôn Điện tầng thứ 5, là mạnh nhất trung đô học phủ, chiếm cứ danh ngạch chừng hơn 20 nhân. Nam đô học phủ cũng không kém, Tây đô học phủ cùng Đông đô học phủ thì không được, nhất là Đông đô học phủ, so với Bắc đô học phủ cũng liền nhiều hơn 2 người. Chỉ 2 người. Có thể nói Bắc Đô học phủ ở Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 thành tích đã cùng Đông Đô học phủ bị vây cùng một cấp bậc. Huyền Kiếm Phó phủ chủ sắc mặt hơi có chút đen kịt. Trương Phó phủ chủ, lúc này đây Bắc Đô học phủ thật là cho bản tọa ngoài ý muốn a. Huyền Kiếm Phó phủ chủ sắc mặt đông lạnh đạo, ai cũng nghe được, Huyền Kiếm Phó phủ chủ hiện tại tâm tình bất hảo. Trương Lô Lân cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào, huyền kiếm phó phủ chủ, hãy chờ xem, ta Bác Đô học phủ thành tích cũng sẽ không chỉ như vậy. Bác Đô học phủ còn dư lại 6 người, Trương Ngô Lân đối Hàn Phong 3 người xông vào trước 10 cực kỳ có lòng tin. Chính là trước 8, Trương Ngô Lân cũng cho rằng Hàn Phong 3 người nếu là cẩn thận một ít cũng có thể xông vào. Đến lúc đó, như vậy con số thật là tiểu lĩnh nhân hoảng sợ. Hừ, Trương phó phủ chủ có đúng hay không có chút quá tự tin. Nghe vậy, Ngân Hoa bà cùng Huyết Quang phó phủ chủ cũng bất mãn. Trương Ngô Lân cũng cười thần bí, đến lúc đó chư vị tự nhiên liền biết. Ngân Hoa bà, Huyết Quang, Huyền Kiếm 3 người cau lại nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, đến rồi bọn họ cảnh giới này, nói lung tung thế nhưng rất rơi mặt mũi một việc. Trương Ngô Lân nói như thế, hiển nhiên là thực sự đối với mình học phủ tinh anh rất tự tin. Ba người nhìn chằm chằm Thánh Tôn Điện phía trước ngưng tụ ra năm đạo màn sáng, khép mắt lại. Hảo, Trương phó phủ chủ tự tin như vậy, lao bà tử cần phải trận to hai mắt thấy rõ ràng. Ngân Hoa bà sắc mặt nghiêm nghị. Về phần Vân phó phủ chủ, lúc này có thể không ý tưởng gì, thứ nhất 40 nhân hoàn hảo không hao tổn xuất hiện làm cho Vân phó phủ chủ thoáng cái đã không có áp lực. Thứ hai Vân phó phủ chủ đối với mình Trung Đô học phủ tinh anh cũng rất tự tin, ngũ phủ tranh phách từ bắt đầu tới nay, đệ nhất danh chưa từng nhường ra đi qua. Ha ha, chư vị, những vấn đề khác trước để ở một bên, chúng ta hay là trước hỏi một chút đám này tiểu tử kia khảo hạch này tới cùng là chuyện gì xảy ra đi. Vân phó phủ chủ cười nói. Đích xác, lão bà tử cũng tò mò được ngay, đây rốt cuộc là cái gì khảo hạch, dĩ nhiên tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 không có đấu loại bất luận kẻ nào. Vân phó phủ chủ chỉ trong đó một vị đến giải đáp, người này đúng là Phệ Băng Vương. Phệ Băng Vương đem 3 tầng khảo hạch nhất nhất nói ra. Lúc này mới làm cho phó phủ chủ đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, 3 lần khảo hạch dĩ nhiên là liên quan cho rằng. Thánh Tôn Điện dĩ nhiên lấy ra như thế một khảo hạch, thực sự là xưa nay chưa từng có. Ha ha, bản tọa đã nói, Thánh Tôn Điện sẽ không đối năm đại học phủ tinh anh làm ra cái gì thai hại chuyện. 5 vị phó phủ chủ lý giải đến từ đầu đến cuối, triệt để thở dài một hơi. Chợt Trương Ngô Lân tiểu nở nụ cười, bọn người kia thực sự là may mắn, liên tiếp tham gia 3 lần khảo hạch. Đối ngày sau tu luyện có thể là có thêm chỗ tốt cực lớn. Ngân Hoa bà lúc này đây đồng ý, không sai, Vô Tận Thần Châm vực khảo hạch nguyên thần lực, Vô Tận Thanh Lôi vực khảo hạch thánh thể, Giác Ma Thủ Quan vực khảo hạch thánh nguyên cùng tốc độ khôi phục. Lúc này đây khảo hạch kết thúc, những kinh nghiệm này 3 lần khảo hạch học viên, nói không chính xác sẽ ở 3 lượt phương diện lột xác tiến hơn một bước, ngày sau độ thiên lôi lúc tăng lên cũng sẽ càng mạnh. Đã sớm ở tầng thứ nhất bị đào thải chư vị, lúc này nhìn về phía Phệ Băng Vương đám người ánh mắt là ước ao đấu kỵ hận. Nhất là này đã đến tầng thứ nhất tới hạn, chỉ là không có phía trước 100 nhân càng đấu kỵ, chỉ thiếu chút nữa a. Cố gắng nữa một chút, nói không chính xác bọn họ cũng có thể liên tiếp tham gia 3 lần khảo hạch. Tầng thứ 5 khảo hạch tiểu muốn bắt đầu, không biết sẽ là chưa 10 người tiến vào trước 10, sau cùng tiến vào tầng thứ 6. Huyết Quang phó phủ chủ cười hắc hắc. Nhìn tiếp liền biết. Trương Ngô Lân thản nhiên nói. Ánh mắt cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời ở giữa năm đạo màn sáng. Thánh Tôn Điện tầng thứ 5, Thủ Lôi Đài khảo hạch bắt đầu. Truyền tống hơn thế chính là 13 hảo, 14 hảo, số 15, 16 hảo 4 tổ. Lần này Lôi Đài cùng sở hữu 2 tòa, ở trên Lôi Đài chiến đấu đến sau cùng một người có thể thông qua khảo hạch tiến nhập tiếp theo tầng. Thánh Tôn Điện trước 4 tầng khảo hạch nội dung bất định, có thể tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 khảo hạch nội dung cũng thủy chung không đổi. Mặc dù là không có Thánh Tôn Điện Chí Linh giải thích, mọi người cũng biết là chuyện gì xảy ra. 2 tòa lôi đài, sau cùng chỉ có thể thông qua 2 người. Tổng cộng có 20 tổ, nghe Thánh Tôn Điện Chí Linh phân phối, chắc là 4 chất hợp thành phối đến cùng nhau. Nói cách khác, cùng sở hữu 10 ngọn lôi đài, đến lúc đó có thể tiến nhập tầng thứ 6 cũng chỉ có 10 người. Lúc này đây cạnh tranh, cũng sẽ không giống trước dễ dàng như vậy. Hàn Phong trong lòng nghĩ như vậy, cũng không có để ý. Hàn Phong tự tin, lấy thực lực của hắn. Xông vào trước 10 sẽ không có cái gì quá lớn trở ngại. Chương 883 Thánh Tinh Hoàng xuất thủ. 883 Thánh Tinh Hoàng xuất thủ. Bị truyền tống đến tầng thứ 5, lại hiểu được tấn cấp phương thức, Hàn Phong bắt đầu quan sát 4 phía bị truyền đưa tới học viên. Cùng sở hữu 4 tổ bị truyền tống về, mỗi một tổ lại có 3 người, giờ khắc này ở chỗ này cùng sở hữu 12 nhân. Hàn Phong mắt rồi đột nhiên sáng ngời, ở chỗ này dĩ nhiên đụng phải một người quen, rõ ràng là Thánh Tinh Hoàng. Ngẫm lại cũng là... Đệ nhị đệ tam tầng thứ 4 khảo hạch, đối chính mình đỉnh bán thánh thực lực nhân trên cơ bản không có gì trở ngại. Từ Độc Hoàng tuy nói ở đỉnh bán thánh ở giữa lớp đáy, có thể đó cũng là đỉnh bán thánh, tấn cấp Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 có lẽ có ít tiểu bà chiết, nhưng vấn đề cũng không lớn. Mà ở Từ Độc Hoàng trên điện Minh Hoàng cùng với Thánh Tinh Hoàng tự nhiên là càng dễ dàng. 6 người thông qua khảo hạch tiến nhập tầng thứ 5, khảo hạch cũng chỉ có 5 cái nơi sân, gặp phải đồng nhất cá học phủ học viên rất bình thường. Thánh Tinh Hoàng thấy Hàn Phong, liền hướng Hàn Phong đã đi tới. Chỉ nghe Thánh Tinh Hoàng cười khổ một tiếng, thật không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, xem ra hai tòa lôi đài tất nhiên có ngươi một người trong đó, chỉ còn lại có một ta càng không thể nào chiếm được. Đừng nói như vậy, dầu gì cũng là tiếp cận bán thánh cực hạn tồn tại, vận khí tốt nói không chính xác là có thể bảo vệ cho một lôi đài. Hàn Phong lập tức an ủi. Siêu Việt đỉnh bán thánh hiểu rõ xác thực vượt ra khỏi 10 người, số lượng không tính là thiếu, có thể vận khí tốt, nói không chính xác một cái nơi sân sẽ có 4-5 cái tụ tập cùng một chỗ, bọn họ có lẽ một cái nơi sân có thể sẽ không sẽ vượt qua đỉnh bán thánh tồn tại. Thánh Tinh Hoàng nghe vậy, liếc mắt, loại khả năng tính quá nhỏ, huống chi ta đã nhìn một vòng, cái này nơi sân vận khí cũng không tốt. Nói, Thánh Tinh Hoàng truyền âm cho Hàn Phong giới thiệu, phía sau ngươi Hỏa Hồ Hoàng cùng Tử Huyễn Hoàng nói vậy chắc là cùng ngươi một tổ tấn chức tới được. Thực lực nghĩ như thế nào nhất định ngươi so với ta rõ ràng hơn. Mà cái khác tổ. Ta đây một tổ thì có một vị siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại, chính là Phần Thiên Hoàng. Hàn Phong theo Thánh Tinh Hoàng truyền âm chỉ dẫn nhìn về phía một cái ngạo nghệ nam tử. Ngoại trừ Phần Thiên Hoàng, còn có Nam Đô học phủ Xích Dực Ma Hoàng, vị này cũng là một không thể coi thường tồn tại. Hàn Phong nữa theo truyền âm chỉ dẫn nhìn lại, phát hiện một vị một đầu xích phát vẻ mặt hung ác nam tử. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hàn Phong kinh ngạc không thôi, hơn nữa Hỏa Hồ Hoàng cùng ta, chúng ta cái này nơi sân lại có 4 người siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại, này. Hàn Phong vẻ mặt quái dị, cái loại này mấy người siêu việt đỉnh bán thánh xuất hiện ở đồng nhất cá nơi sân tình hình thật đúng là xuất hiện, cũng không là xuất hiện ở cái khác nơi sân, mà là xuất hiện ở nơi này. Lúc này đây, Hàn Phong nói không nên lời cái gì lời an ủi, tình hình như thế, chính là không có hắn. Thánh Tinh Hoàng có thể thành công thủ lôi tiến nhập tầng thứ 6 có khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thánh Tinh Hoàng nhún nhún vai, hôm nay ta cũng chỉ có thể tận lực. Lại vào lúc này, mặt đất rung động, phát sinh ầm thanh âm ùng ùng, chợt hai tòa rộng lớn hình trụ bãi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình trụ bãi đá chừng 100 mét cao, có thể rộng lớn thai diện thượng chỉ là đường kính thì có hơn 1.000 thước. Đứng ở bãi đá dưới, Hàn Phong đám người nhỏ bé như là con kiến thông thường. Kèm theo một tiếng ha ha tiếng cười. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên nhảy ra, nhảy tới bên trái trên thạch đài. Tại hạ Nam Đô học phủ Thương Vũ Hoàng, xin hãy chư vị chỉ giáo. Một vị tóc bạc nam tử ở trên thạch đài hướng mọi người chắp tay. Thủ lôi, chỉ cần thủ qua 6 chàng liền xem như là thủ lôi thành công, ngoại người không thể lại tiếp tục khiêu chiến. Ta đến ứng chiến. Một người cao mã đại bắp thịt của Nam đứng dậy, đồng dạng nhẹ nhàng vừa nhảy, tiểu nhảy tới trên thạch đài. Người này cao mã đại trắng hán. Dĩ nhiên biểu hiện ra cùng bản thân hoàn toàn không nhìn ra tốc độ. Tại hạ Trung Đô học phủ Cuồng Long Vương. Tráng hán chắp tay trả lời. Vừa nghe là Trung Đô học phủ, Thương Vũ Hoàng sắc mặt chính là căng thẳng, có thể được nghe lại chỉ là vương tự xưng hào, Thương Vũ Hoàng tiểu toát ra một đạo khinh miệt. Cuồng Long Vương tự nhiên thấy được đối phương cái này khinh miệt thần tình, lúc này trong lòng cười lạnh một tiếng, cuồng vọng tên, bản vương sẽ cho ngươi biết, thân là Trung Đô học phủ tinh anh, dù cho chỉ là hiển thánh bảng tồn tại, cũng so với các ngươi cái khác học phủ bán thánh bảng càng mạnh. Cuồng Long huyết mạch, ngưng. Băng Sơn liệt địa. Thương Vũ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt tiểu thay đổi, Thương Vũ Hoàng chỉ cảm thấy xông tới mặt chính là một đầu vạn thước cao cuồng bạo cự long, mang theo cuồng bạo khí thế ầm ầm kéo tới. Cái loại này cuồng bạo áp bách khí tức, làm cho Thương Vũ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, không có khả năng, chỉ là hiển thánh bảng, tại sao có thể có khí thế như vậy? Thương Vũ huyết mạch, ngưng. Xuê cánh thiên hạ. Ầm ầm. Hai người công kích hung hăng chạm vào nhau, quyền ra từng đợt mãnh liệt khí thế, nhưng này chút khí thế còn chưa lao ra bãi đá đã bị một tầng màn sáng trở ngăn lại. Hàn Phong nhãn thần lóe lên, xem ra bãi đá bốn phía có phòng ngự kết giới, mà ở kết giới này nội, chỉ sợ còn có cực lớn áp chế. Bằng không hai người này chiến đấu tạo thành ba động sẽ không chỉ như thế một điểm. Thánh Tinh Hoàng gật đầu nói, đúng là như thế. Hắc, này Cuồng Long Vương thế nhưng Trung Đô học phủ hiện thánh bảng đệ nhất, gần với đỉnh bán thánh tồn tại. Có lẽ nói có thể so với đỉnh bán thánh cũng không quá đáng, thực lực và Tử Độc Hoàng tương đương. Nếu như này Cuồng Long Vương cùng Tử Độc Hoàng chiến đấu, nếu là không có chống lại tiên thiên Tử Độc năng lực, thắng lợi tất nhiên là Tử Độc Hoàng, mặt khác, Tử Độc Hoàng bị thua có khả năng vượt qua năm thành. Thương Vũ Hoàng mặc dù là bán thánh bảng, cũng Nam Đô học phủ bán thánh bảng một tên sau cùng, thật đúng là không nhất định hội thắng lợi. Thánh Tinh Hoàng lời bình đạo. Ngay cả bài danh nhiều ít người đều biết. Hàn Phong kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác. Thánh Tinh Hoàng khép cười một tiếng, ở ngươi bế quan mấy ngày nay, ta và cái khác học phủ chiến đấu và kết giao tình cũng là hưởng phí thời gian. Có lẽ nói bọn họ những thứ này học phủ không có đem chúng ta Bắc Đô học phủ để vào mắt, sở dĩ vui lòng sắc nói cho ta biết một ít tin tức. Phòng trưng bọn họ cho là chúng ta mặc dù là đã biết cũng không có năng lực chống lại đi. Thiên Hòa Hoàng, chúng ta Bắc Đô học phủ có thể không xoay người, lúc này đây không muốn dựa vào ngươi và kiếm đế cùng với chiến thần hoàng. Hàn Phong mỉm cười, làm hết sức. Đang khi nói chuyện, Cuồng Long Vương cùng Thương Vũ Hoàng chiến đấu đã đến gần Vĩ Thanh, không biết lúc nào, Cuồng Long Vương đã tới gần Thương Vũ Hoàng thân thể, một cái tát quát tới, không chỉ có đem Thương Vũ Hoàng phiến thổ huyết, càng đem Thương Vũ Hoàng phiến bay ra bãi đá. Cái gì Thương Vũ Hoàng, vẫn còn trở lại hảo hảo luyện luyện đi. Cuồng Long Vương phát sinh một tiếng cười nhạo. Thánh Tinh Hoàng lúc này cười, truyền âm nói, Thiên Hỏa Hoàng, ta xuất thủ. Không ra tay nữa, chờ các ngươi những thứ này siêu việt đỉnh bán thánh nhân xuất thủ, ta có thể sẽ không có làm náo động khả năng. Chợt, Thánh Tinh Hoàng nhảy lên một cái, nhảy đến trên thạch đài. Tại hạ Bắc Đô học phủ Thánh Tinh Hoàng, trước tới khiêu chiến các hạ. Thánh Tinh Hoàng. Cuồng Long Vương đầu tiên là sắc mặt một ngưng, lập tức nhếch miệng cười, nghe nói ngươi thế nhưng Bắc Đô học phủ đệ nhất, càng tiếp cận bán thánh cực hạn, hảo, rất khỏe mạnh, bản vương cũng thích cùng cường giả chiến đấu. Băng Sơn liệt địa. Cuồng Long Vương giống giận, chạy về phía Thánh Tinh Hoàng. Thánh Tinh Thiểm Diệu. Thánh Tinh Hoàng cũng không có thi triển huyết mạch lực lượng, cũng không dùng ra cực mạnh thánh vực tuyệt học Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn. Chỉ là đem toàn bộ nguyên thần lực cùng thánh nguyên bộ phát ra, Thánh Tinh Hoàng liền nhất chiêu Thánh Tinh Thiểm Diệu bộ phát ra. Nhất chiêu, Cuồng Long Vương thổ huyết bay ngược ra, trọng trọng ngã xuống đất. Cuồng Long Vương lảo đảo đứng dậy, cười khổ nói, không hổ là tiếp cận bán thánh cực hạn tồn tại, người cao thủ như vậy, ở Trung Đô học phủ ở giữa cũng là phải tính đến. Đừng đánh, ta nhận thua. Cuồng Long Vương trực tiếp nhảy xuống. Chương 884 Hàn Phong xuất thủ. 884 Hàn Phong xuất thủ. Xích Dực Ma Hoàng vẫn đứng ở một bên, đối Cuồng Long Vương cùng Thương Vũ Hoàng giao chiến không có một kia một hào hứng thú, thẳng đến nghe được Thánh Tinh Hoàng xuất thủ, Xích Dực Ma Hoàng mới mở mắt ra. Đối Thánh Tinh Hoàng, Xích Dực Ma Hoàng vẫn còn có chút xem trọng. Đây chính là tiếp cận bán thánh cực hạn tồn tại, nói không chính xác người này ngày sau cũng có thể siêu việt đỉnh bán thánh. Chỉ là Xích Dực Ma Hoàng lắc đầu, tiêu hiện nay mà nói, còn chưa tới mà chống đỡ ta cấu thành uy hiếp. Đây là Bắc Đô học phủ người mạnh nhất. Không gì hơn cái này. Phần Thiên Hoàng vẻ mặt ngạo nghễ. Tử Huyễn Hoàng từ trung mị hoặc mầm móng sau đó, vẫn vây quanh Hỏa Hồ Hoàng chuyển, ngay cả trên thạch đài chiến đấu đều không quan tâm. Hỏa Hồ Hoàng còn lại là nhìn chằm chằm trên thạch đài Thánh Tinh Hoàng như có điều suy nghĩ, lại nhìn Hàn Phong liếc mắt, đều nói Thánh Tinh Hoàng chính là Bắc Đô học phủ cực mạnh, thế nhưng lấy ta chi gặp, Thiên Hỏa Hoàng có thể mạnh hơn Thánh Tinh Hoàng. Bắc Đô học phủ lúc này đây đến có chuẩn bị a, Thiên Hỏa Hoàng cũng ẩn giấu quá kỹ, nói không chính xác Bắc Đô học phủ mạnh hơn Thánh Tinh Hoàng không chỉ một, có khả năng nhất chính là cái kia kiếm đế. Mấy năm trước, vị này kiếm đế thế nhưng đệ nhất, thân là thứ nhất, đâu là dễ dàng như vậy bị siêu việt. Bắc Đô học phủ. Hỏa Hồ Hoàng lộ ra một đạo tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười. Thánh Tôn Điện ở ngoài, Vân Phó phủ chủ cười nói, Trương Phó phủ chủ, đây là ngươi Bắc Đô học phủ Thánh Tinh Hoàng. Quả nhiên không sai, ở ta Trung Đô học phủ chí ít cũng có thể sắp xếp thượng trước năm. Trương Ngô Lân hài lòng nói, tiểu tử này thật không tệ. Ngân Hoa bà ồ một tiếng, ý vị thâm trường nói, chỉ tiểu tử này, ngay cả trước 10 nhưng cũng không nhất định có thể tiến vào. Trương Phó phủ chủ sức lực chẳng lẽ chính là cái này Thánh Tinh Hoàng. Trương Ngô Lân thần bí nói, chư vị nhìn tiếp đó là Thánh Tôn Điện tầng thứ 5. Một lát không ai thượng trước khiêu chiến. Bán thánh tiếp cận cực hạn thực lực, làm cho không ít người kiêng kỵ, mà không sợ mấy người tạm thời nhưng không có xuất thủ dự định. Một lúc lâu, một vị đồng phục võ sĩ nữ tử nhảy tới trên lôi đài. Tiểu nữ tử Tây Đô học phủ Hàn Băng Hoàng, thỉnh Thánh Tinh Hoàng chỉ giáo. Nói xong, Hàn Băng Hoàng quát chói tai lên tiếng, Hàn Băng huyết mạch, ngưng. Vạn Thiên Băng Trùy. Cực hạn hàn khí phóng lên cao, hình thành khổng lồ vòng xoáy. Hàn Băng Hoàng. Thánh Tinh Hoàng nhãn thần một ngưng, vị này Hàn Băng Hoàng ở Tây Đô học phủ cũng là trước năm tồn tại, thực lực không thể coi thường. Thánh Tinh huyết mạch, ngưng. Thánh Tinh Thiểm Diệu. Đối mặt đối thủ như vậy, Thánh Tinh Hoàng cũng không dám khinh thường, lập tức đem huyết mạch thi triển ra. Rầm rầm ầm. Tinh quang cùng Hàn Băng không ngừng phun trào, hai người đánh túi bụi. Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn. Thánh Tinh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, tìm đúng một khe hở bộc phát ra một chiêu mạnh nhất đem Hàn Băng Hoàng đánh bại. Kế tiếp lại là hai vị xưng vương có lẽ xưng hoàng học viên thượng trước khiêu chiến, tối hậu nhất bị thua. Nay thực lực của hai người còn so ra kém Hàn Băng Hoàng, cũng chính là đỉnh bán thánh hạ đẳng cùng trung đẳng trong lúc đó trình độ. Hôm nay, thua ở Thánh Tinh Hoàng trong tay đã có 4 người, chỉ cần nữa chống nổi hai người, liền có thể bắt được thông quan danh lạch. Xích Dực Ma Hoàng, Phần Thiên Hoàng ánh mắt nhất động, hiển nhiên chuẩn bị xuất thủ. Lại vào thời khắc này, Hỏa Hồ Hoàng cũng mệnh lệnh bên cạnh thân một người nhảy lên lôi đài. Tại hạ Đông Đô học phủ Ngưu Hoàng, thỉnh các hạ chỉ giáo. Ngưu Hoàng chính là Đông Đô học phủ gần với Bạch Long Đế cùng Hỏa Hồ Hoàng tồn tại, danh liệt bán thánh bảng đệ tam, thực lực đã chân chính đạt được bán thánh cực hạn, cùng thánh tinh hoàng chỉ là tiếp cận vẫn có chỗ bất đồng. Thánh tinh hoàng thông qua các loại phương thức cũng biết Ngưu hoàng tình báo, sắc mặt triệt để ngưng trọng. Cuồng bạo kim nhu đạp, thánh tinh thiên tương tiễn, từng cổ một khí tức cường đại dâng ra, lúc này đây thánh tinh hoàng vô pháp buông lỏng, thậm chí có thể nói là chiến đấu cực kỳ gian nan. Hai người chênh lệch trên thực tế cũng không lớn, đủ tiến hành rồi gần nửa giờ chiến đấu, Ngưu hoàng mới miễn cưỡng thắng lợi, thở hừng hực. Thua mất ta. Huyết quang phó phủ chủ hừ hừ đạo. Trương Ngô Lân cười nhạt không nói. Ngân hoa bà lúc này cũng chỉ vào mặt khác lưỡng đạo màn sáng. Trương phó phủ chủ, hai cái này là điện minh hoàng cùng tử độc hoàng cũng là các ngươi học phủ đi, cũng bị thua. Trương Ngô Lân như cũ cười mà không ngữ. Ngân hoa bà đám người liếc nhau, nếu như không phải là quyết chống mà là thật có lòng tin. Như vậy ở lúc này ba người đã bị thua dưới tình hình, Trương Ngô Lân con bài chưa lật chỉ có thể ở còn lại ba trên thân người. Nghĩ tới đây, Ngân Hoa bà đám người ánh mắt đặt ở ba lượt màn sáng thượng. Này ba lượt màn sáng ở giữa, thình lình liền có Hàn Phong, Kiếm Đế cùng Chiến Phó Vũ. Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 nội. Hàn Phong tiếp nhận bị đánh xuống Thánh Tinh Hoàng, trực tiếp nhảy tới trên lôi đài. Bác Đô Học Phủ Thiên Hỏa Hoàng, xin chỉ giáo. Hàn Phong thản nhiên nói. Rốt cục ra sân sao. Hỏa Hồ Hoàng tự lẩm bẩm. Tử Huyễn Hoàng lúc này cũng nhớ lại cùng Hàn Phong ân đoán, sắc mặt hung hăng. Bác Đô Học Phủ. Xích Dực Ma Hoàng cùng Phần Thiên Hoàng kinh ngạc nhìn Hàn Phong liếc mắt, ngay cả Thánh Tinh Hoàng đều thất bại, người này có thể đủ làm sao? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp Ngưu Hoàng tiêu hao thật lớn thừa dịp hư mà vào? Lôi đài thi đấu khảo nghiệm không chỉ có là chiến lực, còn có kéo dài lực, sở dĩ ở tầng thứ 5 khảo hạch ở giữa, là không có khả năng chiến đấu qua một lần sau cấp khôi phục hoàn toàn. Bác Đô Học Phủ người mạnh nhất đã bị ta đánh bại, chỉ bằng ngươi. Ở Trung Đô Học Phủ nghỉ ngơi này thiên, Ngưu Hoàng cũng không có nghe nói qua cái gì Thiên Hỏa Hoàng. Lường trước không là cao thủ gì, vẻ mặt miệt thị. Hỏa Hồ Hoàng trong lòng cười nhạt, khinh thị người kia, sẽ chờ bị đánh mặt đi. Đối phó ngươi, nhất chiêu là đủ. Cuồng bạo kim nhu đạp. Nhu Hoàng thi triển huyết mạch sau biến hóa thật lớn thân thể rầm rầm đạp mặt đất mà đến, phảng phất một đầu to lớn kim nhu giơ lên móng bỏ phải địch nhân đạp thành nụ bính. Cuồng bạo kim nhu đạp, vốn là thánh thể loại thánh vực tuyệt học. Bốn thành nguyên thần lực, bốn thành thánh thể, bốn thành thánh nguyên, ngay cả thánh vực tuyệt học cũng nắm trong tay đến bốn thành. Ngưu Hoàng là thứ thiệt bán thánh cực hạn cao thủ. Nhưng mà bởi vì trước cùng Thánh Tinh Hoàng đánh một trận tiêu hao thật lớn, hôm nay Ngưu Hoàng chỉ có thời kỳ toàn thịnh chừng 6 thành chiến lực. Đấu phá chấn động quyền. Hàn Phong gầm lên tiếng. 4 thành rưỡi nguyên thần lực, 4 thành thánh thể lực lượng, 4 thành thánh nguyên cùng 3 lần rung động bạo phát bạo dũng ra. Siêu Việt đỉnh bán thánh lực lượng làm cho Ngưu Hoàng sắc mặt đại biến. Siêu Việt đỉnh bán thánh. Điều đó không có khả năng. Ngưu Hoàng điên cuồng hét lên. Ầm ầm. Một quyền ầm thượng kim nhu kêu thảm một tiếng tan vỡ, Nhu Hoàng càng miệng phun tiên huyết chật vật bị đánh ra lôi đài, trọng trọng rơi trên mặt đất, đập mặt đất đều là run lên. Nhu Hoàng còn đắm chìm trong mình bị nhất chiêu đánh bại bất khả tư nghị ở giữa, lại là phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Mà bốn phía lôi đài mọi người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Siêu Việt đỉnh bán thánh, dĩ nhiên là siêu Việt đỉnh bán thánh, người này dĩ nhiên còn mạnh hơn Thánh Tinh Hoàng. Trước bại vào Thánh Tinh Hoàng trong tay mấy người theo bản năng hướng Thánh Tinh Hoàng nhìn lại, chỉ có thấy được Thánh Tinh Hoàng mỉm cười khuôn mặt, trong nháy mắt, mọi người hiểu, này Thiên Hỏa Hoàng thực lực Thánh Tinh Hoàng tuyệt đối biết đến nhất thanh nhị sở. Này Bác Đô Học Phủ ẩn giấu quá kỳ a, vì ẩn giấu khởi cái này siêu việt đỉnh bán Thánh Thiên Hỏa Hoàng, dĩ nhiên đem Thánh Tinh Hoàng cấp cho rằng tấm mục lui đi ra, để cho bọn họ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thánh Tinh Hoàng trên người, thực sự là giả dối. Siêu Việt đỉnh bán thánh. Thú vị. Xích Dực Ma Hoàng thoáng nhấc lên hứng thú. Chương 885 hai người chiến đấu. 885 hai người chiến đấu. Hừ, đích thật là làm cho bổn hoàng rất là ngoài ý muốn. Bất quá nhìn trước bạo phát, cũng bất quá là khó khăn lắm siêu việt đỉnh bán thánh trình độ mà thôi. Thực lực như vậy với ta mà nói vẫn còn kém có chút xa. Phần Thiên Hoàng thoáng lường được một chút chênh lệch của song phương, hừ lạnh một tiếng. Về phần Hàn Băng Hoàng, Thương Vũ Hoàng trở vốn cho là Hàn Phong là chuẩn bị thừa dịp hư mà vào nhân, hiện tại không có thanh âm. Chỉ cảm thấy một trận bất khả tư nghị. Hỏa Hồ Hoàng truyền âm nói, Tử Huyễn Hoàng, bổn hoàng nhìn tiểu tử này rất không vừa mắt, ngươi có bằng lòng hay không làm gốc hoàng xả giận? Tử Huyễn Hoàng nhãn tình sáng lên, giữ tận cười, nữ hoàng đại nhân yên tâm, tiện nô định vì nữ hoàng đại nhân ra nhất khẩu ác khí, tiểu tử này giao cho tiện nô. Xích Dực Ma Hoàng đang chuẩn bị xuất thủ, Tử Huyễn Hoàng cũng đã nhảy tới trên lôi đài. Thấy vậy, Xích Dực Ma Hoàng thu tay lại, mà thôi. Vừa lúc thông qua này Tử Huyễn Hoàng nhìn này Thiên Hỏa Hoàng trước bạo phát có phải là hay không cực hạn. Tử Huyễn Hoàng. Phần Thiên Hoàng nhìn Tử Huyễn Hoàng hai mắt phun hỏa. Trước đây một thời không bắt bẻ An Tử Huyễn Hoàng ám khuy siêu việt đỉnh bán thánh cao thủ, đúng là phần thiên hoàng. Tên hôn đàn này, trước đây nếu không có bổn hoàng sơ suất, sao lại An ám khuy trở thành trò cười. Vốn định chờ ngươi xuất thủ hảo hảo giáo huấn ngươi cho ăn, nếu hiện tại có người xuất thủ, trước hết thả ngươi một bả. Phần thiên hoàng lạnh lùng nhìn Tử Huyễn Hoàng liếc mắt, thu hồi ánh mắt. Thánh tôn điện ngoại. Siêu việt đỉnh bán thánh. Trương phó phủ chủ, ngươi ẩn nút thật đúng là đủ sâu a. Vân phó phủ chủ phát sinh thanh âm kinh ngạc. Này thiên hỏa hoàng như vậy nhìn qua trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như thế, thật sự là khó lường thiên tài a. Trương Ngô Lân cười ha ha một tiếng, tạm được đi, thông thường. Trương Ngô Lân vẻ mặt đắc ý. Lại vào lúc này, còn lại hai cái màn sáng ở giữa, Bắc Đô học phủ hai người khác cũng ra sân. Huyền Kiếm thản nhiên nói, Trương phó phủ chủ, vẫn còn đừng đắc ý ngươi thiên hỏa hoàng, ngươi Bắc Đô học phủ kiếm đế cùng chiến thần hoàng thế nhưng nguy hiểm. Trương Ngô Lân lập tức nhìn lại mặt khác hai cái màn sáng, đây là Toàn Thiên Hoàng cùng Đao Phách Hoàng. Ngân Hoa bà cười đắc ý, không sai, này Toàn Thiên Hoàng chính là ta Nam Đô học phủ trừ Xích Dực Ma Hoàng cùng Thần Viên Hoàng mạnh nhất một vị cao thủ. Mặt khác Đao Phách Hoàng cũng là Trung Đô học phủ bán thánh bảng đệ tứ tồn tại, đều là nửa cuộc đời ở giữa cực hạn cao thủ. Trương phó phủ chủ, ngươi hai học viện này đã có thể nguy hiểm. Trương Ngô Lân cũng không có lộ ra Ngân Hoa bà đám người tưởng tượng ở giữa thần sắc khẩn trương, phản mà quỷ dị cười, đó cũng không thấy rõ. Ừ. Nhìn thấy Trương Ngô Lân vẻ mặt như thế, Ngân Hoa bà đám người nhướng mày, đối mặt bán thánh cực hạn tồn tại, này Trương Ngô Lân lại vẫn như vậy có tự tin, chẳng lẽ... Này không quá khả năng đi. Thánh Tôn Điện tầng thứ 5. Cùng Toàn Thiên Hoàng rằng có chính là chiến phó vũ. Toàn Thiên Hoàng tấm tắc đạo, là chiến thần hoàng sao. Thật đúng là kiêu ngạo a, chiến thần như vậy xưng hào cũng là người có thể có được. Lời nói thật, mấy ngày trước đây luận bàn ở giữa... Bổn hoàng thế nhưng ngay cả các ngươi Bắc Đô học phủ người mạnh nhất Thánh Tinh Hoàng đều cấp đánh bại, hôm nay ngươi cũng giống vậy. Toàn Thiên Thiểm quan kích. Toàn Thiên Hoàng triển khai huyết mạch, khí tức tăng vọt. Cùng như hoàng hầu như không có gì tăng lên huyết mạch bất đồng, Toàn Thiên Hoàng thi triển huyết mạch sau, hắn tăng vọt tu vi vô hạn tiếp cận thánh phẩm. Dựa vào đột phá cực hạn nguyên thần, thánh nguyên, cùng vượt qua cực hạn nắm trong tay thánh vực tuyệt học, Toàn Thiên Hoàng giống giận bộc phát ra vô số dường như chui tiểu tử vậy loang loáng công kích. Đối mặt một kích này, Chiến phó vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là khẽ quát một tiếng, chiến thần huyết mạch, ngừng. Chiến thần kình thiên trảm. Cái gì? Bực này tu vi tăng vọt, ngươi đã có thể đem tự thân huyết mạch phát huy đến chân chính thánh phẩm chính tự. Toàn Thiên Hoàng giật mình không thôi. Nam đại học phủ, có thể đem tự thân huyết mạch phát huy đến trình độ như vậy, trên cơ bản đều vượt qua đỉnh bán thánh A, nhân số là như vậy rất thưa thớt, mà bây giờ xem thường hắn Bắc Đô học phủ học viên, dĩ nhiên đạt tới tầng thứ này. Chiến phó vũ nguyên thần lực lượng cùng thánh nguyên đồng dạng vượt qua cực hạn, đồng thời không ít. Có nữa chiến thần huyết mạch thi triển sau tăng phúc, chiến phó vũ một chiêu này chiến thần kình thiên trảm, uy lực đã vượt qua đỉnh bán thánh. Vô số loang loáng tại đây một chém trước mặt, coi như giấy dường như đơn giản bị chạm phá. Kiếm quang hiện lên, Toàn Thiên Hoàng miệng phun tiên huyết trực tiếp bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, huyết mạch cũng vô pháp duy trì nữa. T. Lại một cá siêu việt đỉnh bán thánh. Huyết quang ngược lại hít một hơi. Ngân Hoa bà đám người nhìn về phía Trương Ngô Lân ánh mắt trở nên bất động. Huyền Kiếm hí hư nói, khó trách ngươi trước tự tin như vậy, lại có hai cái siêu việt đỉnh bán thánh. Vân phó phủ chủ sắc mặt có chút khó coi, từ trước đến nay lót đáy Bắc Đô học phủ chỉ một cái tiểu tử ra hai cái siêu việt đỉnh bán thánh, có thể ở thực lực tổng hợp thượng Bắc Đô học phủ vẫn như cũ là lót đáy, có thể ở đỉnh chiến lực thượng, Bắc Đô học phủ đã không kém chút nào còn lại mấy người học phủ. Chờ một chút. Chiến thần huyết mạch. Chẳng lẽ là... Ngân Hoa bà coi như nghĩ tới điều gì, giật mình nói. Trương Ngô Lân gật đầu, chính là Ngân Hoa bà như ngươi nghĩ, người này đến từ chiến thần huyết mạch, đáng tiếc chỉ là chi thứ, bằng không cũng không tới phiên chúng ta Bắc Đô học phủ. Nghe vậy, Ngân Hoa bà lập tức lộ ra đáng tiếc thần sắc, đáng tiếc, dĩ nhiên là chi thứ. Nếu như là cái khác viễn cổ gia tộc, coi như là chi thứ, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thiên tư cùng cường đại huyết mạch, địa vị vượt lên trước dòng chính cũng không phải không thể nào. Có thể ở chiến thần gia tộc, dòng chính cùng chi thứ thế nhưng phân cực kỳ rõ ràng, kỳ thực đây cũng không phải là sai, có thể phân quá rõ dẫn đến chi thứ trôi qua ngay cả người ngày đều không phải là, bị cho rằng nô bộc xuất sinh đối đãi có chút hơi quá. Đối chiến thần gia tộc, mấy người đều có chỗ cố kỵ, hơi chút nói một chút liền đi qua, chỉ chốc lát ánh mắt của mấy người để lại ở kiếm đế chiến đấu thượng. Đã ra khỏi hai cái đỉnh bán thánh, này kiếm đế chớ không phải là Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 trung. Phách đao toàn chuyển. Thu nguyên phá diệt trảm. Kiếm khí đao khí bắn ra bốn phía, kiếm đế cùng đao phách hoàng tùy ý những thứ này kiếm khí cọ rửa thân thể của bọn họ, văn ti bất động. Hai người chợt quát lên tiếng, trong tay linh kiếm cùng linh đao ầm ầm đụng nhau. Một trận đao kiếm va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đài, hai người hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, không ngừng ở trên lôi đài thoáng hiện. Không nghĩ tới Bắc Đô học phủ còn có người cao thủ như vậy, bất quá dừng ở đây. Năm thành chín đao ý vào giờ khắc này bộc phát ra. Năm thành chín đao ý mà thôi, bản đế đồng dạng có. Năm thành chín kiếm ý phóng lên cao. Chấn thiên diệt hư trảm. Nguyên thần lực, thánh nguyên tuân ra ra. Kiếm khí gió bão cùng đao khí gió bão quần cuộn nổi lên tăng thêm sự kinh khủng gió bão ở trên lôi đài tùy ý phá hư. Đao phách hoàng hít thở sâu một hơi, rất giỏi, thế nhưng. Tịch diệt phách đao chạm. Đao phách hoàng trong tay linh đao hung hăng chém xuống, một cổ tịch diệt khí tức quét ngang ra. Đao phách hoàng nguyên thần lực cùng thánh nguyên trên thực tế cũng chỉ là hơi chút vượt ra khỏi cực hạn, mặc dù có thể đủ có sánh ngang bán thánh cực hạn sức bật, là bởi vì nắm giữ thánh vực tuyệt học ở giữa. Tịch diệt phách đao chạm đã năm thành gần 6 thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình độ. Loại này viễn siêu 4 thành siêu việt, làm cho chỉ là 4 thành 1 nguyên thần cùng 4 thành 2 thánh nguyên đao phách hoàng phát huy ra siêu cường thực lực, nữa dựa vào năm thành 9 đao ý, một thân sức bật đạt tới bán thánh cực hạn. Đao phách hoàng rõ ràng, như bọn họ đao sửa cùng kiếm tu bị vây bán thánh trình tự ở giữa lúc, mặc dù không thể nói chưa dùng tới thánh thể, nhưng có thể nói dùng đến cực nhỏ. Kiếm tu cùng đao sửa, nói như vậy thánh thể lộ sắc cũng sẽ không rất mạnh. Chương 886 Chiến tử huyễn hoàng. 886 Chiến tử huyễn hoàng. Chính là bởi vì này, Đao Phách Hoàng rất tự tin, chỉ cần đối phương là kiếm đế không có đem thánh vực tuyệt học nắm giữ đến siêu cường trình độ, là không có khả năng siêu việt hắn. Nhưng mà, thương khung lạc tinh. Kiếm đế cười ha ha một tiếng, tinh quang hội tụ ở kiếm đế cánh tay phải giơ lên thật cao, dường như chân chính linh kiếm thông thường chém xuống. Dầm dầm ầm. Ở Đao Phách Hoàng ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, hắn cực mạnh một chém bị cản trở, thậm chí bị phá. Kiếm khí mang theo kinh khủng kiếm ý trực tiếp xuyên qua một đao chém kích. Đao phách hoàng thân thể bị kiếm ý ầm quét, trong nháy mắt trở nên thiên sang bách khổng, làm kiếm ý chậm rãi tiêu tán, đao phách hoàng vẻ mặt không cam lòng rồi ngã xuống. Đao phách hoàng không thể tin được, hắn dĩ nhiên gặp một vị nắm giữ dựa vào thân thể phát huy ra cực mạnh kiếm chiêu kiếm tu. Như vậy kiếm tu, dù cho nắm giữ thánh vực tuyệt học thông thường, có thể dựa vào thánh thể phối hợp cũng có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng. Huống chi kiếm đế một chiêu này rõ ràng nắm giữ vượt qua 4 thành cực hạn, chiến lược sao lại thông thường. Kiếm đế thở ra một hơi thở, đa tạ. Ông. Kiếm đế chỗ khu vực các cường giả sôi trào, nay kiếm đế dĩ nhiên là siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại. Thánh tôn điện ở ngoài, Ngân Hoa bà cương nghiêm mặt, ba lượt siêu việt đỉnh bán thánh, Trương phó phủ chủ, chúc mừng ngươi. Con số này đã vượt ra khỏi hắn Nam Đô học phủ, đồng dạng vượt ra khỏi Tây Đô học phủ cùng Đông Đô học phủ, cùng Trung Đô học phủ sánh ngang. Vân phó phủ chủ cũng miệng sai tâm chúc mừng một phen, nhưng trong lòng thì sắp ghét ứng đã chết. Ở con số thượng bị từ trước đến nay lót đáy Bắc Đô học phủ đuổi theo, loại cảm giác này là tốt rồi so với một vị người giàu có đột nhiên phát hiện, dị vãng bản thân quý phủ chung quanh tên khất cái đột nhiên cũng phát nhanh, cuốn quýt không gì sánh được. Tràn ngập không cam lòng cùng đố kỵ. Huyết quang phó phủ chủ lúc này đạo, vận khí thật tốt, này kiếm đế cùng chiến phó vũ hai người cho ở khu vực phân biệt chỉ có Bạch Long đế cùng Băng Tinh Hoàng hai cái siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại. Hai người này tấn cấp trước 10 không có vấn đề. Chỉ là, huyết quang phó phủ chủ ánh mắt chuyển tới bên kia, này thiên hỏa hoàng đã có thể nguy hiểm, tuy nói cũng là siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại, có thể phương diện này còn có xích dược ma hoàng, phần thiên hoàng cùng hỏa hồ hoàng ba lượt đồng dạng là siêu việt đỉnh bán thánh cường giả, thậm chí còn có một vị tử huyễn hoàng không phải là siêu việt đỉnh bán thánh cũng không nghĩ qua là cũng sẽ bị cái hố thần đồng người chủ, này thiên hỏa hoàng không làm được đã có thể vào không được trước 10. Vân phó phủ chủ đúng lúc đem nỗi lòng điều chỉnh đến bình thường, vuốt râu mép gật đầu tán thành, không sai, này thiên hỏa hoàng chỉ là hơi chút vượt qua đỉnh bán thánh, so sánh với xích dược ma hoàng cùng phần thiên hoàng, còn có chênh lệch không nhỏ, lão phu nếu là không liêu lỗi, sau cùng mấy người này tấn cấp trước 10 chắc là xích dược ma hoàng cùng phần thiên hoàng, đương nhiên, hỏa hồ hoàng cũng là có một ít cơ hội. Trương phó phủ chủ, người cứ nói đi. Trương phó phủ chủ vẫn như cũ là mỉm cười. Vẻ mặt như thế làm cho Vân phó phủ chủ đám người trong nháy mắt chứng đau một chút. Huyền kiếm mắt rồi đột nhiên sáng ngời, tử huyễn hoàng ra sân. Một câu nói, làm cho Ngân Hoa bà chờ mấy thánh vực tiểu viên mãn phó phủ chủ lập tức đưa mắt ngưng tụ ở Hàn Phong Trô ở màn sáng thượng. Cái khác mấy người màn sáng ai có thể tấn cấp trên cơ bản đã xảy ra rồi, chỉ có một màn này có chút đoán không ra. Mà nguyên nhân ngay Hàn Phong trên người. Thánh tôn điện tầng thứ 5. Tử huyễn hoàng lạnh lùng nói, tiểu tử. Ở vô tận thanh lôi vực ngươi cấp bổn hoàng vũ nhục, lúc này đây bổn hoàng ngay cả vốn lẫn lời đòi lại. Tử huyễn chi đồng, khai. Tử huyễn hoàng nơi mi tâm trong sát na hẽ, màu tím quỷ dị đồng tử ngưng tụ ra. Ở tử huyễn chi đồng ngưng tụ ra trong sát na, Hàn Phong trong nháy mắt cảm giác được bản thân nguyên thần lực bị cực lớn áp bách. Huyễn diệt chi quang. Tử huyễn hoàng nguyên thần công kích cấp tốc công kích hướng Hàn Phong nguyên thần. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Phong tiểu cảm giác mình nguyên thần lực hình như bị một ngọn núi lớn ấm áp, đầu váng mắt hoa, ác tâm thiếu chút nữa nổ ra. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt tiểu trắng bệch đứng lên. Hừ, bổn hoàng phải ngươi nguyên thần lực triệt để đánh tan, cho ngươi nữa cũng vô pháp tấn cấp thánh vực. Tử huyễn hoàng vẻ mặt dữ tợn rít gào. Dưới lôi đài, phần thiên hoàng nhíu môi, lại là một chiêu này, nếu không phải ở trước đó không biết lá bài tẩy của ngươi, bổn hoàng sao lại bị ngươi ám toán. Chỉ cần ngay từ đầu chiến đấu tiểu đề phòng, đồng thời nguyên thần lực cũng lột xác siêu việt cực hạn, như vậy. Phần thiên hoàng càng thêm xem thường. A, Hàn Phong đầu căng đau, tinh thần trí não nhấc lên sóng biển gió bão, giống như là muốn đem toàn bộ tinh thần trí não quậy đến long trời lở đất tiến tới tan vỡ. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Tử huyễn hoàng tử huyễn chi đồng tử sắc quang mang đại lượng. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Chịu đựng tinh thần trí não nội gió bão, Hàn Phong trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm, tụ lại cùng một chỗ tập sát hướng tử huyễn hoàng. Cái gì? Tử huyễn hoàng thật không ngờ Hàn Phong vào giờ khắc này còn có thể phát động công kích, sắc mặt đại biến. Kiền khôn tụ thánh trảm. Tử huyễn hoàng trong cơ thể thánh nguyên bạo phát, hóa thành một đạo kiếm quang nổ bắn ra ra. Nhưng mà, tử huyễn hoàng bây giờ nguyên thần lực thế nhưng toàn bộ phối hợp tử huyễn chi đồng vây công cho rằng Hàn Phong nguyên thần lực, một chiêu này dung nhập trong đó chỉ có thánh nguyên. Chỉ ba thành tả hữu thánh nguyên, tử huyễn hoàng đối không phải nguyên thần loại thánh vực tuyệt học cũng nắm giữ không sâu. Một kích này khoảng chừng cũng chỉ có nhị lưu bán thánh trung đẳng tả hữu trình độ. So với nguyên thần công kích tương đương với trung đẳng tiếp cận thượng đẳng đỉnh bán thánh uy lực, tử huyễn hoàng không phải nguyên thần công kích uy lực kém nhiều lắm. Kiếm quang cùng hỏa diễm lợi kiếm va chạm, không có lực phản kháng chút nào tiểu bị ngọn lửa lợi kiếm đánh tan. Không xong. Tử huyễn hoàng sắc mặt hoảng hốt, phải đem huyễn diệt chi quang phân ra một bộ phận để ngăn cản hỏa diễm lợi kiếm. Hàn Phong hiện tại nguyên thần lực chật vật ngăn cản tử huyễn hoàng. Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm uy lực tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, cũng thì tương đương với nhất lưu bán thánh trình tự. Tử Huyễn Hoàng phân ra một bộ phận huyễn diệt chi quang, rất dễ dàng tiểu để đỡ được. Có thể phân ra một bộ phận nguyên thần lực, Hàn Phong bị áp chế tiểu thật to giảm bớt. Tinh thần buông lỏng, Hàn Phong lập tức chấn động, dưới chân buộc phát ra thánh nguyên, dường như đạn pháo thông thường bay nhanh nhằm phía Tử Huyễn Hoàng. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát, hai lần bạo phát, ba lần bạo phát, bốn lần bạo phát, 5 lần bạo phát. Hàn Phong trong sát na buộc phát ra đấu phá chấn động quyền toàn bộ uy lực. Dù cho không có dung hợp nguyên thần lực, Hàn Phong uy lực của một quyền này cũng đạt tới đỉnh bán thánh chính tự, thậm chí còn cực kỳ tiếp cận trung đẳng. Chỉ phân ra một bộ phận nguyên thần công kích, tử huyễn hoàng đâu có thể dựa vào nguyên thần công kích ngăn cản một quyền này. Hàn Phong một quyền cùng vô hình nguyên thần lực đụng nhau, dung động lực lượng tuôn ra ra, tử huyễn hoàng sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, chia ra này nguyên thần công kích thiếu chút nữa bị phá. Dưới sự bất đắc dĩ, Tử Huyễn Hoàng phải phân ra càng nhiều hơn nguyên thần lực hóa thành Huyễn Diệt Chi Quang để ngăn cản Hàn Phong một quyền này. Phân ra nguyên thần lực càng nhiều, Hàn Phong tinh thần trí não áp lực càng nhỏ, có thể dung nhập đấu phá chấn động quyền ở giữa nguyên thần lực cũng càng nhiều. Phá! Hàn Phong nộ quát một tiếng, Tử Huyễn Hoàng Huyễn Diệt Chi Quang nữa cũng vô pháp chống đối, mà Hàn Phong một quyền này cũng đang trúng Tử Huyễn Hoàng. Ố a! Phúc! Tử Huyễn Hoàng đau sắc mặt đều vặn mèo, trong miệng phun xuất huyết vụ. Hàn Phong còn nghĩ thiếu, lại là mấy quyền xuống phía dưới, trực tiếp đem tử huyễn hoàng trong cơ thể cốt cách thiếu chút nữa đánh nát. Không, không nên đánh lại, ta nhận thua. Tử huyễn hoàng sắc mặt nhăn nhó gầm thét, vô pháp nhịn nữa bị kế tiếp giàn vặt, gào thét lớn đầu hàng chịu thua. Chương 887 đấu phá chấn động quyền VS Thiên Khải Hỏa Diễm. 887 đấu phá chấn động quyền VS Thiên Khải Hỏa Diễm. Tử huyễn hoàng một chịu thua, Thánh Tôn Điện Chí Linh lập tức tiểu ngăn trở Hàn Phong kế tục dùng đấu phá chấn động quyền công kích tử huyễn hoàng. Hàn Phong cảm thụ được giam cầm ở trên người mình lực lượng, chỉ phải đứng dậy. Tử huyễn hoàng còn ở đây lẩm bẩm, thua. Ta dĩ nhiên thua. Tử huyễn hoàng từ trước đến nay tự cho mình là rất cao, cho là mình nguyên thần lực phối hợp tử huyễn chi đồng, ngay cả siêu việt đỉnh bán thánh cường giả cũng không dùng e ngại, chứ không phải là có cá phần thiên hoàng cũng bị bản thân ám toán bị thua thiệt nhiều sao. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên thua, còn thua nhanh như vậy, tử huyễn hoàng căn bản không thể tin cùng thừa nhận kết quả như vậy. Hàn Phong đầu óc còn đang say xe. Lắc lắc đầu, nghe được tử huyễn hoàng nỉ non, Hàn Phong thản nhiên nói, đích xác, ngươi nguyên thần lực phối hợp tử huyễn chi đồng là âm người như một pháp bảo, có thể ngươi đừng quên, ngươi quá phách lối. Cao điệu trước khi tỉ thí ai cũng biết ngươi chính mình tử huyễn chi đồng, phối hợp nguyên thần lực ngay cả siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại cũng sẽ có hại. Nếu cũng đã biết, ta sao lại không có cảnh giác, nguyên thần lực tùy thời cường độ cao vận chuyển, lấy chống lại ngươi nguyên thần công kích. Nếu như là nguyên thần lột xác không có đến cực hạn, thì là đã sớm biết ngươi tử huyễn chi đồng phòng trừng cũng vô pháp chống đối, đối với ngươi nguyên thần lực cũng lột xác vượt ra khỏi bốn thành cực hạn, chống lại lực thật to tăng cường. Ngươi nguyên thần lực là cường, chỉ khi nào vượt qua bốn thành cực hạn, trong lúc đó chênh lệch sẽ không có kinh khủng như vậy, không có đạt được nghịch thiên chênh lệch, ta còn là có thể hơi chút chống đối chỉ chốc lát. Cao điệu cho ngươi con bài chưa lật bại lộ, đây là ngươi lần thất bại này đệ nhất đại nguyên nhân. Đệ nhị, ngoại trừ nguyên thần công kích, ngươi cái khác công kích thủ đoạn thật sự là quá kém, không có nguyên thần, ngươi kiền khôn tụ thánh trảm mới chỉ là tương đương nhị lưu bán thánh chính tự, ta thiên diễm kiền khôn kiếm đơn giản liền có thể đánh tan ngươi công kích. Đương nhiên, ngươi lúc cũng vì chống đối mà phân ra nguyên thần công kích, có thể nguyên thần công kích phân ra cũng liền dẫn đến ta nguyên thần áp lực giảm nhiều, ta tự nhiên có thể dùng ra mạnh hơn chiến lược. Điểm này đã là ngươi tử huyệt, ngươi chẳng phân biệt được ra nguyên thần công kích, ta thiên diễm kiền khôn kiếm đem sẽ trực tiếp đem ngươi bị thương nặng, đến lúc đó ta tự nhiên cũng liền thắng lợi. Mà một khi ngươi phân ra nguyên thần công kích, ta cũng sẽ áp lực giảm đi mà phân ra càng nhiều hơn nguyên thần lực dung nhập thánh vực tuyệt học, kết quả chính là dẫn đến ta thiên diễm kiền khôn kiếm uy lực càng mạnh, sau cùng ngươi như cũ hội thất bại. Vô luận như thế nào, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Ngươi quá đề cao chính ngươi, cho là mình dựa vào tử huyễn chi đồng là có thể không đem những người khác để vào mắt. Chính là phần thiên hoàng, hiện tại sẽ cùng ngươi đánh một trận cũng có thể đơn giản thắng lợi. Siêu Việt đỉnh bán thánh tồn tại, đều có cho rằng bản thân đặc điểm, không phải là ngươi có thể đơn giản thắng lợi. Tử huyễn hoàng sắc mặt biến đổi, kinh ngạc không nói, lại thích tự lĩnh ngộ được cái gì. Thánh tôn điện ngoại, Ngân Hoa bà thở dài một tiếng, này tử huyễn hoàng đề thăng đến nay, lần này là lần đầu tiên đã bị lớn như vậy đã kích đi. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, tiểu tử này quá coi trọng hắn tử huyễn chi đồng, những phương diện khác đều cấp bỏ quên. Hiện tại có giao hấn, ngày sau đề thăng tất nhiên càng cao. Thánh tôn điện chí linh trực tiếp đem tử huyễn hoàng cấp đuổi đi ra ngoài, Hàn Phong như cũ đứng ở trên lôi đài. Hôm nay, thua ở Hàn Phong trong tay đã có 2 người, chỉ cần có nữa 4 người, liền có thể thu được tấn cấp tư cách. Bất quá Hàn Phong biểu hiện ra chiến lược thứ thiệt vượt qua đỉnh bán thánh. Như Thương Vũ Hoàng cùng Hàn Băng Hoàng này, nhóm cường giả cũng không có tự tìm mất mặt đi khiêu chiến Hàn Phong, đó bất quá là bỗng dưng cấp Hàn Phong tăng một chiến tích. Không khỏi, ánh mắt của những người này rơi vào phần Thiên Hoàng, Xích Dực Ma Hoàng, Hỏa Hồ Hoàng ba trên thân người. Ở đây trong, chỉ có 3 người này đồng dạng là siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại. Nếu như nói muốn còn hơn Hàn Phong, chỉ có 3 người này mới có khả năng. Hỏa Hồ Hoàng cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang nhảy đi. Trong lúc ở chỗ này, Hỏa Hồ Hoàng đã thi triển Hỏa Hồ huyết mạch, hóa thành bán hồ bán người hình thái. Thiên Hỏa Hoàng, chuyện giữa chúng ta tình, cũng phải thật tốt tính một lần. Hỏa Hồ Hoàng cắn răng nghiến lợi nói. Bộ dáng này làm cho phần Thiên Hoàng cùng Xích Dực Ma Hoàng hai mặt nhìn nhau, nghe Hỏa Hồ Hoàng ý tứ này, tốt như vậy như là ở Thiên Hỏa Hoàng trong tay bị thua thiệt. Nếu quả như thật là như thế này. Phần Thiên Hoàng cùng Xích Dực Ma Hoàng sắc mặt thận trọng, đối Thiên Hỏa Hoàng càng thêm cảnh giác. Ông Hỏa Hồ Hoàng lúc này trạng thái toàn bộ khai hỏa, nguyên thần lực dường như sóng triều thông thường phô thiên cái địa đánh út về phía Hàn Phong, áp bách cho rằng Hàn Phong nguyên thần lực. Hỏa Hồ Hoàng nguyên thần lực cũng không tử huyễn hoàng như vậy cường, càng không có tử huyễn chi đồng, vì vậy như vậy áp bách so với tử huyễn hoàng huyễn diệt chi quang kém xa. Chống đối quá tử huyễn hoàng huyễn diệt chi quang, nữa chống đối Hỏa Hồ Hoàng nguyên thần công kích, Hàn Phong tiểu có vẻ dễ dàng không ít. Lại vào lúc này, Hỏa Hồ Hoàng hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, mị hoặc lực toàn bộ khai hỏa. Trong sát na, Hỏa Hồ Hoàng cấp Hàn Phong cảm giác tiểu tràn đầy mê hoặc, Hàn Phong đáy lòng một giọng nói đang gầm thét cho rằng, muốn thân cận Hỏa Hồ Hoàng, hôn Hỏa Hồ Hoàng đầu ngón chân. Hừ hừ, bổn hoàng chỉ biết, làm bổn hoàng mị lực toàn bộ khai hỏa lúc, không có người có thể đơn giản chống đối. Thấy Hàn Phong nhãn thần từ từ mê man, Hỏa Hồ Hoàng khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, Hỏa Hồ Hoàng liền đi tiến Hàn Phong, một chỉ điểm ra, phải mị hoặc mầm móng loại nhập Hàn Phong trong cơ thể. Tuy nói đắm chìm trong mị hoặc trong, Hàn Phong như cũ có thể cảm thụ được một cổ uy hiếp gần. Phá cho ta. Hàn Phong hai mắt đỏ đậm, đồng nhiên gào thét, thiên hỏa chiến thể trong nháy mắt thi triển ra, cực quang thương diễm bạo dũng tận trời, chớp mắt tiểu dung nhập vào thiên hỏa chiến thể trong. Một cổ kẻ khác kinh cụ khí tức phóng lên cao. Ở khí tức tăng vọt đồng thời, Hàn Phong nguyên thần lực cũng dường như gió bao thông thường cuồng bạo hướng bốn phía cuồng bạo vọt tới. A a a ba. Hàn Phong còn đang lớn tiếng gào thét, Hỏa Hồ Hoàng chợt phát sinh kêu đau một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, không ngừng lui về phía sau. Ngươi! Ngươi! Hỏa Hồ Hoàng chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời, hắn mị hoặc lực tự nhiên bị phá. Hơn nữa, đây rốt cuộc là công pháp gì? Rõ ràng không phải là thánh vực tuyệt học, cũng không phải cái gì huyết mạch, thế nào tăng vọt khí tức cùng thánh phẩm hạ đẳng huyết mạch không kém chút nào, thì là yếu đi một ít, nhưng cũng tuyệt đối không có yếu đi nơi nào. Hỏa Hồ Hoàng hoảng sợ nhìn Hàn Phong bạo dũng ra khí tức cường đại, cổ hơi thở này thậm chí để cho nàng đều có sợ kinh sợ hãi. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, nếu vô pháp mê hoặc, như vậy. Thiên Khải Hỏa Diễm. Hỏa Hồ Hoàng tiểu quát một tiếng, phía sau hiện ra to lớn hỏa hồ hư ảnh, màu máu đỏ hỏa diễm mở lưới lớn, phô thiên cái địa cuốn về phía Hàn Phong. Hỏa Hồ Hoàng nguyên thần lực cùng thánh nguyên bộc phát ra, lột xác cao tới 5 thành nguyên thần cùng thánh nguyên, hơn nữa nắm trong tay tiếp cận 5 thành thánh vực tuyệt học cùng với huyết mạch tăng phúc, Hỏa Hồ Hoàng một kích này vượt qua đỉnh bán thánh. Một kích này đã đạt đến ngũ phẩm bán thánh trình tự, thậm chí ở ngũ phẩm bán thánh trình tự ở giữa cũng thuộc về ở trung thượng. Đấu phá chấn động quyền. Hàn Phong vẫn như cũng là một quyền phá chi. Một lần rung động, lần thứ hai rung động, ba lần rung động. Thi triển thiên hỏa chiến thể, nhất là sáp nhập vào cực quang thương diễm lúc, Hàn Phong một kích này đồng dạng đạt tới cực kỳ bất khả tư nghị nông nỗi. Hắn sức bật, đã đạt được kinh người lục phẩm bán thánh trình tự, thậm chí ở lục phẩm bán thánh trình tự ở giữa thuộc về cao cấp nhất trạng thái. Cuồng bạo rung động lực lượng, rất dễ dàng liền trực tiếp làm vỡ nát hỏa hồ hoàng hỏa diễm công kích. Hắn rung động lực lượng còn thế đi không giảm đánh phía sắc mặt đại biến hỏa hồ hoàng. Chương 888 bại hỏa hồ hoàng. 888 bại hỏa hồ hoàng. Lục phẩm bán thánh đứng đầu sức bật, so với ngũ phẩm bán thánh trung thượng đẳng trình tự vượt qua nhiều lắm. Hỏa hồ hoàng thiên khải hỏa diễm đối mặt đấu phá chấn động quyền, là tốt rồi tự yêu ớt con gà con tử, hoàn toàn không có chống đối lực. Không xong. Hỏa hồ hoàng tâm trạng hoảng sợ, nguyên bản cũng đã rất cao đánh giá Hàn Phong, có thể hỏa hồ hoàng không nghĩ tới bản thân vẫn còn coi thường đối phương. Đối phương thực lực chân chính dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Thực lực như vậy, ở vãng giới hoàn toàn có năng lực cạnh tranh trước 5A. Chân hỏa độn. Hỏa hồ hoàng khẽ quát một tiếng, một đoàn màu máu đỏ hỏa diễm bao vây lấy hỏa hồ hoàng, màu máu đỏ hỏa diễm không xuống mặt đất, trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Hàn Phong một quyền ầm tới đất mặt đất rung động lực lượng còn đang bốn phía khuyết tán đến bốn phía lôi đài kết giới thượng dẫn đến lôi đài kết giới một trận rung động. Mà màu máu đỏ hỏa đoàn còn lại là ở một địa phương khác thoáng hiện, hỏa diễm tối lui, hỏa hồ hoàng sắc mặt tái nhợt thiểm hiện ra. Hiển nhiên đang lợi dụng bí pháp bỏ chạy thời điểm, như cũng bị khuyết trương hướng mặt đất nội rung động lực lượng cấp lan đến ở. Hỏa hồ hoàng cắn răng nói, bổn hoàng chính mình chân hỏa độn, có thể tùy thời chui xuống đất ly khai. Ngươi một quyền kia tuy rằng lợi hại, có thể cuối cùng là phải dựa vào nắm tay, phạm vi công kích quá nhỏ, nếu là công kích không trúng bổn hoàng, hết thảy đều là uổng phí thời gian. Vậy cũng không cần nắm tay. Phần Thiên Đế tôn chỉ. Nóng nảy hỏa diễm tịch quyền ra, ở giữa không trung rất nhanh ngưng tụ ra một cây hỏa diễm cử ngón tay ầm ầm hạ xuống. Phần Thiên Đế tôn chỉ phạm vi công kích có thể sánh bằng đấu phá chấn động quyền lợi hại hơn. Nhưng mà, Thiên Khải hỏa diễm, phô thiên cái địa hỏa diễm tập ra, trong chớp mắt đã đem hỏa diễm cử ngón tay thôn phệ. Hỏa diễm gió báo trong sát na tịch quyền gần một phần tư lôi đài nơi sân. Hỏa hồ hoàng cười khúc khích, Thiên Hỏa hoàng, xem ra ngoại trừ một quyền kia, ngươi cái khác công kích có thể không được tốt lắm à? Hàn Phong không nói, chỉ là phần Thiên Đế tôn chỉ, đang không có dung nhập cực quang thương diễm dưới tình huống, cũng đích thật là vừa vượt qua siêu việt đỉnh bản thánh. Chỉ cần không cho quả đấm của ngươi tới gần bổn hoàng, ngươi tất cả công kích một vốn một lời hoàng tiểu không có gì uy hiếp. Thiên Khải hỏa diễm, phô thiên cái địa hỏa diễm che khuất bầu trời. Hàn Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, phần Thiên Đế tôn chỉ, hỏa diễm cử ngón tay tái hiện, rất nhanh thì bị khắp bầu trời hỏa diễm thôn phệ. Hỏa hồ hoàng đắc ý khanh khách cười không ngừng, biết rõ vô dụng còn muốn chưa từ bỏ ý định công kích, nên các hạ ngu xuẩn sao? Hoàn toàn là đang lãng phí thánh nguyên. Sau một khắc, hỏa hồ hoàng tiểu mở to hai mắt nhìn. Bị ngọn lửa thôn phệ hỏa diễm cử ngón tay, đột nhiên ở giữa phóng xuất ra không gì sánh được khí tức kinh người, thoáng cái tiểu xuyên thấu mạn thiên hỏa diễm, ầm ầm đánh út về phía hỏa hồ hoàng. Cổ khí tức kinh người làm cho hỏa hồ hoàng không chút do dự tin tưởng, một ngày hắn bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Chết tiệt! Dĩ nhiên là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ có bực này thánh vực tuyệt học. Hỏa hồ hoàng chửi ầm lên. Ở thánh vực dưới, chỉ bán thánh cấp đừng là có thể nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, tuyệt đối là cực kỳ thưa thất tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa hồ hoàng thân là Đông Đô học phủ nhân kiệt, cũng không có có thể sớm nắm giữ. Hỏa hồ hoàng vốn cho là bọn họ thế hệ này ít khả năng có người nắm giữ như vậy thánh vực tuyệt học, đâu nghĩ đến. Lúc này uy lực lớn tăng phần Thiên Đế tôn chỉ, rõ ràng là phần Thiên Đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Phần Thiên Đế tôn chỉ thân là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, đã bị Hàn Phong nắm giữ đến 3 thành rưỡi trình độ, tương đương với hạ phẩm hạ đẳng 7 thành thậm chí nhiều hơn chút uy lực. Toàn lực bạo phát hạ, dựa vào 4 thành rưỡi nguyên thần lực, 5 thành rưỡi thánh nguyên cùng dung nhập cực quang thương diễm thiên hỏa chiến thể, uy lực của nó thẳng truy lục phẩm bán thánh đứng đầu trình tự, thậm chí thất phẩm bán thánh trình tự. Đương nhiên, đây là toàn lực bạo phát dưới, Trên thực tế lần này hỏa diễm cự ngón tay, Hàn Phong vẫn chưa bộc phát ra toàn bộ uy lực, chỉ là khống chế ở lục phẩm bán thánh hạ đẳng trình tự khoảng trường, chỉ cần đạt được có thể bài trừ công kích của đối phương trình tự là được. Chính là trước đấu phá chấn động quyền, Hàn Phong cũng không có dùng ra toàn lực, đầu tiên đấu phá chấn động quyền Hàn Phong chỉ bạo phát 3 lần rung động, còn có 2 lần rung động không có bạo phát, thứ nhì thánh nguyên cũng không có bộc lộ ra 5 thành rưỡi lột xác, chỉ là thúc dục 4 thành. Bằng không đấu phá chấn động quyền cực mạnh uy lực, tuyệt không ngừng lục phẩm bán thánh chính tự, chính là thất phẩm thậm chí bát phẩm cũng là có khả năng. Hiện tại chỉ là vì tranh đoạt tầng thứ 6 khảo hạch tấn cấp tư cách, không cần sớm đem con bài chưa lật bộc lộ ra nhiều như vậy. Hỏa hồ hoàng thiên khải hỏa diễm vũ kỹ bị phá, mắt thấy hỏa diễm cử ngón tay sẽ hạ xuống, hỏa hồ hoàng không cam lòng lần thứ 2 vận dụng chân hỏa độn. Hàn Phong lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Đấu phá chấn động quyền. Một quyền này, Hàn Phong trực tiếp đánh hướng về phía mặt đất, thoáng qua ở giữa, toàn bộ lôi đài nơi sân mặt ngoài cùng ở chỗ sâu trong đều bị rung động lực lượng lan đến. Hỏa hồ hoàng đang muốn thông qua chân hỏa độn trốn vào tới đất mặt ở giữa né tránh, cũng trực tiếp bị rung động lực lượng bắn trúng. Lấy Hàn Phong làm trung tâm khuyết tán ra rung động lực lượng, uy lực đã thật to yếu bớt, có thể dù là như vậy, cũng đủ để đem hỏa hồ hoàng theo mặt đất ở giữa đi ra ngoài. Không xong. Bị ra mặt đất hỏa hồ hoàng sắc mặt hoảng hốt, hỏa diễm cử ngón tay đã hung hăng bắn trúng hỏa hồ hoàng thổ huyết bay ngược ra, theo trên lôi đài hung hăng truy rơi xuống. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, Thương Vũ hoàng đám người ngược lại hít một hơi, bọn họ trăm triệu thật không ngờ kết quả hội là như thế này. Vốn tưởng rằng Thiên Hỏa Hoàng cùng Hỏa Hồ Hoàng sẽ có một phen kinh thiên động địa chiến đấu, kết quả. Nhìn bộ dáng như vậy, nếu như không phải là Hỏa Hồ Hoàng có chân hỏa độn như thế một cực kỳ thưa thất né tránh tuyệt học, nói không chừng lần đầu tiên giao phong đã bị đánh ra lôi đài. Thương Vũ Hoàng đám người tuy rằng yếu hơn Hỏa Hồ Hoàng đám người, nhãn lực quả thực không kém, loại này biểu hiện đủ để nói rõ, Hàn Phong thực lực chân chính, viễn siêu Hỏa Hồ Hoàng. Mạnh nhân A. Thương Vũ Hoàng chờ trong lòng người hiện lên như vậy ba chữ. Bắc Đô học phủ lúc này đây ra một mãnh nhân a. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Phần Thiên Hoàng cùng Xích Dực Ma Hoàng hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng, tha là hai người bọn họ, cũng không có nắm giữ có bực này thánh vực tuyệt học. Thánh Tôn điện ở ngoài. Mấy phó phủ chủ trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu, vẫn còn huyền kiếm vị này Đông Đô học phủ phó phủ chủ cường lộ ra một đạo dáng tươi cười, thảo nào Trương phó phủ chủ đem giấu sâu như vậy, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Khóa trước tới nay nắm giữ bực này tuyệt học bán thánh tuyệt không hội vượt lên trước ba người, rất giỏi. Vân phó phủ chủ cũng kéo kéo khoe miệng, Bắc Đô học phủ biểu hiện càng tốt, vân phó phủ chủ trong lòng cảm giác nguy cơ thì càng thắng. Bất quá nghĩ đến tử tượng hoàng cùng đế long hoàng đám người, vân phó phủ chủ ngực có dễ chịu rất nhiều, này thiên hỏa hoàng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng hơn được hắn đổ nhi. Ngân hoa bà giống như lơ đang nói, Trương phó phủ chủ, chẳng biết này thiên hỏa hoàng cùng kiếm đế cùng với chiến phó vũ khi xuất làm sao. Mấy phó phủ chủ cái lỗ thai trong nháy mắt dựng lên. Trương Lô Lân cười nhạt, chư vị tự xem xuống phía dưới liền biết. Mấy phó phủ chủ âm thầm cắn răng, kể từ bây giờ đến xem, tự nhiên là thiên hỏa hoàng càng mạnh, nhưng ai biết kiếm đế cùng chiến thần hoàng lại có cái gì ẩn giấu vũ kỹ, cứ như vậy, ngược lại là thật bất hảo so sánh. Không có phó phủ chủ chú ý tới, Trương Lô Lân lạnh nhạt thần sắc ở giữa, cũng lộ ra vài tia ngạc nhiên, tiểu tử này. Ban đầu ở Bắc Đô học phủ cũng không có lộ ra một chiêu này, giấu đủ sâu à. Thậm chí ngay cả đấu phá chấn động quyền cũng lĩnh ngộ được như vậy cảnh giới. Bất quá tổng thể mà nói sở dĩ thực lực đại tăng, vẫn còn cái loại này kỳ quái công pháp hình như cũng tăng lên cảnh giới, chẳng lẽ là ngọn lửa kia uy lực cũng tăng lên nguyên nhân. Chương 889 Chiến phần Thiên Hoàng. 889 Chiến phần Thiên Hoàng. Huyền kiếm phó phủ chủ lúc này đột nhiên thở dài, này hỏa hồ hoàng cô gái nhỏ thực lực, vãng giới cũng là có thể miễn cưỡng tiến nhập trước 8, vận khí tốt một ít. Sắp xếp nhập thứ 6 đệ thất cũng không phải không có khả năng, không nghĩ tới lần này. Ai có thể nghĩ tới lần này nhân tài đông đúc đâu. Ngân hoa bà cũng là hư hư không ngớt. Chuyện cho tới bây giờ, mấy người phó phủ chủ cũng đều không cất giấu dịch, người nào không biết ai à, đều cho rằng nhà mình học phủ lúc này đây học viên thực lực so với vãng giới càng mạnh, cho nên mới tự mình mang đội. Nào nghĩ tới không chỉ là nhà mình một học phủ, còn lại cũng đều là như vậy, đơn giản là... Mấy phó phủ chủ sắc mặt phức tạp vạn phần. Muốn nói ẩn núp sâu nhất, đó chính là Bắc Đô học phủ, có thể ai bảo hắn nhóm kinh thường, ai có thể nghĩ tới khóa trước lót đáy Bắc Đô học phủ, lúc này đây hội thoang cái dũng mãnh tiến ra ba lượt mãnh nhân. Huyết quang phó phủ chủ đột nhiên nhãn thần sáng ngời, ha ha, ta Tây Đô học phủ Phần Thiên Hoàng ra sân, Phần Thiên Hoàng thực lực ở vãng giới cũng là có nhảy vào trước 5 khả năng, lúc này đây Thiên Hỏa Hoàng gặp phải đối thủ. Huyền kiếm hừ lạnh một tiếng. Vãng giới tình hình đã không thể cầm đến tiến hành khảo lượng, vãng giới trước 5, ở lần này có thể không thể vào trước 8 còn là một chuyện, nói không chính xác ngay cả trước 10 còn không thể nào vào được. Huyết quang sắc mặt thật không tốt nhìn, huyền kiếm phó phủ chủ chờ nhìn đó là thiên hỏa hoàng trạng thái mạnh nhất cũng bất quá là cùng phần thiên hoàng tương đương, chống đỡ tử hơi cường một ít, kinh qua cùng hỏa hồ hoàng một phen đại chiến tất nhiên tiêu hao không ít, có thể phát huy ra 8 phần 10 thực lực cũng không tệ. Chỉ 8 phần 10 thực lực, khởi sẽ đoạt được quá ta đông đô học phủ phần thiên hoàng. Huyền kiếm không trả lời, chỉ là nhìn về phía Trương Nô Lân, này thiên hỏa hoàng dù sao cũng là bắc đô học phủ người, ở đây trong không ai có thể so với Trương phó phủ chủ hiểu rõ hơn thiên hỏa hoàng. Huyền kiếm cũng chỉ có thể theo Trương Ngô Lân trong miệng biết được một ít tình hình. Nhưng mà Trương Ngô Lân chỉ là mỉm cười, lại cũng không nói gì. Điều này làm cho huyền kiếm cùng huyết quang đều là nhíu mày không ngớt. Vẻ mặt như thế, rốt cuộc là Thánh Tôn Điện tầng thứ 5. Phần thiên hoàng thi triển ra phần thiên huyết mạch, thiên hỏa hoàng, tuy nói ngươi tiêu hao thật lớn, bổn hoàng như vậy có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng lần này lôi đài thi đấu vốn là có khảo nghiệm sự khôi phục sức khỏe mục đích. Sở dĩ bổn hoàng ngược lại cũng không tính là đê tiện. Vì tiến nhập tầng thứ 6, vì tiến nhập trước 8 gã, bổn hoàng cũng chỉ có thể như thế. Phần diễm thuật. Một đoàn đoàn hỏa diễm ngưng tụ ra, toàn bộ lôi đài thi đấu thượng tràn ngập kinh khủng nhiệt độ. Phần thiên hoàng đối tự thân huyết mạch nắm trong tay hiển nhiên không có đạt được có thể đem phát huy đến có thể so với thánh phẩm huyết mạch trình độ, vì vậy phần thiên hoàng thi triển huyết mạch sau thực lực tăng phúc cũng không có kinh khủng như vậy. Lúc này phần thiên hoàng sức bật, bất quá là so với hỏa hồ hoàng hơi cường một ít mà thôi. Hàn Phong cười nhạt, phần thiên đế tôn chỉ đệ nhất trọng một chỉ điểm ra, có cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 ở, muốn thừa dịp hắn tiêu hao thật lớn thừa dịp hư mà vào đó là nằm mơ. Ầm ầm, hỏa diễm va chạm, dường như gió lốc tịch quyển mà khai. Đối kết quả như vậy, phần thiên hoàng sớm có dự liệu, thông qua trước cùng hỏa hồ hoàng chiến đấu, phần thiên hoàng không sai biệt lắm sở thấu một chiêu này hỏa diễm cử chỉ uy lực. Chỉ là làm cho phần thiên hoàng nghi ngờ là, một chiêu này cùng trước uy lực hình như cũng không bất đồng. Lẽ nào thiên hỏa hoàng tiêu hao không lớn? Bất quá ngẫm lại một chiêu này uy lực không được tốt lắm, phần thiên hoàng chỉ tưởng một chiêu này không cần tiêu hao Hàn Phong nhiều ít năng lượng, cũng không suy nghĩ nhiều. Có thể thánh tôn điện ngoại mấy phó phủ chủ hạng nhãn lực, đã nhìn ra một ít mánh khỏe. Lúc này, huyết quang sắc mặt tiểu hơi thay đổi. Nếu như này thiên hỏa hoàng tốc độ khôi phục thực sự như hắn suy nghĩ, phần thiên hoàng đã có thể thực sự nguy hiểm. Phần diễm long nộ. Phần thiên hoàng nộ quát một tiếng, trên người thiêu đốt dâng trào hỏa diễm phóng lên cao. Ngưng tụ ra một cái mở bốn tờ hỏa diễm cánh chim cự long. Một chiêu này thánh vực tuyệt học, thình lình cũng vượt qua tầm thường bán thánh có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Đến bây giờ, Hàn Phong gặp không ít học phủ cường giả, hầu như đều có đều tự cường hạng, nào đó hạng trên cơ bản đều vượt qua cực hạn. Mà siêu việt đỉnh bán thánh tiểu tương đối cân đối, trên cơ bản mỗi một hạng đều vượt qua cực hạn, ngoại trừ thánh thể. Ở thánh thể thượng có thể siêu việt cực hạn, nói chung đều là giỏi về thánh thể công kích, huyết mạch cũng trọng điểm ở thân thể. Đối mặt dương nhanh múa vướt hỏa diễm cự long, Hàn Phong sắc mặt đạm nhiên, vẫn như cũ là một chỉ điểm ra, chỉ bất quá lúc này đây thi triển là phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng cảnh giới. Lóe ra thần bí ký hiệu hỏa diễm cự ngón tay rơi vào hỏa diễm cự long trên người, hỏa diễm cự long tại chỗ liền bị ân ở trên mặt đất, hỏa diễm cự long rít gào không ngừng.